ta chính là tới xem nàng, ta tận lực đi. Thượng quan Tuyết Nghiên thấp giọng cùng nàng nói, này thế tử phi thương thực trọng. Nhưng là chỉ cần nàng có đến hơi thở cuối cùng, liền vẫn là có thể cứu chữa. Thượng quan Tuyết Nghiên ngồi xổm xuống từ chính mình ống tay háo móc ra một cái tiểu bình xứ, đảo ra một cái đan dược nhét ở nàng trong miệng, sau đó dùng nội lực giúp nàng nuốt vào. Này thế tử phi trên người miệng vết thương huyết đã không chảy, hẳn là nàng trượng phu cho nàng điểm cầm máu huyệt đạo. Nàng mệnh là bảo vệ, dư lại muốn xem nàng chính mình. Người an bài người cho nàng đơn giản rửa mặt một chút, sau đó cho nàng thượng dược băng bó miệng vết thương. Thượng quan Tuyết Nghiên xoay người đối Bình Vương Phi nói. Hảo! Hảo! Ta đây liền làm người đi làm. Người tới. Ngươi hiện tại phải làm không phải thương tâm, việc cấp bách ngươi là muốn đi tìm ngươi nhi tử, kia mới là ngươi thân là trượng phu cùng phụ thân nên làm. Thượng quan Tuyết Nghiên đối với còn quỳ trên mặt đất Ngông Tranh hung hăng đá một chân sau đó đối hắn nói. Người này quang một mặt thương tâm có ích lợi gì, tìm người quan trọng. Đối phương nếu không có giết kia hải tử xem ra kia hải tử là đối hắn hữu dụng, nói như vậy kia hải tử hẳn là còn sống. Nếu tồn tại vậy có tìm về khả năng tính, nhưng là nhất định phải cùng đối phương đoạt thời gian. Chương 253 sư môn ân đoán, Tuyết Nghiên nhìn trộm. Thượng quan Tuyết Nghiên đá kia Ngông Tranh một chân thật sự không phải nàng thân là hậu trạch phụ nhân hẳn là có hành động, kia một chân cũng không phù hợp thân phận của nàng. Nhưng là thượng quan Tuyết Nghiên lại không tưởng nhiều như vậy, nàng không quen nhìn này Ngông Tranh hiện tại bộ dáng, hiện tại thật sự không phải xa vào thương tâm thời điểm. Ngông Tranh cảm thấy đầu gối truyền đến đau đớn sau đó phẫn nộ ngẩng đầu liền thấy Thánh Vương Phi, cười như không cười nhìn hắn. Ngông Tranh đầu tiên là trần trờ nhìn thượng quan Tuyết Nghiên, đã chính mình người chẳng lẽ là nàng. Hắn như thế nào cũng không tin thượng quan Tuyết Nghiên sẽ dùng chân đá hắn. Ngươi còn không đi tìm nhi tử, Ngông Thế Tử. Thượng quan Tuyết Nghiên ngữ khí cổ quái nhìn hắn hỏi. Đúng vậy, tìm Duệ Nhi. Kia Lan Nhi. Ngông Tranh cũng không có thời gian suy nghĩ vừa mới đá chính mình người rốt cuộc có phải hay không thượng quan Tuyết Nghiên. Hắn vẫn là trước tìm nhi tử quan trọng. Nhưng là hắn cũng nghĩ đến trọng thương Thế Tử. Hôm nay việc này làm hắn nhất thời cũng có chút không tiếp thu được. Thế Tử Phi không có việc gì. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Thượng quan Tuyết Nghiên đứng ở sân nhìn xem, những người đó như là có chuẩn bị mà đến, thế nhưng không kinh động Bình Vương phủ thị vệ liền cướp đi tiểu thiếu gia, ngay cả chính mình cũng chưa nghe được một chút tiếng động. Nay không phải ở chính mình vương phủ, chính mình cũng không nghĩ nhìn trộm cái gì bí mật, cho nên cũng sẽ không bung ra tinh thần lực khống chế nơi này. Nhưng là chính mình nội lực vẫn là không tồi, thính lực cũng thực hảo, thế nhưng cũng không cảm giác được một chút khác thường. Cái này làm cho Thượng quan Tuyết Nghiên liền không thể không tưởng đối phương là có kế hoạch. Thượng quan Tuyết Nghiên biên đi ra ngoài, biên bung ra tinh thần lực cảm ứng này phụ cận bất đồng, Thượng quan Tuyết Nghiên đột nhiên tạm dừng một chút bước chân. Các ngươi đi tìm ám nhị về trước phủ, bổn phi có chút việc muốn làm. Thượng quan Tuyết Nghiên đi đến Văn Thêu cùng Tơ Liễu bên người đối với các nàng nói. Là, Vương Phi. Chủ tử, ta cùng ngài cùng đi. Tôn chủ muốn ta một tấc cũng không rời bảo hộ ngài. Tơ Liễu nghe được Thượng quan Tuyết Nghiên nói. Không có như Văn Thêu giống nhau đáp ứng mà là tiến lên quăng eo nói. Ta nếu có nguy hiểm, ngươi thật sự có thể bảo hộ ta. Thượng quan Tuyết Nghiên trên mặt không có gì biểu tình nhìn nàng hỏi. Ta là Tơ Liễu từ nghèo, nàng nghĩ đến Thượng quan Tuyết Nghiên võ công, nếu là nàng đều phải nguy hiểm, chính mình đi theo có lẽ chỉ có thể đương trói buộc. Thượng quan Tuyết Nghiên tống cổ kia hai người rời đi, nàng chính mình cũng biến mất ở cái này tràn ngập huyết tinh trong viện. Bình Vương phủ bị thương thế tử phi, mất tích tiểu thiếu gia. Trong khoảng thời gian ngắn hỉ sự thiếu chút nữa biến thành tang sự. Cho nên Bình Vương phủ hiện tại lộn xộn, đều ở tìm nhập phủ kẻ cắp, ngay cả thượng kinh phủ nha đều kinh động, Bình Vương phủ phát sinh huyết án kia chính là thực chịu coi trọng. Thật giống như là đột nhiên thượng kinh trên đường phố thân xuyên giáp trụ người tới tới lui lui, cùng mấy ngày trước giống nhau, không rõ chân tướng người đều ở lung tung suy đoán. Nhưng là có một cái trong viện an tĩnh cùng thượng kinh hoảng loạn hình thành tiên minh đối lập. Nhưng là nơi này người cũng không tính thiếu. Bất quá là rất nhiều người cùng một người rằng co mà thôi. Người giao không giao ra tới cái kia đồ vật. Một cái đầu tóc hoa dâm người nhìn đối diện cái kia ngồi ở bàn đá biên, đồng dạng đầu tóc hoa dâm người hỏi. Người đang nói cái gì, ta nghe không rõ. Đối diện người xem cũng chưa liếc hắn một cái nói. Người nếu là không biết liền không ai biết, bằng không ngươi cũng sẽ không co đầu rút cổ tại đây trong viện không ra đi. Người cho rằng ngươi không ra đi liền không có việc gì, lại nói kia đồ vật cũng không phải ngươi một người, ngươi dựa vào cái gì độc chiếm. Phía trước hỏi chuyện cái kia lão nhân khẩu khí trung tràn ngập châm trọc hòa khí phẫn. Ngọc Quý ngăn ngươi như thế nào vẫn là gàn bướng hồ đồ, kia kiện đồ vật thật sự không ở ta nơi này, ta đều nói rất nhiều lần, ngươi như thế nào liền không tin. Bị hỏi đến người nọ như cũ bình tĩnh nói. Mông Tuyệt, ngươi cho ta là trẻ con như vậy hảo lựa, không ở ngươi này có thể ở ai nơi đó, chúng ta ngay lúc đó mấy người hiện tại liền dư lại các ngươi hai người. Ngọc Quý Ngăn giống như áp chế tức giận hơn nữa trên mặt có một loại hoài niệm biểu tình xuất hiện. Là nha, liền thừa chúng ta hai người, chúng ta đây cớ gì muốn giết hại lẫn nhau đâu. Ngươi bắt được kia kiện đồ vật là tính toán dùng như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn tưởng chuyện cũ tái hiện sao? Ngươi buông đi. Mông Tuyệt nhìn Ngọc Quý Ngăn, trên mặt biểu tình cứng đờ sau đó thở dài hỏi. Hắn như thế nào vẫn là bộ dáng cũ, những cái đó sự tình đã sớm đi qua, hắn như thế nào còn ở canh cánh trong lòng. Buông ngươi làm ta như thế nào buông, ta đợi nhiều năm như vậy mới chờ đến cơ hội này. Hiện tại Tây Việt cùng Đông Ly đều như muốn một quốc gia chi lực tụ tập biên cương, ta chỉ cần duy trì một phương, chờ hắn thắng lợi ta nhất định sẽ được đến vinh hoa phú quý. Ta Ngọc Quý Ngăn là gian nguy tiểu nhân, nhưng là ta sẽ không lấy chính mình huynh đệ tánh mạng đổi chính mình vinh hoa phú quý. Ta Cao Quý Bình Vương ra ban đêm nhưng có gặp được ta đại ca tới tìm ngươi. Ngọc Quý Ngăn đột nhiên lớn tiếng chất vấn Mông Tuyệt, nói mặt sau thậm chí có điểm điên cuồng. Ta đối với năm đó sự tình thực xin lỗi. Nhưng là ta không cho rằng ta làm sai cái gì, đại sư huynh đó là chính hắn đi lầm đường, ta chẳng qua là thế sư phó rửa sạch môn hộ, ngũ sư đệ ngươi làm sao khổ nói đi. Mông Tuyệt trên mặt hiện lên bi thương, bất quá hắn thực mau liền bình tĩnh. Ngươi không xứng kêu ta đại ca sư huynh, ta cũng không như ngươi cái này sư huynh. Ngươi rõ ràng biết đại ca hắn là bị người lợi dụng, ngươi chẳng những không giúp hắn, còn lợi dụng hắn đổi lấy ngươi bình vương chi vị, ta cũng đến lúc đó mới thấy rõ ngươi ta nhị sư huynh. Ta đại ca đã chết, ngươi chẳng những bị phong làm bình vương còn kế thừa sư phó y y bác, đây chính là làm chúng ta dư lại mấy huynh đệ cao cao nhìn lên ngươi, ngươi cảm giác tốt không? Ngọc Quý Ngăn lời nói không khó nghe ra châm chọc ý vị rất lớn. Ngũ sư đệ, ngươi! Mông Tuyệt đột nhiên cụ lên, có lẽ là bị chọc tức. Ngươi có phải hay không hiện tại cảm giác cả người không có gì sức lực, khí huyết hướng về phía trước dũng? Ngọc Quý Ngăn nhìn Mông Tuyệt đột nhiên cười thực quỷ dị hỏi. Ngươi cho ta hạ độc. Mông Tuyệt một vận công mới biết được chính mình thế nhưng nội lực toàn vô, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi, trong mắt có tàn nhẫn chi sắc. Đúng thì thế nào, chỉ cần ngươi giao ra kia kiện đồ vật ta liền cho ngươi giải độc. Ngọc Quý Ngăn đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống, méo bờ vai của hắn nói. Ta nói kia kiện đồ vật không ở chúng ta nơi này. Ngươi chính là độc chết ta cũng vô dụng, sư phó năm đó không giao cho ta. Mông Tuyệt chịu đựng đến từ trên vai đau đớn, nâng đầu nhìn hắn. Ngươi vẫn là không nói đúng không, ta đều đi tìm, kia mấy nhà đều không có kia đồ vật, vậy chỉ có thể ở ngươi nơi này, sư phó liền vị trí đều chuyển cho ngươi, còn có thể không đem vật kia cùng nhau cho ngươi. Ngọc Quý Ngăn tăng thêm trên tay lực lượng, hắn không tin kia kiện đồ vật không ở Mông Tuyệt trong tay. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi. Mông Tuyệt hắn cảm thấy trước mắt người có điểm điên cuồng. Cùng hắn không lý như giảng. Ngươi không nói đúng không, ta nói cho ngươi ta chính là từ trước việc tới, ta tưởng ngươi còn không có nhìn thấy ngươi chắc trai đi, xem ở chúng ta là sư huynh quan hệ thượng, ta chính là giúp ngươi đem hắn mang đến. Thực đáng yêu một cái trẻ mới sinh, nhị sư huynh ngươi muốn hay không gặp một lần. Với Quý Ngăn lòng Mông Tuyệt bả vai, sau đó đứng dậy nói một lời, đó là uy hiếp nha. Ngươi đem không minh bọn họ làm sao vậy, kia hải tử là vô tội. Mông Tuyệt nghe được hắn nói, nhớ tới thân nhưng là không lên, còn hộp ra một búng máu. Hắn chẳng thể nghĩ tới này, ngũ sư đệ hiện tại làm việc như vậy không điểm mấu chốt, liền hai tử đều thương tổn, cũng không biết tiền viện thế nào. Yên tâm đi, trừ bỏ đứa nhỏ này mẫu thân, những người khác đều không có việc gì. Bất quá ngươi nếu là lại không cho ta kia kiện đồ vật, vậy nói không chừng. Đem hải tử ôm lại đây cho ta nhị sư huynh nhìn xem, sư huynh này đều bốn thế cùng đường, nếu là ta đại ca bất tử, ta tưởng chúng ta Ngọc gia cũng nên bốn thế cùng đường. Ngọc Quý Ngăn nhìn đến hải tử trên mặt hiện lên trong nháy mắt từ ái, sau đó bị tàn nhẫn thay thế. Hắn hôm nay chẳng những là tới tìm kia kiện đồ vật, cũng là vì báo thù mà đến. Chính là bởi vì này Mông Tuyệt sát đại ca, dẫn tới đại tẩu cũng đi theo rời đi, chính mình kia mới ra thế chất nhi cũng ở vài ngày sau bởi vì một hồi bệnh thương hàn chết non. Chính mình bởi vì muốn báo thù luyện công ra đường rẽ, cũng mất đi sinh dục năng lực, cho nên bọn họ Ngọc gia đã sớm đoạn tử tuyệt tôn, đây đều là Mông Tuyệt tạo thành. Chính mình như thế nào có thể buông tha hắn? Hải tử, ngươi không thể thương tổn hắn. Mông Tuyệt thấy cái kia bị bao ở trong chăn gấm hải tử, lớn tiếng kêu to. Hắn tưởng cứu hải tử, nhưng là hắn hiện tại ngay cả đứng dậy lực lượng đều không có, lại như thế nào đi cứu hải tử? Nói kia đồ vật ở nơi nào, ta liền buông tha đứa nhỏ này. Ngọc Quý Ngăn tay ở hải tử trên mặt cắt một chút, kia hải tử trên mặt liền có một đạo vết máu xuất hiện. Hải tử, ngươi, kia đồ vật ở tứ sư đệ trong tay. Ta cũng là sau lại mới biết được. Mông Tuyệt nói xong lúc sau khẩn trương nhìn hắn, kỳ thật hắn là đang xem đứa bé kia. Thứ sư huynh Đồng Mỹ Kim. Ngươi không gạt ta. Ngọc Quý Ngăn hiển nhiên là có điểm không tin hỏi, bọn họ cái kia tứ sư huynh là bọn họ sư huynh đệ chung nhất bình thường một cái, sư phó như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng đồ vật cho hắn. Chuyện tới hiện giờ ta còn có cái gì không thể nói. Mông Tuyệt đã không có lúc ban đầu chấn định, vẻ mặt suy sút. Thật là không nghĩ tới luôn luôn hiên ngang lẫm liệt nhị sư huynh cũng sẽ có bán đứng huynh đệ thời điểm, ha ha ha. Ngọc Quý ngăn cười quỷ dị lại thê lương, làm ở đây người đều nghe sởn tóc gáy. Tránh ở một bên Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe được thanh âm kia cũng theo bản năng tưởng che lại chính mình lỗ thai, nàng đây là nghe được cái gì? Sư môn ân oán, còn có bọn họ tranh đoạt có phải hay không kia chính mình muốn tìm đến đồ vật. Chính mình sẽ không đi quản bọn họ chi gian ân oán, nhưng là đứa bé kia chính mình muốn cứu tới, hài tử dù sao cũng là vô tội. Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng đã nhìn ra, kia Ngọc Quỹ ngăn từ lúc bắt đầu liền không tính toán buông tha kia hài tử, nàng chính là ngoài cuộc tỉnh táo, người nọ tìm kia kiện đồ vật nhưng thật ra tiếp theo, chủ yếu vẫn là tưởng báo thù đi. Thượng Quan Tuyết Nghiên kỳ thật đã sớm trốn ở chỗ này, nàng ở Lan Uyển thời điểm liền phát hiện cái này tiểu viện tử đem có một hồi gió lốc thổi quét. Cho nên nàng đuổi đi văn thêu các nàng liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới sẽ thấy một hồi sư môn tranh chấp. Nơi đó mặt Ngông Tuyệt hẳn là chính là đời thứ nhất Bình Vương đi. Như thế nào cảm giác hắn vương vị giống như tới không thế nào quan minh. Thượng Quan Tuyết Nghiên tiếp tục tránh ở chỗ tối, nàng không hiện thân cũng không ai sẽ phát hiện nàng. Mông Tuyệt nhìn kia không ngừng cười to người, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được bọn họ sư huynh đệ mấy người sẽ đi đến hiện giờ nông nỗi. Sư phó đây là ngươi muốn sao? Ngươi năm đó vì cái gì muốn nói cho chúng ta có kia kiện đồ vật, nếu là không kia kiện đồ vật chúng ta có thể hay không là một cái khác cục diện. Hiện tại kia kiện đồ vật chỉ sợ cũng giữ không nổi. Không biết lại sẽ nhấc lên thế nào khúc chiết, hy vọng sẽ không ở Tây Việt cùng Đông Ly chiến sự thượng dậu đổ bìm leo mới hảo. Chương 254 ân đoán chân tướng, Tuyết Nghiên hiện thân. Đối với Thượng Quan Tuyết Nghiên tưởng cái gì cùng Ngông Tuyệt tưởng cái gì, kia đang ở cất tiếng cười to người hắn không biết, hắn chỉ là ở dùng tiếng cười phát tiết chính mình lâu dài tới nay áp lực thống khổ. Ngọc Quỹ ngăn dừng lại tiếng cười nhìn cái kia dùng tay chống đỡ chấm đất người, chính mình cái này nhị sư huynh năm đó vì chính hắn chính nghĩa. Đó là đối đại sư huynh một chút tình nghĩa đều không nói, không nghĩ tới hắn hiện tại thế nhưng sẽ vì đứa nhỏ này bán đứng tứ sư huynh. Hiện tại hắn trong lòng chính nghĩa lại ở nơi nào, chẳng lẽ liền bởi vì đại sư huynh không phải hắn thân nhân sao? Chính là mấy người bọn họ đó là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải thân huynh đệ hơn hẳn thân huynh đệ. Mông Tuyệt ngươi nếu nói, cũng không thèm để ý nhiều lời một chút đi, nói cho ta kia kiện đồ vật là bộ dáng gì. Nó nhất định cùng bình thường nhìn thấy binh phù không giống nhau. Bằng không ta sẽ không nhiều năm như vậy đều tìm không thấy. Còn có nó ở đồng phủ địa phương nào? Ngọc Quỹ ngăn đình chỉ tiếng cười, như cũ bắt tay đặt ở hài tử trên mặt. Tránh ở chỗ tối Thượng Quan Tuyết Nghiên nghe đến đó cũng coi như là giải chính mình trong lòng nghĩ hoặc, không nghĩ tới thật là binh phủ nhưng là này binh phủ lại là nơi nào tới, nguyên bản lại là thuộc về ai. Thượng Quan Tuyết Nghiên như cũ tránh ở chỗ tối tiếp tục nghe bọn hắn nói như thế nào. Nó đích xác bất đồng với bình thường binh phủ, hắn chỉ là một cái tín vật mà thôi. Có nó là có thể điều động kia chi đội ngũ. Tứ sư đệ đem nó cho nàng cháu gái Đồng Y Y Lâm, chính là Đồng Y Y Lâm trên cổ quải kia kiện bùa hộ mệnh. Mông Tuyệt hiện tại cũng biết chính mình hiện tại chính là tưởng bảo hộ kia kiện đồ vật, cũng là không có khả năng. Hiện tại ngũ sư đệ đã biết nó ở nơi nào, hắn là nhất định sẽ đi tìm, lấy hắn thủ đoạn đồng phủ người nhất định gặp rất nghiêm trọng hãm hại, chính mình còn không bằng nói đi. Các ngươi vài người đi bắt Đồng Y Y Lâm lại đây. Ngọc Quỹ ngăn tùy tiện chỉ vào vài người mệnh lệnh đến. Hắn biết hiện tại bên ngoài đã rất nhiều quan binh ở tìm bọn họ. Đúng vậy. Sư phó giống như cũng không thế nào tín nhiệm ngươi, bằng không cũng sẽ không đem vật kia cấp tứ sư huynh. Ngọc Quỹ ngăn cũng không biết là ở cười nhạo Ngông Tuyệt vẫn là có mặt khác có ý tứ gì. Tổ huấn như thế, sư phụ cũng sẽ không làm trái. Chúng ta Minh Ám đường đường chủ kỳ thật là có hai vị, một vị là ở bên ngoài đường chủ chính là quản lý nội đường hết thể sự vụ hơn nữa tìm kiếm người thừa kế, một vị khác ám chính là bảo hộ kia kiện đồ vật. Đương nhiên này đó ta cũng là sau lại mới biết được, kỳ thật sư phụ vẫn luôn hướng vào ám đường chủ chính là đại sư huynh, chẳng qua hắn không thông qua sư phụ thí nghiệm, bị kia một chút suy sụp đánh bại. Sau đó hắn liền một lòng muốn quyền thế, do đó mới có thể tưởng bắt được kia kiện có thể hiệu lệnh ám bộ tín vật. Mà sư phụ đối ta thí nghiệm chính là xem ta ở đại sư huynh sự tình thượng muốn như thế nào xử trí. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới sư phụ sẽ dùng như vậy tàn nhẫn phương thức tới khảo nghiệm chúng ta, nhưng là ta cần thiết làm ra lựa chọn. Tứ sư đệ sở dĩ sẽ có được kia kiện đồ vật, chính là bởi vì sư phụ từ đại sư huynh sự tình thượng nhìn ra kia kiện đồ vật đối thế nhân dụ hoặc lực quá lớn, một khi bị có dã tâm người nắm giữ, liền sẽ làm người nọ làm ra sai lầm sự tình. Chúng ta mấy người bên trong cũng chỉ có tứ sư đệ nhát gan không dã tâm, làm việc lại cẩn thận tình nguyện bình thường. Cho nên sư phụ cuối cùng mới có thể làm hắn bảo hộ kia kiện đồ vật, sư phụ lựa chọn cũng không sai. ngươi mấy năm nay không phải không tìm được kia kiện đồ vật sao? Kỳ thật nó vẫn luôn đều ở, chẳng qua ai cũng không nghĩ tới tứ sư đệ sẽ ở trước khi chết đem nó trở thành một cái bùa hộ mệnh cho một cái mới sinh ra trẻ con. Đây là tứ sư đệ trước khi chết viết thư nói cho ta, hy vọng ta có thể giúp hắn bảo vệ tốt kia kiện đồ vật. Chúng ta mấy người lại có ai không ở sư phụ trong kế hoạch, chỉ sợ ngươi ta ân oán cũng ở sư phụ tính kế chúng đi. Mấy năm nay ngươi hẳn là diệt trừ không ít tìm kia kiện đồ vật người đi. Mông Tuyệt ngồi dưới đất, nhìn nơi xa nói những cái đó không người biết chuyện cũ. Hắn cuối cùng một câu rõ ràng dường như hỏi câu nhưng là lại nói thực khẳng định. Mông Tuyệt hiện tại nghĩ đến vẫn là cảm thấy đau lòng, cái kia bọn họ vi sư vi phụ người, vì bảo hộ kia kiện đồ vật thiết kế hắn nhất đắc ý đại đệ tử Ngọc Quý Lăng, sau đó lại làm thân là nhị đệ tử chính mình giết đại sư huynh, đồng thời cũng khơi mào ngũ sư đệ đối chính mình thù hận. Hắn hiện tại suy nghĩ nếu là tam sư đệ không phải chết như vậy sớm, sư phụ lại sẽ cho tam sư đệ sắm vai cái dạng gì nhân vật. Chính mình là kế thừa sư phụ đường chủ chi vị, nhưng là kỳ thật cũng chính là một cái vì minh ám đường bán mạng người. Kia kiện đồ vật cho tứ sư đệ, sư phụ nhưng thật ra tính kế thực hảo, tứ sư đệ là nhát gan cho nên tứ sư đệ bắt được kia kiện đồ vật lúc sau liền hoảng sợ không chịu nổi một ngày, mỗi ngày liền sợ vì kia kiện đồ vật bỏ mạng, cho nên hắn mới có thể lo lắng hai hùng thế cho nên sớm tăng. Sư phó tính toán không bỏ sót, chính là không tính đến tứ sư đệ lá gan so với hắn tưởng càng thêm tiểu, sẽ bị kia kiện đồ vật sợ tới mức tăng mệnh. Ý của ngươi là những việc này đều là sư phụ làm, chúng ta đều bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Ngọc Quý ngăn nghe xong hắn nói một lát sau lấy một loại cực kỳ vặn vẹo biểu tình hỏi Mông Tuyệt. Mông Tuyệt lời nói làm hắn như vậy đi tin tưởng, bọn họ đều là sư phụ dưỡng đến cô nhi, đối bọn họ tới nói sư phụ chính là bọn họ phụ thân, minh ám đường chính là bọn họ ra. Hiện tại có người nói cho hắn này hết thảy đều là sư phụ tính kế, bọn họ mấy huynh đệ đều bị sư phụ cấp lửa, bao gồm đại ca chết đều là sư phụ tính kế, hắn như thế nào cũng không thể tiếp thu chuyện này. Chúng ta là sư phụ nuôi lớn, chúng ta tính tình sư phụ nhất hiểu biết. Mông Tuyệt chỉ là một câu liền nói rất nhiều ý tứ, hắn biết Ngọc Quý Ngăn cũng minh bạch hắn ý tứ. Là sư phụ tính kế lại cái dạng gì, ta đại ca là chết ở trong tay của ngươi, đây là ta tận mắt nhìn thấy đến sự tình. Ngọc Quý Ngăn tuy rằng không tiếp thu được sự tình chân tướng, nhưng là hắn tổng muốn một người tới phát tiết hắn này vài thập niên thù hận. Ta nguyện ý vì đại sư huynh đền mạng, ta cũng đang chờ một ngày. Mông Tuyệt đối với chuyện cũ cũng không nghĩ nói cái gì, sự thật chính là sự thật hắn cũng không có gì nhưng rào biện. Ngọc Quý Ngăn nghe được hắn nói, cũng không ở nói cái gì, hắn suy nghĩ chính mình sự tình. Trong lúc nhất thời trong viện thực can tĩnh, ngay cả đứa bé kia đều không khóc. Thượng quan Tuyết Nghiên tránh ở chỗ tối đem những cái đó sự tình nghe rành mạch. Nàng hiện tại đều ở vì kia mấy cái sư huynh đệ cảm thấy bi ai, bị chính mình nhất thân, tín nhiệm nhất người lừa gạt tính kế, cái loại này tư vị thật không dễ chịu. Thật là, có chút chân tướng biết không như không biết. Mấy năm nay nghĩ đến kia Bình Vương gia mới là khổ sở nhất đi, hắn biết hết thể rồi lại không thể nói, lương đeo sư đệ đối hắn hiểu lầm cùng thù hận. Chủ tử, người chúng ta chụp tới. Lúc trước rời đi kia mấy cái bắt lấy đồng ý gì hay lâm xuất hiện ở trong sân. Ân. Ngọc Quý Ngăn nhìn đến hôn mê đồng ý Di Hải Lâm không có nửa phần không đành lòng, duỗi tay từ nàng cổ áo trung hút ra cái kia bùa hộ mệnh. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến bùa hộ mệnh chính là một trương phai màu hình tròn giấy vàng bao, chùa miếu thực thường thấy bùa hộ mệnh. Không có gì đặc biệt, nhưng là chờ người nọ chấn vỡ giấy bao thời điểm liền có một khối đen nhánh một bài xuất hiện, còn có mùi hương truyền đến. Đan hương mục làm. Thượng quan Tuyết Nghiên thực mau liền phân ra này khối một bài tài liệu. Ta rốt cuộc bắt được, cũng không uổng công ta mấy năm nay vất vả. Ha ha a lại là một chuỗi tiếng cười từ Ngọc Quý Ngăn trong miệng phát ra. Ngươi nếu tìm được rồi liền đi rồi, đem hải tử cho ta, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó đi, ta hiện tại là cái gì cũng làm không được. Mông Tuyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kia một bài, nhưng là hắn không nghĩ tới kia một bài cùng chính mình kia khối giống nhau, hắn không rõ nếu là giống nhau, vì cái gì sư phó phải cho bất đồng người, nhưng là hắn hiện tại nhìn thấy thứ này đã không có bao lớn phập phồng. Ta là phải đi. Nhưng là kia muốn ở ta báo xong thù lúc sau. Nhị sư huynh ngươi hiện tại như thế nào sẽ như vậy vô tri, ta hôm nay không đơn thuần chỉ là tìm nó vẫn là vì báo thù mà đến. Ngọc Quý Ngăn lại đang cười, bất quá lần này cười thực ta tính. Ta sớm nên nghĩ tới, hài dù sao cũng là vô tội, ngươi như thế nào đối ta đều có thể, thả hắn đi. Mông Tuyệt trong giọng nói có thực thành khẩn cầu xin chi ý. Không, ta trải qua cái gì, cũng muốn ngươi đồng dạng trải qua mới có thể giải ta thù hận. Ta trước đưa hắn đi, sau đó chính là ngươi, ta nhị sư huynh. Ngọc Quý Ngăn nói xong liền đem hải tử cao cao vứt khởi, mà chính hắn cũng vận kình với bàn tay chung đối với đứa bé kia huy đi. Không, không cần. Hải tử. Mông Tuyệt đứng dậy tưởng cứu đứa bé kia, nhưng là hắn hiện tại chính là một cái phế nhân, như thế nào đi cứu đứa bé kia? Người là ai? Ngọc Quý ngăn nhìn cái kia ôm hài tử đứng ở bọn họ trung gian người, lớn tiếng hỏi. Mông Tuyệt cũng nhìn đột nhiên xuất hiện nữ nhân, hài tử không có việc gì liền ở nàng trong tay, nhưng là hắn không biết nàng là địch là bạn. Liền ở Mông Tuyệt nhào hướng kia Ngọc Quý ngăn thời điểm, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng từ chỗ tối ra tới, ở kia một trưởng phía trước ôm đi hài tử, không đơn thuần chỉ là như thế nàng còn cướp đi cái kia một bài. Ta là ai? Này ngươi không cần biết, nhưng là ta và ngươi mục đích là giống nhau. Cũng là vì nó tới. Thượng quan Tuyết Nghiên cầm cái kia một bài nâng lên nhìn xem. Kia rõ ràng chính là một khối đàn hương một bài, giống như không có gì đặc biệt. Gần mới phát hiện ở nó chính phản diện khắc có minh, ám hai chữ, nhưng là minh tự là lom ở một bài bên trong, kia ám tự là đột ra tới. Tìm chết, dám từ lão phu trong tay đoạt đồ vật, trả lại cho ta, bằng không lão phu đã có thể không khách khí. Ngọc Quý ngăn sờ soạn một chút chính mình bên hông, chính mình không cảm giác đã bị nàng cướp đi một bài, xem ra là chính mình đại ý. Lời này nói sớm đi, chỉ bằng ngươi, có bản lĩnh ngươi đoạt lại đi. Thượng quan Tuyết Nghiên một tay ôm hài tử, một cái tay khác ngắn gọn quăng một chút. Nàng trong miệng nói không ai bị nổi lời nói. Nếu như vậy, người tới thượng. Ngọc Quý ngăn bị Thượng quan Tuyết Nghiên ngự khí cấp khí chứ, cho nên tay cử qua đỉnh đầu tiếp đón mặt sau người làm cho bọn họ vây công Thượng quan Tuyết Nghiên. Ngươi không cần uổng phí sức lực, liền thừa ngươi một người. Không tin, ngươi xem phía sau. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn Ngọc Quý ngăn, cười nói. Nàng vừa rồi kia rất nhỏ phất tay liền giải quyết Ngọc Quý ngăn phía sau cho nên người, chỉ là hắn khó thở nhất thời không phát hiện. Nàng Thượng quan Tuyết Nghiên lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn có thể chờ bọn họ lại đây vây công chính mình không thành, cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Ngọc Quý ngăn xoay người nhìn chính mình phía sau người, hắn không nghĩ ra những người đó là như thế nào ngã xuống, còn có trước mắt người khi nào hạ tay. Cùng ngươi xem như đồng đạo người trong đi, bất quá ta sẽ không giết hại vô tội. Hảo đáng yêu hài tử, ta cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Ô Thượng quan Tuyết Nghiên không thấy Ngọc Quý ngăn nhưng là trả lời hắn hỏi chuyện, chính là cũng coi như không trả lời cái gì. Đến nỗi nàng là ai, nàng vẫn luôn chưa nói chỉ là cúi đầu trêu đùa hài tử. Xem trưởng. Ngọc Quý ngăn nói xong liền đối với Thượng quan Tuyết Nghiên huy một trưởng. Chương 255 cướp đoạt một bài, minh ám đường lai lịch. Đối với Thượng quan Tuyết Nghiên huy tới kia một trưởng, lại tàn nhẫn lại cấp đối phương đó là ý ở lấy nàng tánh mạng. Chính là Thượng quan Tuyết Nghiên không một chút hoảng loạn. Trưởng phong đảo qua lúc sau nàng cùng hài tử như cũ an ổn đứng ở tại chỗ. Cái này làm cho còn thanh tỉnh hai sư huynh đệ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Đặc biệt là Ngọc Quý ngăn chính hắn công lực hắn so với ai khác đều rõ ràng, kia đem hết toàn lực một trưởng sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả hắn cũng minh bạch. Cho nên hắn nhìn như cũ đứng ở tại chỗ Thượng quan Tuyết Nghiên đó là thực không thể tưởng tượng, hắn cúi đầu nhìn chính mình bàn tay, như thế nào hồi đâu. Đừng nói Ngọc Quý ngăn tưởng không rõ, chính là Mông Tuyệt cái kia quen thuộc Ngọc Quý ngăn người đứng xem. Cũng không rõ vì cái gì Ngọc Quý ngăn kia một trưởng chưa cho Thượng quan Tuyết Nghiên tạo thành một chút thương tổn. Nhưng là hắn hiện tại nhưng thật ra hy vọng Thượng quan Tuyết Nghiên không cần đã chịu thương tổn, bởi vì hài tử ở tay nàng. Kỳ thật bọn họ không biết chính là Thượng quan Tuyết Nghiên ở trưởng phong đến phía trước liền ôm hài tử rời đi, trưởng phong lúc sau nàng lại về tới tại chỗ, chẳng qua nàng động tác quá nhanh, bọn họ không phát hiện đi. Ở Thượng quan Tuyết Nghiên xem ra Ngọc Quý ngăn liền không nên phát ra một trưởng này. Hắn lịch duyệt nhất định không cạn. Theo lý thuyết cũng là nên ổn được người, nhưng là hiện tại lại đang xem không rõ Thượng quan Tuyết Nghiên thực lực thời điểm liền ra tay, này rõ ràng là không sáng suốt lựa chọn. Nhưng là Thượng quan Tuyết Nghiên cũng minh bạch hắn đó là bị chính mình khí mất đi lý trí, bằng không Ngọc Quý ngăn nhất định sẽ không như thế xúc động. Ngọc Quý ngăn đem hết toàn lực đánh một trường, thế nhưng không đụng tới đối phương quần áo, hắn cũng bình tĩnh hạ. Biết trước mắt người sâu không lường được, chính mình phía sau người cũng không biết nàng là khi nào ra tay. Bọn họ đều là chính mình dạy dỗ. Không phải những cái đó trên đường cái bụi đời lưu manh, nói như thế nào cũng coi như là cao thủ đi, nhưng là ở nàng trước mặt thế nhưng không thể một kích, còn có chính mình kia đem hết toàn lực một trưởng. Chính là chính mình vì cái gì chưa từng nghe nói qua trên giang hồ có này hào nhân vật, tứ quốc giống như cũng chưa từng có. Kia người này là nơi nào tới, tổng không phải là trống rông toát ra tới. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, chúng ta sư huynh đệ chi gian sự, cùng ngươi nhưng không một chút quan hệ. Bình tĩnh lại Ngọc Quý ngăn. Liền muốn tìm hiểu Thượng quan Tuyết Nghiên chi tiết. Ta mới sẽ không quản cái gì các ngươi chi gian cái gì thù hận, ta đã nói rồi ta muốn chính là cái này. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ chi gian trong tay một bài, triển lãm cho hắn xem. Ngươi đoạt cường người khác chi vật, không tốt lắm đâu. Ngọc Quý ngăn biết thăm không ra Thượng quan Tuyết Nghiên chi tiết, nhìn nàng trong tay một bài cắn chặt răng mở miệng, ngự ý âm hàn. Nàng rốt cuộc là ai, vì cái gì muốn kia khối một bài? Thứ này cũng không phải ngươi, ta chỉ là làm hoàng tước. Nó là ngươi ta cộng đồng mục tiêu, chẳng qua ta là kỹ cao một bậc thôi. Thượng quan Tuyết Nghiên không có bị hắn thanh âm cấp dọa đến, như cũ bình tĩnh ý cười thật sâu trêu đùa này trong lòng ngực đứa bé kia. Kia hải tử ở thượng quan Tuyết Nghiên trêu đùa hạ thế nhưng khanh khách nở nụ cười, thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn kia đơn thuần cực kỳ tươi cười cũng nở nụ cười, giống như không lo kia hai người tồn tại. Mông Tuyệt nhìn kia cười thực từ ái người, hắn biết nàng sẽ không thương tổn hải tử, hắn liền an tâm rồi. Nàng cũng không giống như là thích giết chóc người, trên người nàng hơi thở thực bình thản, cũng không biết nàng muốn kia khối một bài làm cái gì. Ngươi, Ngọc Quý ngăn thế nhưng bị chọc tức không biết nói cái gì, tuy rằng sinh khí nhưng là cũng biết là chính mình không phát hiện có người tránh ở chung quanh, mới có thể làm đối phương có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng là muốn cứ như vậy làm thượng quan Tuyết Nghiên lấy đi hắn cực cực khổ khổ tìm đồ vật, làm hắn như thế nào có thể cam tâm. Ngọc Quý ngăn thừa dịp thượng quan Tuyết Nghiên ở trêu đùa hài tử thời điểm, thế nhưng làm nổi lên đánh lén, hắn là một lòng tưởng cướp đi kia một bài. Thượng quan Tuyết Nghiên là vẫn luôn ở trêu đùa hài tử. Chính là Ngọc Quỹ ngăn mỗi cái biến hóa cũng đều xem ở nàng trong mắt. Ngọc Quỹ ngăn sẽ tìm cơ hội công kích cũng là ở nàng đoán trước bên trong, cho nên ở Ngọc Quỹ ngăn vận công khởi xướng công kích thời điểm, nàng cũng vứt ra một cây ngân châm. Nàng ngân châm mau với Ngọc Quỹ ngăn động tác, Ngọc Quỹ ngăn công kích ngừng ở giữa không trung. Nguyên bản tưởng buông tha ngươi, nhưng là ngươi cũng quá không biết tốt xấu. Nếu như vậy, cũng không cần lưu ngươi. Ngươi tìm này một bài là tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, ở trên chiến trường làm ngư ông. Nhưng là ta tìm nó là tưởng nó vĩnh viễn yên lặng đi xuống, không cần hiện thế. Ta tưởng có ngươi ở ta ý nguyện liền rất khó thực hiện, vậy ngươi cũng chỉ có một cái lộ có thể đi, người chết mới có thể vĩnh cửu bảo hộ bí mật. Thượng quan Tuyết Nghiên lần này là đối mặt hắn nói, kỳ thật nàng ngay từ đầu là tính toán lưu tánh mạng của hắn, xem ở hắn giúp chính mình tìm được này một bài phân thượng. Nhưng là hắn một mà lại muốn chính mình tánh mạng, kia vẫn là thôi đi. Chờ một chút, phu nhân có không thủ hạ lưu tình, lưu hắn một mạng giao cho ta trông giữ. Ta bảo đảm ở hắn sinh thời không cho hắn rời đi cái này sân nửa bước. Mông Tuyệt nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói biết nàng đây là động sát khí, nhưng là hắn không nghĩ ngũ sư đệ cứ như vậy đã chết, hắn không đành lòng. Bọn họ sư đệ 5 người hiện tại liền dư lại bọn họ 2 người, mà bọn họ cũng đều già rồi thời gian còn lại kỳ thật cũng không nhiều lắm. Hắn không thể trơ mắt nhìn ngũ sư đệ cứ như vậy chết ở trước mắt hắn, như vậy hắn về sau như thế nào có mặt đi gặp mặt khác là người, đặc biệt là đại sư huynh. Mông Tuyệt nói xong nhìn thượng quan Tuyết Nghiên. Bởi vì hắn cũng không biết thượng quan Tuyết Nghiên có thể hay không đáp ứng hắn, mà hắn lại không có năng lực từ thượng quan Tuyết Nghiên trong tay cứu trở về người. Bình Vương ra mở miệng, cái này mặt mũi đương nhiên phải cho, mệnh ta sẽ cho hắn lưu lại, đến nỗi hắn thân phụ công phu ta liền không cho hắn để lại. Thượng quan Tuyết Nghiên giơ tay đặt ở Ngọc Quỹ ngăn trên trán, hóa đi hắn suốt đời sở học, lại còn có phong tỏa hắn chủ yếu huyệt đạo, hắn chính là về sau tưởng luyện công phu cũng luyện không trở lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nhất quán hành sự tác phong tuyệt không cho chính mình lưu hậu họa. Nàng không nghĩ về sau có vô tận phiền thoái. Hiện tại Ngọc Quỹ ngăn về sau liền cùng một cái người bình thường giống nhau, kỳ thật lại nói tiếp còn không bằng một cái người bình thường. Hắn về sau sẽ cảm thấy tứ chi vô lực, trừ bỏ mặc quần áo ăn cơm hắn làm không được mặt khác bất luận cái gì sự tình. Tạ phu nhân thủ hạ lưu tình. Mông Tuyệt nhìn kia đột nhiên ngã xuống đất người, chỉ cần mệnh bảo vệ liền hảo. Kỳ thật ta cũng là có một chuyện tương tuân, ta muốn biết này một bài nên như thế nào ứng dụng. Bất quá Bình Vương gia yên tâm. Ta không phải lấy nó đi tranh cái gì vinh hoa phú quý, những cái đó ta không cần. Ta chỉ nghĩ đem nó coi như bảo mệnh phụ dùng, nếu không phải tất yếu sẽ làm nó vinh không hiện thế. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong tay một bài, ôm hải tử đi đến Mông Tuyệt bên người ghế đá ngồi hạ hỏi. Nay một bài có thể điều động một chi âm thầm đội ngũ, đó là thật lâu phía trước, Tây Việt một vị bệ hạ sáng tạo giao cho chính mình thực tín nhiệm người đi quản lý, biết đến người rất ít, trong đội ngũ người phần lớn đều là cô nhi. Ngay lúc đó vị nào bệ hạ chết ở một lần ngoài ý muốn chung, cho nên cũng không công đạo hậu nhân có này một chi đội ngũ. Nhưng là hắn bộ hạ nhưng thật ra đối hắn thực trung tâm. Ở chủ tử qua đời về sau hắn còn đang âm thầm huấn luyện này chỉ đội ngũ, chính hắn trước khi chết công đạo mặt sau người, chỉ cần Tây Việt còn tại đây chỉ đội ngũ sẽ vì Tây Việt tồn tại, một khi Tây Việt gặp được khó xử bọn họ liền phải vô điều kiện đứng ra. Nhưng là nhiều năm như vậy Tây Việt chưa từng yêu cầu quá chi đội ngũ này. Không đúng. Là Tây Việt hoàng thất chưa từng người biết chi đội ngũ này. Thời gian chậm rãi quá khứ, lâu đến chi đội ngũ này đều mất đi hắn tồn tại ý nghĩa. Mông Tuyệt cầm thượng quan Tuyết Nghiên trong tay một bài nhìn xem, ánh mắt phiêu hướng phương xa. Hắn nói đều là theo sư phụ cùng Minh Ám Đường kho sách chung biết đến. Kia hiện tại chi đội ngũ này còn ở sao? Thượng quan Tuyết Nghiên hỏi, nếu là không ở nàng không phải bạch vội. Sư phụ nói ở, nhưng là ta chưa thấy qua. Chi đội ngũ này thành lập có thượng trăm năm lịch sử, ta là đời thứ năm đường chủ, bởi vì không nắm giữ chi đội ngũ này tín vật, cho nên chưa thấy qua bọn họ. Phu nhân nếu được đến ám tự này một bài, kia này một khối minh tự một bài cũng cùng nhau cho ngươi đi. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là minh ám đường thứ 6 đại đường chủ. Mông Tuyệt mới đầu cho rằng hai khối một bài giống nhau, nhưng là chờ bắt được tay về sau mới phát hiện chúng nó không giống nhau. Đồng dạng vật liệu gỗ, đồng dạng khắc tự, chẳng qua chính mình trong tay này khối minh tự là đột hiện, ám tự là lõm vào đi. Cho ta, vì cái gì? Chúng ta cũng không quen thuộc. Thượng quan Tuyết Nghiên không có tiếp kia khối một bài, chỉ là kỳ quái hỏi Mông Tuyệt. Trực giác nói cho ta phu nhân biết chuyện gì có thể vì, chuyện gì không thể vì, phu nhân trong lòng chỉ có cân nhắc. Mông Tuyệt tự nhận hắn không có nhìn lầm người, tuy rằng không biết trước mắt người là ai, nhưng là hắn chính là biết trước mắt người không phải cái gì gian tà người, ngược lại ánh mắt chi gian có một cổ chính khí. Hảo, ta tiếp. Bất quá còn cần ngươi cho ta nhiều lời một ít mới được, ta có thời gian hội kiến những cái đó nên thấy người. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không chối từ, nàng đương nhiên cũng hy vọng này mình ám đường đều nắm giữ ở nàng trong tay đều được. Nhưng là đồng thời nàng cũng minh bạch, nay chẳng những là được đến tới trợ lực cũng nhiều một chút trách nhiệm. Phu nhân ngươi muốn gặp bọn họ thời điểm, chỉ cần đem một mặt màu đỏ cờ xí cắm ở ngươi muốn cùng bọn họ gặp nhau địa phương là được, vô luận ngươi cắm ở Thượng Kinh bất luận cái gì địa phương, không ra 15 phút sẽ có người đi gặp ngươi. Ta nói chính là mình, đến nôi ám là đồng dạng phương thức, nhưng là màu đen cờ xí. Gặp mặt lúc sau, bọn họ chỉ nhận một bài không nhận người. Mông Tuyệt kỹ càng tỉ mỉ vì Thượng quan Tuyết Nghiên giảng thuật này một bài cách dùng. Minh bạch, tạ bình vương gia. Không cần nói lời cảm tạ. Thứ này cho phu nhân ta nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều chuyện, cũng có thể thả lỏng chính mình, kỳ thật ta đã sớm phiền. Muốn nói tạ hôm nay vẫn là ta nên tạ phu nhân mới đúng, là phu nhân ngươi hôm nay đã cứu ta cùng đứa nhỏ này. Đúng rồi, còn không biết phu nhân ra học sâu xa. Mông Tuyệt hảo giống đột nhiên mới nhớ tới chính mình đem quan trọng đồ vật đều cho nàng, còn không biết nàng là ai. Hắn là xem nàng trang điểm mới có thể xưng hô nàng vi phu nhân, cũng coi như là tôn kính đi. Hiên viên thượng quan thị. Hôm nay chính là tới tham gia này trẻ mới sinh tiệc đầy tháng. Thượng quan Tuyết Nghiên cũng không tiếp tục gạt chính mình thân phận, nàng không cho rằng này Bình Vương phủ đối với ngoại giới chuyện gì cũng không biết, tuy rằng chính mình bọn họ chưa thấy qua mặt, lẫn nhau không quen biết nhưng là tổng nên nghe nói qua đi. Hiên viên thượng quan thị, ngươi là Thánh Vương Phi. Mông Tuyệt đột nhiên hắn ngẩng đầu lên hỏi Thượng quan Tuyết Nghiên, ngữ khí khẳng định chung lại có chần chờ. Hiên viên đó là Tây Việt quốc họ, đây là tứ quốc người đều biết đến. Thượng quan cái này họ kép không nhiều lắm thấy, nhưng là ở Thượng Kinh càng thiếu. Ở Thượng Kinh phụ nhân có thể quan hiên viên dòng họ Thượng quan họ, cũng chỉ có kia rất là truyền kỳ Thánh Vương Phi Thượng quan Tuyết Nghiên, là trước mắt lần này người sao. Hôm nay tiền viện ở làm tiệc đầy tháng chính mình cũng biết, có thể bị con dâu các nàng mời đến người kia ở Thượng Kinh cũng là có chút địa vị, cố tình Thánh Vương Phủ là trừ bỏ trong Hoàng Cung Thượng Kinh nhất có địa vị một phủ, kết hợp này hai điểm không khó suy đoán trước mắt người thân phận. Bình Vương gia quả nhiên như bổn phi sở liệu. Cho dù không ra này tiểu viện tử là có thể biết bên ngoài sự tình. Thượng quan Tuyết Nghiên cười cùng hắn nói, cũng không ngoài ý muốn hắn có thể nói ra bản thân thân phận. Đồn đãi có đôi khi cũng không phải hoàn toàn không thể tin tưởng, tỉ như Thánh Vương Phi ngươi thật giống như so đồn đãi càng làm cho người khó có thể tin. Mông Tuyệt xem nàng hào phóng thừa nhận chính mình thân phận, hơi chút ngây người lúc sau mở miệng nói. Chính mình mặt khác chưa thấy qua, nhưng là nàng kia thần bí khó lường dối tay, khiến cho bao nhiêu người kiêng kỵ. Phải không? Đúng rồi, lâu như vậy ngươi sân như thế nào vẫn luôn không ai xuất hiện, liền ngươi một người chủ sao? Thượng quan Tuyết Nghiên cười hỏi lại hắn, những cái đó sự nàng chưa từng để ý quá, ngoại giới nghe đồn là cái gì nàng cũng chưa hỏi đến quá, chỉ cần nàng chính mình không thẹn với tâm là được. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trước mắt thanh u tiểu viện tự hỏi, nơi này động tĩnh kỳ thật cũng không tính tiểu, thế nhưng không kinh động một người, chính mình liền cái hạ nhân cũng chưa thấy. Nơi này ngày thường theo ta cùng một cái ách phó, hôm nay ta làm hắn đi phía trước hỗ trợ đi. Ta có yêu cầu kéo cái kia dây thừng sẽ có người lại đây, cho nên nơi này giống nhau cũng rất ít có người sẽ nhớ tới. Mông Tuyệt chỉ vào chính mình nhà ở dưới hiên đã sợi dây thừng đối với Thượng quan Tuyết Nghiên giải thích. Hắn đã sớm đoán trước đến ngũ sư đệ sẽ tìm hắn báo thù, cho nên hắn mới có thể cùng con cháu bọn họ không ở cùng nhau, chính là sợ có một ngày liên lụy đến bọn họ, không nghĩ tới vẫn là liên lụy bọn họ. Vương gia ngươi hiện tại có phải hay không yêu cầu kéo động kia sợi dây thừng, thông chi bọn họ hải tử tìm được rồi. Phía trước Mông Tranh thế tử bọn họ hiện tại đều cấp điên rồi. Thượng quan Tuyết Nghiên như cũ ôm hài tử, nhìn kêu mái hiên cùng Mông Tuyệt nói. Thượng quan Tuyết Nghiên nói xong lúc sau túi đầu nhìn trong lòng ngực hài tử, hắn khuôn mặt nhỏ thượng vừa mới bị hoa bị thương, bất quá mặt trên máu đã đọng lại. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn trong chốc lát lấy ra một cái tiểu bình sứ từ đến ra bên trong chất lỏng ở khăn gấm thượng, mềm nhẹ cho hắn trà lau những cái đó vết máu. Sát xong lúc sau nàng lại lấy ra một cái bình sứ cấp hải tử miệng vết thương tốt nhất chút thuốc bột. Thượng quan Tuyết Nghiên nhưng không nghĩ hải tử còn tuổi nhỏ liền lưu lại một đạo xấu xí vết sẹo. Làm xong này đó lúc sau thượng quan Tuyết Nghiên cầm lấy cái thứ nhất bình sứ đặt ở hải tử bên miệng, tới rồi một giọt trong bình chất lỏng cho hắn. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hải tử xoạch cái miệng nhỏ nuốt hạ linh dịch, nàng này cũng coi như là kết một cái thiện duyên. Chương 256 biên thành chi nguy, sắp tới. Mông Tuyệt nghe được thượng quan Tuyết Nghiên nói lúc sau đứng dậy kéo động kia sợi dây thừng, phản hồi thân thời điểm, liền thấy thượng quan Tuyết Nghiên cấp hải tử uống lên chút cái gì. Hắn không ngăn cản, hắn xem ra Thánh Vương Phi thực thích đứa bé kia, đương nhiên cũng liền sẽ không thương tổn hắn. Đây là ta chính mình phối trí nước thuốc, đối thân thể hữu ích, đứa nhỏ này về sau thân thể sẽ so người bình thường muốn tốt một chút, xem như ta hôm nay cho hắn lễ gặp mặt. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn đến ngồi lại chỗ cũ Mông Tuyệt cùng hắn giải thích nói, nàng không nghĩ làm hắn có cái gì hiểu lầm. Tuy rằng chính mình là hảo ý nhưng là rốt cuộc không trải qua hài tử trưởng bối đồng ý không phải sao. Ta thay thế hắn tạ Thánh Vương Phi. Mông Tuyệt khách khi đối thượng quan Tuyết Nghiên nói, đó là bởi vì hắn còn không biết thượng quan Tuyết Nghiên nói muốn tốt một chút là có ý tứ gì. Đứa nhỏ này ở về sau nhật tử cơ hồ bách bệnh không xâm, hơn nữa thực thông tuệ. Hảo, ta phải đi, dư lại sự tình chính là bình vương của ngươi, đây là giải độc hoàn, ngươi ăn xong thực mau liền có thể khôi phục. Đến nỗi sự tình hôm nay, vẫn là không cần ra cái này sân mới hảo. Thượng quan Tuyết Nghiên đem hải tử đưa cho Bình Vương ra, đứng dậy tính toán rời đi, bất quá đi phía trước cho hắn một viên giải độc hoàn. Thượng quan Tuyết Nghiên tưởng chính là, chính mình muốn cho hắn nhìn Ngọc Quý Ngăn, nhưng là cũng muốn hắn có cũng đủ năng lực nhìn mới được, vì thế mới cho hắn giải độc. Hắn chỉ có khôi phục công phu mới có thể xem trọng Ngọc Quý Ngăn. Thượng quan Tuyết Nghiên mặt sau nói sự tình, chủ yếu là nàng được đến Minh Ám Đường sự tình. Đặc biệt là kia một bài vẫn là tiếp tục bảo trì thần bí mới được. Hiện tại trừ bỏ nàng cùng Mông Tuyệt không ai biết kia một bài ở tay nàng, mà cái kia biết đến Ngọc Quý Ngăn, lại không biết nàng là ai. Chỉ cần Bình Vương gia không nói, việc này liền không ai biết, Thượng quan Tuyết Nghiên cũng tin tưởng Bình Vương gia không phải một cái nói nhiều người. Minh Bạch, thỉnh Thánh Vương Phi yên tâm chính là. Mông Tuyệt nuốt vào thuốc viên nói, hắn chính là cũng nghe nói Thánh Vương Phi y lý thuật cũng là vô song. Ngươi không sợ ta cho ngươi chính là độc dược, dùng để khống chế ngươi giúp ta giữ được bí mật. Thượng quan Tuyết Nghiên nhìn hắn không chút do dự nuốt vào thuốc viên, vì thế ra tiếng hỏi. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh cửu giữ được bí mật, đây là Thánh Vương Phi ngươi vừa mới nói, nếu ngươi vừa rồi không có giết ta, hiện tại cũng sẽ không giết ta. Mông Tuyệt tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ như thế nào hỏi, bất quá trả lời thực khẳng định. Trả lời hắn chỉ có Thượng quan Tuyết Nghiên rời đi bóng dáng. Mông Tuyệt ôm hải tử nhìn câu Thượng Hiên Viên ly khai bóng dáng, nghĩ đến Thượng quan Tuyết Nghiên những cái đó đồn đãi. Nàng xác thực thần bí. Thượng quan Tuyết Nghiên từ cái kia sân ra tới lúc sau liền trực tiếp về tới Thánh Vương Phủ, đến nỗi Minh Ám Đường người hắn sẽ tìm cơ hội thấy bọn họ, chính là cũng không vội ở nhất thời. Chờ nàng đối với Minh Ám Đường có chút hiểu biết đang nói, xem ra nàng muốn đi trước sớm một chút Minh Ám Đường mật thất, tìm điểm tư liệu nhìn xem. Liên ở Thượng quan Tuyết Nghiên bận rộn thời điểm, biên thành chiến sự cũng tới rồi rất nghiêm trọng nông nỗi. Biên thành chính là Tây Việt đối ngoại quan hải, biên thành đối diện chính là Đông Ly Tứ Phương Thành. Tứ Phương Thành cũng là Đông Ly Quan Hải. Bọn họ đều là quốc thổ đạo thứ nhất phòng tuyến, cho nên là toàn bộ chiến trường trọng trung chi trọng. Mà Tây Việt ở Đông Ly người không ngừng quấy rầy biên thành thời điểm, nơi này liền có thuần vu xích độ lao tướng quân phòng thủ. Nhiều năm qua tiểu chiến dịch không ngừng, nhưng là đại quy mô chiến dịch chưa bao giờ có quá. Chính là từ mấy ngày trước này Đông Ly Tứ Phương Thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều binh lính, thuần vu lao tướng quân cũng biết sẽ có một hồi đại chiến sắp tới rồi. Đối với chiến tranh hắn sớm có chuẩn bị. Nhưng là hắn hiện tại lo lắng chính là, không biết đối phương khi nào tiến công, bọn họ bên này viện quân khi nào đến. Ngươi xá chúng ta bên này còn có bao nhiêu người, đối diện có động tĩnh gì? Thuần Vũ Xích Độ đứng ở hành quân bản đồ trước, hỏi đứng ở chính mình phía sau phó tướng, kỳ thật cũng là con hắn. Thuần Vũ ngươi xá là Thuần Vũ Xích Độ trưởng tử, Thuần Vũ hành sóng phụ thân, từ nhỏ liền đi theo Thuần Vũ Xích Độ bên người, hắn có thể nói chính là ở quân doanh lớn lên. Nhiều năm qua cũng là hắn bồi phụ thân thủ bên này thành. Đối với phụ thân lo lắng cái gì hắn nhất rõ ràng bất quá. Không sai biệt lắm tam vạn người, có chút là phụ cận mới vừa tuyển nhận tân binh. Thuần Vũ ngươi xá trả lời chính mình phụ thân nói, mấy năm nay chiến sự không lớn, nhưng là cũng kinh không được chiến sự thường xuyên, cho nên binh lính cũng đang không ngừng tử vong. Đối phương không sai biệt lắm có 10 vạn người, ngươi nói bọn họ muốn đột nhiên tập kích chúng ta có thể ở viện quân tới phía trước bảo vệ cho nơi này sao? Nơi này chúng ta đã thủ 10 năm, nói cái gì cũng không thể ném. Thuần Vũ Xích Độ nghe được nhi tử nói, nắm chặt tay nói. Hắn thân là quân nhân, chết trận là hắn tốt nhất quy túc. Chúng ta nhất định có thể thủ được, hơn nữa viện quân thực mau liền đến. Thuần Vu ngươi xá không biết là ở đối phụ thân nói vẫn là đối chính mình nói. Bọn họ Thuần Vu ra thế thay Tây Việt trấn thủ biên quan, bọn họ đã sớm làm tốt nhất hư tính toán. Bọn họ Thuần Vu ra đều là thiết cốt tranh tranh hảo nam nhi, chẳng sợ chết trận cũng không thể khiếp chiến. Phụ thân, nhị đệ nói lần này hành sóng cũng tới, chúng ta đã thật lâu chưa thấy được hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng xuất trình, xem ra là trưởng thành. Thuần Vu ngươi xá nhìn không biết tưởng gì đó phụ thân, vì thế nói sang chuyện khác, tưởng nói chút làm phụ thân vui vẻ sự tình. Là trưởng thành, hắn chính là ta mấy cái tôn tử chung nhất vừa lòng một cái, hắn chính là so với hắn ba vị ca ca hiếu thắng, chúng ta Thuần Vu ra thương pháp hắn chính là luyện tốt nhất. Ta như thế nào nghe nói lần này xuất trình tới không thiếu gia binh, đặc biệt là Thánh Vương phủ hai vị tiểu vương gia đều tới, này bệ hạ như thế nào bỏ được. Thánh Vương phủ phụ tử ba người đều thượng chiến trường, xem ra bệ hạ đối trận này chiến sự có tất thắng năm chắc. Thuần Vu xích độ hắn là hiển hách uy danh tướng quân, nhưng là đồng thời hắn cũng là một vị trưởng bối, một vị gia gia. Nói lên chính mình nhất vừa lòng tôn tử hắn chính là một cái bình thường lão nhân. Nhưng là Thuần Vu xích độ cũng biết lần này chiến sự vì soái chính là Thánh Vương gia, đối với điểm này hắn sẽ không có cái gì không cao hứng, hắn đã già rồi, có đôi khi cũng sẽ lực bất tòng tâm. Huống chi Thánh Vương gia năng lực rất mạnh, hắn nhưng thật ra cái không tồi người được chọn. Hắn duy nhất tưởng không rõ chính là vì cái gì lần này trên chiến trường cái gì bọn họ phụ tử mấy người đều tới, rốt cuộc trên chiến trường có cái gì ngoài ý muốn ai cũng nói không rõ. Có lẽ là tưởng rèn luyện một chút đi, bất quá nghe nói Thánh Thế Tử giống như làm tiên phong quan tới, nhìn dáng vẻ lại không giống như là rèn luyện tới. Thuần Vu ngươi xá chính mình lật đổ chính mình nói, hắn cùng phụ thân đều tưởng không rõ bệ hạ cùng Thánh Vương ra thậm chí còn Thánh Vương phi bọn họ là nghĩ như thế nào sẽ bỏ được làm Thánh thân mình tới này hung hiểm vạn phần địa phương. Tính chúng ta cũng không cần suy đoán nguyên nhân trong đó, chúng ta vẫn là tưởng kế tiếp muốn như thế nào bảo hộ biên thành đi. Thuần Vu xích độ tuy rằng tò mò những cái đó sự tình, nhưng là hắn sẽ không đi tùy tiện suy đoán những cái đó không thuộc về chuyện của hắn, đang nói hắn hiện tại cũng không có thời gian kia. Thuần Vu ngươi xá nghe được phụ thân nói cũng cùng hắn cùng nhau nghiên cứu nổi lên kêu bản đồ địa hình, bọn họ hiện tại sự tình khẩn yếu chính là ở viện quân đến phía trước thủ vững biên thành. Bên này Hiên Viên Vân Mặc mấy người bọn họ cũng ở vây ở một chỗ nhìn bản đồ. Bọn họ đều là lần đầu tiên xuất chinh, nói không hưng phấn đó là không có khả năng, nhưng là bọn họ cũng biết chiến trường hung hiểm, bọn họ vẫn là phải cẩn thận mới là. Chúng ta từ nơi này xuyên qua đi, hẳn là có thể sớm nửa ngày tới biên thành tình hình gần đây giống như không thế nào hảo, chúng ta sớm đến nhất thời là có thể trợ lực nhất thời. Các ngươi mấy người ý tứ đâu? Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào trên bản đồ một cái điểm nói, nơi nào là một mảnh rừng rậm mặt sau là một đỉnh núi, cũng không phải bình thường hành quân lộ tuyến. Này lộ không ai đi qua, cũng không biết nguy không nguy hiểm, nếu là liền chúng ta mấy người đó là không có gì, chính là mặt sau kia 2.000 người như thế nào đi. Thuần Vu hành sóng đưa ra không giống nhau vấn đề, hắn cũng là vì cẩn thận khởi kiến. Hành sóng nói có đạo lý, nếu không như vậy đi, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta cùng Tiểu Kỳ đi thăm một chút lộ, thực mau trở về tới. Hiên Viên Vân Mặc cũng biết chính mình không thể nhất ý cô hành, trong rừng tình huống hắn đích xác không biết, nhưng là hắn phải vì mặt sau người phụ trách. Nhị đệ, ta và ngươi cùng đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền mở miệng cùng Hiên Viên Vân Mặc nói, nếu là có cái gì nguy hiểm bọn họ huynh đệ cùng nhau đối mặt. Đại ca ngươi yên tâm đi, có Tiểu Kỳ cùng ta cùng nhau sẽ không có chúng ta nguy hiểm, ngươi cùng bọn họ cùng nhau chờ ta. Thuần Vu nơi này trước giao cho ngươi, ta hẳn là thực mau liền ra tới. Hiên Viên Vân Mặc nói xong ôm Tiểu Kỳ, biến mất ở cánh rừng. Hiên Viên Vân Mặc đi ở trong rừng, không phát hiện có cái gì không ổn, biết nơi này chính là bình thường cánh rừng không có gì nguy hiểm. Hắn xuyên qua cánh rừng liền tới đến thượng dưới chân, Hiên Viên Vân Mặc dùng khinh công thượng đến trên đỉnh núi, đứng ở đỉnh núi nhìn về phía dưới. Tiểu Kỳ ngươi nói nơi đó có thể hay không chính là biên thành, nhưng lại như thế nào giống như đã đánh lên giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc chỉ vào dưới chân núi thành trì cùng Tiểu Kỳ nói, nơi nào xem không phải rất rõ ràng, nhưng là có rất nhiều người. Nơi nào là ở đại chiến, hơn nữa có một phương người giống như đánh thực cố hết sức bộ dáng, kia cố hết sức một phương cờ xí cùng ngươi giống nhau. Tiểu Kỳ đôi mắt chính là có thể viễn thị, cho nên xem lấy thấy Hiên Viên Vân Mặc nhìn không tới địa phương. Kia hẳn là chính là biên thành, chúng ta trở về nói cho những người khác, làm đại gia chạy nhanh đi. Hiên Viên Vân Mặc biết chân núi chính là biên thành về sau, kia còn có thể đứng ở mặt trên nhìn xa, vì thế ôm Tiểu Kỳ trở lại dưới chân núi. Bọn họ không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc như thế nào mau trở về tới, nhưng là hắn mang về tin tức không thế nào hảo. Qua này cánh rừng, lật qua sơn chính là biên thành. Nơi nào hiện tại đang ở đánh giặc, tình huống không phải thực hảo, ta ta quân giống như chống đỡ thực gian nan. Chúng ta cũng chạy nhanh qua đi chi viện mới được, cánh rừng không nguy hiểm, chúng ta có thể qua đi. Hiện tại ta quyết định chúng ta liền phiên sơn qua đi, đại ca, thuần vũ chúng ta chờ lật qua sơn, bọn họ có các ngươi chỉ huy, ta cùng tiểu kỳ tưởng trước đưa Đông Ly một phần đại lễ. Hiên Viên Vân Mặc an bài chính mình tưởng sự tình. Đã biết, bất quá ngươi phải cẩn thận một chút. Thuần vũ bọn họ cũng nghĩ đến Hiên Viên Vân Mặc đi làm cái gì, cũng không ngăn đón hắn, hắn chủ ý thực hảo. Như vậy có lẽ có thể giải biên thành nhất thời chi nguy, tốt nhất có thể kéo dài tới mặt sau đại quân đã đến. Hảo, chúng ta đi. Hiên Viên Vân Mặc đối hắn gật đầu nói, sau đó đứng dậy mang theo bọn họ đi vào cánh rừng. Kỳ thật này cánh rừng cũng không tính rất lớn, ngày thường lui tới ít người điểm, bởi vì nơi này ly biên thành rất gần, ngày thường vì phòng thám tử, nơi này đều có binh lính tuần tra, nhưng là hôm nay lại không có. Cho nên Hiên Viên Vân Mặc bọn họ 2.000 người cứ như vậy không hề trở ngại xuyên qua cánh rừng tới chân núi. Đệ nhất đội lên núi. Tới chân núi lúc sau, Hiên Viên Vân Mặc đứng ở kia 2.000 người phía trước nói. Đúng vậy. Hiên Viên Vân Mặc dứt lời, những cái đó đi tuốt đàng trước mặt người, từ bên hông cởi xuống dây thừng đóng sầm sườn núi, cố định bền chắc lúc sau, bọn họ leo lên đi lên, chờ đến lúc đó sườn núi thời điểm, bọn họ lại lần nữa lấy ra một cây dây thừng, lần này bọn họ ném đến chính là trên đỉnh núi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vẫn luôn ở dưới nhìn trên sườn núi người chuẩn bị, bọn họ hẳn là không có việc gì đi, này đó bọn họ ngày thường đều có huấn luyện đến. Sườn núi không bằng chân núi hảo mượn lực, cho nên đệ nhất đội leo lên người phải có rất lớn sức lực mới được. Này cũng đều là tỉ mỉ chọn lựa người, bọn họ quan hệ đội ngũ hành quân tốc độ. Thực mau đệ nhất đội người lợi dụng dây thừng liền leo lên đến đỉnh núi, đệ nhất đội đến lúc sau, đệ nhị đội cũng tiếp theo đi lên. Một đội 100 người, 2.000 người, cũng tiêu phí không ít thời gian. Bọn họ nhìn phía dưới trước mắt cảnh tượng, bọn họ đều cảm xúc bành bái, nơi nào là bọn họ chiến trường, bọn họ tới rồi. Chương 257 vang tuyển chi huy, lửa đốt kho lúa. 2.000 nhiều người nhìn dưới chân núi kia không phải thực rõ ràng chiến trường, bọn họ có kích động, cũng có khẩn trương, nhưng là bọn họ hiện tại duy nhất dư lại chính là cùng Đông Lý huyết chiến rốt cuộc kiên định tín nhiệm. Bọn họ nếu đi vào nơi này liền không thể lùi bước, bọn họ phía sau là chính mình phụ lao hương thân, bọn họ là vì bảo hộ bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng nhìn phía dưới, đó là bọn họ từ gặp qua đến cảnh tượng, khói thuốc súng tràn ngập cờ xí tung bay, xa như vậy khoảng cách bọn họ tựa hồ đều có thể nghe được rung trời tiếng chém giết. Đây là chiến trường, tràn ngập huyết tinh cùng giết chóc chiến trường, bọn họ tuy nói từ nhỏ tập võ, bất quá có khi cũng nhiều là dùng để tự bảo vệ mình, chân chính giết người, bọn họ chi gian cũng có người còn không có trải qua quá, có phải hay không từ hôm nay về sau bọn họ trên tay cũng sẽ lây dính huyết tinh, hơn nữa là bất đồng người. Nhưng là bọn họ sẽ không hối hận, đó là bọn họ thân là Tây Việt Nam Nhi nên làm. Các huynh đệ, chúng ta hiện tại đi xuống lúc sau, có lẽ có chút người chúng ta chính là cuối cùng một lần gặp nhau, có sợ không? Bạch Lưu Băng nhìn phía sau người lớn tiếng hỏi. Không sợ. 2.000 người cùng kêu lên trả lời. Hảo, các ngươi đều là Tây Việt Hảo Nam Nhi, chúng ta đây hiện tại cùng nhau lao xuống đi làm Đông Ly người kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Bạch Lưu Băng kích động thanh âm vang lên những người khác trong hai. Hướng. Hướng, hướng. Vài vị ca ca, mọi người đều lên đây, chúng ta đi xuống đi. Thuần Vu, đại ca các ngươi mang đội đi chi viện, ta theo sau liền đến. Hiên Viên Vân Mặc nhìn người toàn lên đây, sau đó đối với bọn họ nói. Ân, chúng ta trong chốc lát thấy. Hảo. Hiên Viên Vân Mặc nói xong, hắn dẫn đầu hướng dưới chân núi chạy đi. Nhìn rời đi Hiên Viên Vân Mặc Thuần Vu hành sóng bọn họ cũng mang theo người xuống núi, bọn họ đã chậm trễ quá dài thời gian. Thuần Vu hành sóng nhìn phía dưới kia chiến trường, hắn vẫn là tương đối lo lắng ra ra cùng phụ thân. Hiên Viên Vân Mặc chạy xuống sơn tốc độ thực mau, nhưng là hắn không hướng biên thành mà đi, mà là ở vòng đến giữa sườn núi thời điểm, đi một cái khác phương hướng. Chiến trường luôn luôn đều là thảm không nỡ nhìn, thấm vào trong đất máu tươi, tàn chi đoạn tí, đứt gãy vũ khí, biện không rõ nhan sắc cờ xí. Đan treo ở bên nhau chém giết, người bi tiếng la, chiến mã hy văn thanh, thập phần ồn ào. Cho dù tồn tại người cũng đều đã nhận không ra ai là ai. Cha, chúng ta bằng không trước thu binh đi, chúng ta bên này ở như vậy đi xuống, sẽ toàn quân bị diệt, một khi chúng ta bỏ mình biên thành cũng liền thất thủ. Thuần Vũ ngươi xá đá xa một cái Đông Ly binh lính, đỡ đã bị thương phụ thân nói. Ngươi còn không có xem minh bạch sao, đối phương căn bản không nghĩ làm chúng ta trở về, bên này thành hôm nay có thể hay không bảo vệ cho liền xem thiên ý. Thuần Vũ xích độ dùng súng ống trông chính mình, nhìn thoáng qua chiến trường. Bọn họ bại tích đã thực rõ ràng. Nhưng là hắn không cam lòng, một trận là hắn tổng quân tới nay đánh nhất thảm một trượng, cũng là nghiêm trọng bại trận. Nhìn không ngừng ngã xuống Tây Việt binh lính Thuần Vu xích độ thế nhưng đỏ mắt, hắn biết bọn họ hôm nay có lẽ đều phải lưu lại nơi này, lưu tại này không hướng vào Tây Việt cũng không thuộc về Đông Ly địa phương. Cho dù như vậy lại như thế nào, hắn cũng muốn tận hắn lớn nhất năng lực bảo hộ Tây Việt. Cha, chúng ta nhất định có thể bảo vệ cho, biên thành là Tây Việt, Đông Ly nếu muốn vào thành trừ phi là từ nhi tử trên người bước qua đi mới có thể. Thuần Vũ ngươi xá làm sao không rõ phụ thân nói, bằng không Đông Ly cũng sẽ không xuất động Tây Việt mấy lần binh lực đánh bất ngờ biên thành. Thuần Vũ ngươi xá một bên giết địch, một bên còn muốn lưu ý này phụ thân, mấy năm nay phụ thân xuất chiến cơ hội rất ít, giống nhau chính là ở trong thành điều binh khiển tướng. Hôm nay hắn là cảm thấy Đông Ly người tới không tốt mới có thể ra trận giết địch. Thuần Vũ ngươi xá bởi vì muốn phân thần chăm sóc chính mình phụ thân, cho nên khó tránh khỏi sẽ không cấp đối phương cơ hội. Liên ở hắn lại một lần tìm kiếm phụ thân thời điểm, khiến cho cùng hắn giao chiến người tìm được cơ hội, một phen kiếm đối với hắn phần cổ chém lại đây. Thiếu tướng quân ngươi tiểu tâm một chút. Thuần Vũ ngươi xá bên thai vang lên một thanh âm, đó là một cái dẫn theo đại đao người. Lý tướng quân cảm ơn ngươi. Thuần Vũ ngươi xá xúc động nói, nếu không phải Lý tướng quân kia chính mình vừa rồi chính là bất tử cũng muốn trọng thương. Thiếu tướng quân, ngươi không có việc gì liền hảo. Kia Lý tướng quân khờ khạo cười nói. Hắn nói xong lại dẫn theo đại đao chém đi lên người. Thuần Vũ ngươi xá cũng xoay người đầu nhập vào chiến đấu. Ám sát còn ở tiếp tục, Đông Ly, Tây Việt nhân viên đều đang không ngừng giảm bớt, huyết tinh cũng càng ngày càng nặng. Chiến đấu thời gian lâu rồi, quân sĩ cũng đều dần dần mỏi mệt, trên tay động tác cũng không nhanh nhẹn. Thuần Vũ xích độ mắt thấy kia tới chính mình giữa mày kiếm phong, hắn thế nhưng trốn không thoát, hắn biết chính mình là chạy trời không khỏi nắng, nhưng là chết ở chiến trường cũng không phụ hắn thân là quân nhân chức trách, nhưng là hắn duy nhất tiếc nuối chính là không có thể đuổi đi Đông Ly xâm lấn. Cha! Tướng quân! Thuần Vũ ngươi xá đã nhìn đến chính mình phụ thân nguy cơ, nhưng là hắn bên người vây quanh quá nhiều người, hắn phá vây không ra đi, chỉ có thể nhìn phụ thân gặp nạn. Những cái đó khoảng cách Thuần Vũ xích độ xa người cứu giúp cũng là hữu tâm vô lực. Bọn họ hiện tại trừ bỏ kêu sợ hãi là cái gì cũng làm không thành. Thuần Vũ tướng quân, ngươi còn hảo đi. Thuần Vũ xích độ mở to hai mắt nhìn kia muốn chính mình mệnh người đột nhiên ngã xuống, hắn phía sau vang lên một cái ôn hòa thanh âm. Ra ra, ngài không có việc gì đi. Thuần Vũ hành sóng tiến lên đỡ chính mình ra ra, hắn không nghĩ tới vừa đến nơi này liền thấy phụ thân kinh hô thanh âm, còn có ra ra gặp nạn kia một màn. Liên ở hắn tưởng cứu thời điểm, cẩn quận vương nhưng thật ra trước hắn một bước cứu ra ra. Hành! Hành sóng, tiểu tử ngươi tới kịp thời, ra ra không có việc gì. Thuần Vũ xích độ nhìn đứng ở chính mình phía trước tôn tử có điểm giật mình hỏi, nhưng là hắn biết trước mắt tôn tử là chân thật. Hành sóng có chuyện chúng ta trong chốc lát liêu. Thuần Vũ tướng quân có không chức minh kim thu binh, đại ta đi chém Đông Ly đại kỳ. Hiên viên thiếu tuyển xuất kiếm ám sát một vị đến bọn họ bên người Đông Ly binh lính, sau đó đối với Thuần Vũ xích độ nói. Có thể, minh kim thu binh. Thuần Vũ xích độ đột nhiên cao giọng kêu. Thuần Vũ xích độ thanh âm không có gì sức lực, hơn nữa chiến trường tiếng la rung trời, trừ bỏ hắn bên người người không ai có thể nghe được đến. Tướng quân có lệnh, minh kim thu binh. Thuần Vũ hành sóng dùng nội lực hô lớn một tiếng. Minh kim thu binh. Này bốn chữ ở trạm trong sân không ngừng tung bay, thực mau liền chuyển khắp những cái đó Tây Việt binh lính trong hai, bọn họ liền bắt đầu biên đánh biên hướng cửa thành phương hướng triệt. Thuần Vũ hành sóng, Bạch Lưu Băng bọn họ cũng tự động ở phía sau, làm những cái đó Thuần Vũ ngươi xá bọn họ đi trước. Dung tướng quân, Tây Việt bọn họ viện quân giống như tới rồi, chúng ta muốn tiếp tục sao? Chiến trường bên kia, một đội người chính ngồi trên lưng ngựa nhìn chiến trường. Trong đó một người hỏi bọn họ phía trước người, người nọ một tiếng màu bạc chiến giáp, cùng này tràn đầy màu đỏ chiến trường thực không đáp. Viện quân không nên đến đi, lúc này mới bao nhiêu người cũng coi như là viện quân, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Tới thì thế nào, bất quá cũng là đi tìm cái chết. Tiếp tục. Kia bị vì trở thành dung tướng quân người nhìn nơi xa liếc mắt một cái. Những cái đó người tới như thế nào cùng hắn 70000 đại quân so sánh với? Đúng vậy. Hiên viên thiếu tuyển nhìn phía chính mình người, hắn trong mắt lệ khí hiện lên. Hắn nắm chặt vang tuyển kiếm, hắn không lùi ngược lại hướng về Đông Ly phương hướng mà đi. Hắn kiếm phong lợi, nơi đi qua kiếm phong dưới không ngừng ngã xuống Đông Ly binh lính. Hắn giống như giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, chỉ là một mặt đi trước, bộ dáng có điểm đáng sợ. Vào, vào, lại vào. Hiên viên thiếu tuyển ở tính toán chính mình khoảng cách Đông Ly đại kỳ khoảng cách. Hắn cũng không phải là liều mạng tới, hôm nay hắn không biết có hay không cơ hội giết hiểu rõ Đông Ly chủ soái, nhưng là kia đại kỳ hắn là nhất định phải chém ngã. Bởi vì kia đại kỳ bị bọn họ cắm ở chiến trường trung gian. Người nọ có phải hay không điên rồi? Đông Ly bên này có người nhìn hiên viên thiếu tuyển kinh dị hỏi. Đó là choáng váng, nào có như vậy liều mạng? Một cái khác cũng như thế nói. Hiên viên thiếu tuyển đầu tiên là một bước giết một người, sau đó nhìn nơi đó Ly chính mình càng ngày càng gần cơ sĩ. đột nhảy lên, vang tuyển kiếm ở giữa không trung xẹt qua, Đông Ly đại kỳ ầm ầm ngã xuống đất. Hiên Viên Thiếu Tuyển phi hai tiếng xông ra bị chính mình ăn vào đi bụi đất, hắn không nghĩ tới vang tuyển kiếm uy lực lớn như vậy, này nhất kiếm hắn không đơn thuần chỉ là chặt đứt Đông Ly cờ xí cũng chém giết một mảnh người. Hiên Viên Thiếu Tuyển tưởng nếu vang tuyển kiếm lợi hại như vậy, hắn muốn ở thử một chút nhìn xem có thể hay không giết những cái đó ngồi trên lưng ngựa người. Hiên Viên Thiếu Tuyển nghĩ đến này, sau đó lại huy nhất kiếm lần này là đối với những cái đó ngồi trên lưng ngựa người, hắn đảo muốn nhìn có thể hay không bị thương đối phương. Kỳ thật Hiên Viên Thiếu Tuyển đối với nhất kiếm không báo bao lớn hy vọng, rốt cuộc hắn cùng Đông Ly chủ soái khoảng cách rất xa, nhưng là hắn nhất kiếm lúc sau, đối phương những cái đó nguyên bản ngồi trên lưng ngựa người, thế nhưng toàn bộ đều từ trên ngựa lăn đi xuống, hơn nữa phần lớn đều bị thương, thập phần chật vật. Trong khoảng thời gian ngắn Đông Ly bên này rối loạn một tấc vông, tiếng kinh hô rất lớn. Đông Ly binh lính cũng rối loạn, có người thậm chí cho rằng dung tướng quân bọn họ đã chết. Tây Việt bên này nghe được thanh âm cũng không nóng nảy hướng trong thành triệt, dừng lại xem đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ tới Cẩn Quận Vương công phu cũng tốt như vậy, trước kia chính là chưa từng gặp qua, tàng đủ thâm, thật không hổ cùng Thánh Thế Tử là huynh đệ. Bởi vì lo lắng Hiên Viên Thiếu Tuyển, cho nên Bạch Lưu Băng vẫn luôn đang nhìn hắn, không nghĩ tới hắn thế nhưng thấy được không thể tưởng tượng một màn. Đó là Cẩn Quận Vương. Các ngươi như thế nào không nói sớm, như thế nào có thể lưu hắn một người ở trên chiến trường. Các ngươi đi tiếp ứng hắn đi. Thuần Vũ Xích Độ nghe được người nọ là Cẩn Quận Vương giật mình hỏi, hắn chẳng thể nghĩ tới vừa rồi liền chính mình người nọ sẽ là Cẩn Quận Vương, Thánh Vương gia trưởng tử. Nếu là như vậy hắn như vậy có thể làm hắn lưu tại trên chiến trường, nếu là hắn có cái gì tốt xấu, còn không biết bệ hạ cùng Thánh Vương gia sẽ thế nào đâu. Ra ra, không cần. Ngươi xem Cẩn Quận Vương, kia không phải trở về sao. Thuần Vũ Hành Sóng ngăn đón chính mình ra ra, hắn không phải không lo lắng, mà là người nọ đã đến mau đến bọn họ trước mắt. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhìn loạn thành một đoàn Đông Ly, hắn khỏe miệng liệt coi khinh cười, hắn hôm nay không giết bọn họ, đó là còn không đến bọn họ chết thời điểm. Hiên Viên Thiếu Tuyển nhảy thân hướng biên thành bên này chạy tới, bọn họ cũng nên đi trở về. Đối với trên chiến trường sự tình, Hiên Viên Vân Mặc hắn là một chút cũng không ở biết, hắn nhìn trước mắt một cái sân, ánh mắt có chần chờ. Thần, ngươi xác định là nơi này sao? Chính là đây là dân Trạch Nha. Hiên Viên Vân Mặc không phải nói hắn không tín nhiệm thần, mà là cảm thấy không quá khả năng, như thế quan trọng đồ vật bọn họ sẽ đặt ở như vậy một cái rách nát trong viện, hơn nữa thế nhưng không ai nhìn. Ta tra qua, trừ bỏ tướng quân phủ kho lúa chỉ có nơi này có đại lượng lương thực tồn tại, nơi này nhất định chính là Đông Ly quân đội lương thực. Thần nói xong trước nhảy đi vào, nó tìm địa phương nào có sai. Tiểu kỳ chúng ta cũng đi vào, quản hắn có phải hay không trước thiêu chính là. Hiên Viên Vân Mặc cũng trèo tường nhảy đi vào. Nhưng là hắn đi vào lúc sau liền thấy đầy đất lương thực viên, hắn biết chính mình không tìm lầm địa phương. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở trên núi nhìn đến chiến trường thời điểm, liền biết chính mình muốn như thế nào làm, hắn muốn thiêu Đông Ly kho lúa, chờ bọn họ chặt đứt lương, kia nhất định có thể cấp Tây Việt thở dốc cơ hội, như vậy hắn liền có thể ở phụ thân tới phía trước thủ biên thành. Cho nên mới sẽ tại Hạ Sơn thời điểm, cùng đại ca bọn họ tách ra đi. Hắn một cái mục tiêu cũng rất nhỏ, chờ hắn thuận lợi lẻn vào tứ phương thành lúc sau. Khiến cho thần cha tìm Đông Ly kho lúa, hắn vẫn luôn cho rằng phàm là kho lúa nhất định có rất nhiều người gác, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái không chớp mắt sơn. Chờ Hiên Viên Vân Mặc đẩy ra cửa phòng nhìn đến chính là mang theo Đông Ly quan phủ tiêu chí đại túi, hắn dùng dao nhỏ hoa khai một túi lúc sau, trong túi chảy ra chính là lương thực. Tiểu kỳ, phía dưới xem ngươi. Hiên Viên Vân Mặc ôm thần rời khỏi trong phòng, sau đó đối với Tiểu kỳ nói. Tiểu kỳ hỏa, không đem tưởng thiêu vật phẩm tiêu xong. Hỏa liền sẽ không tắt. Hiên Viên Vân Mặc nhìn này mãn nhà ở lương thực nếu là hắn có thể trở đi thật tốt, hiện tại cũng chỉ có thể thiêu. Tiểu Mặc Nhi ngươi liền xem ta đi, ngươi chạm xa một chút. Tiểu Kỳ phiêu phủ ở giữa không trung, sau đó đối với phòng trong phun hỏa. Rõ ràng hắn phun ra là rất nhỏ ngọn lửa, nhưng là ngọn lửa thế nhưng trong nháy mắt bậc lửa toàn bộ sân. Chúng ta đi, hiện tại đi tướng quân phủ lại phóng đem hỏa, chúng ta liền ra khỏi thành. Hiên Viên Vân Mặc ở còn chưa kinh động những người khác thời điểm. Ôm thần cùng Tiểu Kỳ, tựa như không có tới quá giống nhau biến mất tại đây đỏ rực ánh lửa tận trời trong viện. Nơi này lửa lớn, thực mau liền kinh động tứ phương thành người, phụ cận còn những cái đó không bởi vì chiến loạn mà chạy chạy người đều tới cứu hỏa. Báo. Nguyên soái đã xảy ra chuyện. Kho lúa cháy, thật lớn hỏa. Tướng quân trong phủ, một sĩ binh sốt ruột bẩm báo. Ngươi nói cái gì, nơi nào cháy? Trong phòng đi ra một người, đã kêu binh lính một chân, thét hỏi. Kho lúa. Chính là tàng đại quân lương thực địa phương, mới đem quân để cho ta tới bẩm báo, hắn đã dẫn người đi cứu hỏa đi. Kia binh lính bị đá một chân lại không dám đoán giận cái gì. Kia được xưng là nguyên soái người, ngẩng đầu nhìn kia khói đặc quần quận phương hướng, tâm một chút lạnh, chính mình bước nhanh chạy đi ra ngoài. Kia chính là bọn họ 10 vạn đại quân lương thực, tất cả tại nơi nào, nếu là thiêu, đại quân nhưng làm sao bây giờ, chẳng lẽ đói bụng đánh giặc không thành. Hiên Viên Vân Mặc tránh ở một bên nhìn bọn họ rời đi, hắn kỳ thật ở kêu binh lính phía trước liền đến tướng quân phủ, bất quá không hiện thân. Hắn hiện tại nhìn kia cái gì nguyên soái đi rồi, vì thế đi đến nào nguyên soái vừa rồi ra tới nhà ở, đi vào tìm kiếm một hồi, cuối cùng tướng quân phủ kho lúa thả một phen hỏa liền rời đi. Chương 258 lửa lớn lúc sau, lão tướng quân vui mừng. Hiên Viên Vân Mặc đi ở tứ phương trong thành nhìn những cái đó hoảng loạn đám người, hắn thần thái tự nhiên đi ở bọn họ chi gian, thỉnh thoảng từ hắn bên người đi ngang qua dẫn theo thùng nước người, hắn còn sẽ cố ý gian chọc phá nhân ra thùng nước. Những cái đó thấy lửa lớn vội vàng mà đi người, ai cũng sẽ không biết từ chính mình bên người đi qua người chính là dẫn tới bọn họ vừa kinh vừa sợ người, chính là hai nơi lửa lớn chế tạo. Hiên Viên Vân Mặc là hướng cửa thành phương hướng mà đi, hắn làm việc đến nơi đến trốn, hắn là từ nơi này quang minh chính đại đi vào tới, đương nhiên cũng muốn từ nơi này đi ra ngoài. Thủ thành quan binh tuy rằng kỳ quặc Hiên Viên Vân Mặc vì cái gì hiện tại hướng ngoài thành đi, bất quá xem Hiên Viên Vân Mặc khí thế bọn họ không dám ngăn trở, liền sợ đắc tội không dám đắc tội người. Cho nên Hiên Viên Vân Mặc liền ở tạo thành tứ phương thành bất an lúc sau, hắn nên ngang đi ra ngoài, hơn nữa không ai hoài nghi hắn. Biên thành tướng quân người trong phủ, hiện tại biên thành bên này cũng thực náo nhiệt, ra ra vào vào rất nhiều người, cũng tương đối rối ren. Nhưng là đối này đó mới từ trên chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết người cũng nói, bọn họ có thể trở về tính bọn họ mạng lớn. Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ hiện tại đều tễ ở một gian trong phòng, đó là bởi vì Thuần Vu tướng quân vừa trở về lại đột nhiên ngã xuống, cũng may quân y liền tại bên người. Thuần Vu tướng quân vốn là có bệnh cũ, hơn nữa hôm nay mỏi mệt cùng thương lần này là tân thương bệnh cũ thêm ở bên nhau. Ta sẽ khai dược cho hắn, nhưng là các ngươi nhất định phải hắn hảo hảo nằm trên giường tĩnh dưỡng mới là. Một cái dâu bạc lão nhân, biên khai dược biên nói, nhưng là ngự khi không thế nào hảo là được. Mẫn Phong Tình nhìn kia nằm ở trên giường người, những lời này hắn cũng biết chính mình nói hơn phân nửa cũng không có gì dùng. Thuần Vu tướng quân sẽ không nghe, nhưng là Thuần Vu tướng quân hiện tại cùng trước kia không giống nhau, hắn thương thế quá nhiều, nếu là động lại ở bên nhau bùng nổ, chính mình đã có thể xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Chính là chính mình mỗi lần khuyên bảo thời điểm, hắn đều đã Tây Việt chiến sự vì lấy cớ. Bệnh hoạn không nghe lời, hắn cái này đại phu còn có thể nói cái gì, chỉ có thể chỉ mình lớn nhất năng lực đi. Mẫn đại phu, ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo khuyên bảo phụ thân bệnh vẫn là làm phiền ngài. Thuần Vu ngươi xá một con cánh tay treo ở trước ngực, cười theo đối với đại phu nói. Cái này đại phu chính là bọn họ quân y gì, đã cùng bọn họ ở bên nhau rất nhiều năm, lẫn nhau đều rất quen thuộc. Phụ thân mỗi lần vô luận thương nhiều trọng đều là hắn cứu trị, đối với phụ thân thân thể hắn mới là nhất hiểu biết người. Bởi vì bọn họ chi gian quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên hắn ngẫu nhiên phát hỏa, chính mình nhưng thật ra có thể lý giải. Ta đi phối dược, các ngươi chiếu cố hảo hắn đi. Mẫn đại phu nhìn ám trong phòng người, hắn vẫn là làm chính mình nên làm sự tình đi. Thuần Vu hành sóng đứng dậy đưa Mẫn đại phu rời đi, hắn chính là phát hiện phụ thân đối người này thực kính trọng bộ dáng. Hiên Viên Thiếu Tuyền chờ Mẫn đại phu đi xa lúc sau, hắn ngồi vào Thuần Vu xích độ mép giường, ấn ở hắn kia vươn tay trên cổ tay. Chính hắn cho hắn chẩn bệnh đi lên bệnh tình. Lão tướng quân ngài thân thể là thật sự không thế nào hảo, nhưng là chỉ cần Thuần Vu tướng quân hảo hảo điều trị, không dẫn phát chứng bệnh tánh mạng liền vô ngu. Đến nỗi có thể hay không chữa khỏi kia phải về Thượng Kinh làm mẫu phi nhìn xem mới được. Ngài trước đêm này thuốc viên ăn xong đi, này có thể khống chế hơn nữa chỉ hoãn ngài bệnh tình. Hiên Viên Thiếu Tuyền đứng dậy đối với Thuần Vu xích độ nói, sau đó đối với mới vừa tặng người vào nhà Thuần Vu hành sóng đưa cho hắn một cái thuốc viên, làm hắn đút cho Thuần Vu lão tướng quân. Đã biết, cảm ơn cẩn quận vương, chúng ta trở về sẽ thỉnh Thánh Vương Phi trần trị. Thuần Vu ngươi xá đối với Hiên Viên Thiếu Tuyền nói. Hắn lâu ở biên cảnh nhưng là cũng biết Thánh Vương Phi y thuật thực hảo. Không cần nói lời cảm tạ, Thuần Vu tướng quân này một thân thương bệnh chỉ sợ cũng là vì Tây Việt lưu lại. Muốn nói tạ, cũng là ta cái này vãn bối nói lời cảm tạ mới được. Hiên Viên Thiếu Tuyền tạ Thuần Vu tướng quân nhiều năm đối Tây Việt sở trả giá vất vả. Ngươi hiện tại cần phải làm là tại hạ một trượng đã đến phía trước hảo hảo dưỡng hảo thân thể mới là. Phía dưới sự tình ngài liền ngồi chấn tại hậu phương, đến nỗi đấu tranh anh dũng giết địch việc liền có chúng ta mấy cái không nên thân tiểu tử đi làm. Chúng ta chính là chỉ có một thân sức châu, bài binh bố trận còn muốn dựa vào ngài vị này sắt chàng lao tướng mới được. Hiên Viên Thiếu Tuyền đứng dậy đối với nằm người không lưng hành lễ, hắn này thi lễ không phải vì cái gì hoàng thúc, cũng không phải vì phụ vương, chỉ là xuất phát từ chính mình đối vị này lao tướng quân kính ngưỡng. Hắn từ nhỏ này thượng kinh lớn lên, nay Thuần Vu ra sự tình hắn cũng biết, liền bọn họ nhiều thế hệ vì nước vì dân này phân tâm khiến cho chính mình không thể không kính ngưỡng. Cẩn quận vương nghiêm trọng, đây là lao thần nên làm, lại nói lao thần cũng không thể cô phụ bệ hạ tín nhiệm. Đối với về sau chiến dịch chỉ cần yêu cầu, lao thần đem hết toàn lực. Thuần Vu Xích Độ muốn xuống giường đáp lễ, bị Hiên Viên Thiếu Tuyển ngăn đón. Trước mắt người là tiểu bối, nhưng là xác thật là bệ hạ phong quận vương gia, chính mình cũng không thể cậy già lên mặt. Thuần Vu lao tướng quân cũng chịu ta chờ nhất bái, đây là chúng ta đối một vị làm chính mình kính ngưỡng trưởng bối lễ tiết, ngài nên thừa nhận. Bạch Lưu Băng mấy người bọn họ cũng tất cả đều đứng ở mép giường đối với Thuần Vu Xích Độ hành lễ. Kia cũng là bọn họ biểu đạt đối vị này lao tướng tôn kính chi tình. Ngọ Thế Tử, Mục Thế Tử, vài vị thiếu gia mau mời khởi này nhưng không được. Thuần Vu Xích Độ cái này càng sốt ruột. Gia gia ngài Mạc đứng dậy, tôn nhi đại ngài đáp lễ. Ngọ Thế Tử, Cẩn Quân Vương, Mục Thế Tử, Bạch Thiếu Gia, Văn Thiếu Gia, hành sóng đại gia gia hành lễ, tạ các ngươi thiệt tình tương đãi. Thuần Vu hành sóng ấn sốt ruột gia gia, chính mình đối với mặt khác mấy người hành lễ. Hành sóng, chúng ta nói như thế nào cũng coi như là bằng hữu, ngươi làm gì vậy lên. Bạch Lưu Băng duỗi tay nâng dậy Thuần Vu hành sóng. Hảo, chúng ta đều không cần đa lễ. Thuần Vu lao tướng quân ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đều trước đi ra ngoài đi. Hiên Viên Thiếu Tuyển xuất phát từ ý nghĩa giả thân phận, đương nhiên phải vì người bệnh suy xét, vì thế kiến nghị đại gia trước đi ra ngoài. Nghe ngươi, chúng ta trước đi ra ngoài. Bạch Lưu Băng đẩy chính mình bên người người liền phải đi ra ngoài. Tướng quân, tướng quân. Việc lớn không tốt, không phải, đại sự. Ngạch Liên ở Bạch Lưu Băng chân mới vừa bước ra cửa phòng thời điểm, liền từ bên ngoài chạy vào một cái hấp tấp người, đem hắn đều đụng vào khung cửa thượng. Người nọ kêu to chạy vào, kết quả ngẩng đầu liền thấy trong phòng rất ít nhiều người, có điểm giật mình còn có một chút không hảo ý, cho nên liền ở mọi người đều chờ hắn bên dưới thời điểm, hắn thế nhưng không nói. Lý tướng quân, cái gì không hảo ngươi nói nha, chẳng lẽ là Đông Ly người lại ở ngoài thành kêu chiến. Ngươi xá ngươi đi triệu tập chúng tướng tốc tốc tới đây nghị sự. Ai nha, Thuần Vu Xích Độ nghe được người nọ sốt ruột nói, tưởng Đông Ly người lại đánh lại đây, trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, không nghĩ tới tác động miệng vết thương. Hảo, ta đây liền đi. Thuần Vu ngươi xá cũng biết chiến sự mới là đệ nhất, nghe được phụ thân nói, không hề nghĩ ngợi liền phải đi tìm người. Chờ một chút, vị này tướng quân xem ngươi biểu tình không phải lo lắng là vui sướng, nghĩ đến hẳn là không phải cái gì đối Tây Việt không tốt sự tình, ngươi vẫn là chạy nhanh nói đi, ngươi xem đem Thuần Vu lão tướng quân cấp. Văn Bằng cử gọi lại muốn đi ra ngoài Thuần Vu ngươi xá, đi đến vị nào Lý tướng quân trước mặt nói. Ngươi như thế nào biết? Tướng quân việc lớn không tốt, không phải, là chuyện tốt mới đúng. Tướng quân tứ phương thành giống như nổi lên lửa lớn, kia ngọn lửa lão cao chúng ta bên này đều nhìn xem danh mạch, tứ phương thành thiên đều là hồng, hình như là toàn bộ tứ phương thành đều thiêu lên. Kia Lý tướng quân đầu tiên là mê mang nhìn liếc mắt một cái Văn Bằng cử, sau đó mới đối với kia Thuần Vu Xích Độ nói, nói thời điểm cơ chân múa tay vừa thấy chính là quá độ hưng phấn dẫn tới. Ngươi nói cái gì, tứ phương thành lửa lớn, như thế nào sẽ, ngươi như thế nào biết? Thuần Vu ngươi xá bắt lấy hắn hỏi, nếu là thật sự như vậy, này đối với bọn họ tới nói có lẽ là cái tin tức tốt. Thấy, đều thấy, thiếu tướng quân ngươi nếu là không tin đi bên ngoài nhìn xem là được, thiên hồng hồng một mảnh. Cũng không biết có phải hay không tứ phương thành tướng quân phụ cháy, nếu là kia mới hảo đâu, thiêu chết bọn họ tính. Kia Lý tướng quân chỉ vào ngoài cửa nói. Thuần Vu ngươi xá không chờ hắn nói xong, liền chạy đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn có phải hay không thật sự, này lửa đốt quá kịp thời. Thuần Vu ngươi xá đi ra ngoài thực mau thiên liền đã trở lại, trên mặt cũng mang theo ý cười. Cha thật sự, bên kia hiện tại khói đặc cuồn cuộn, như là nổi lên sương mù giống nhau tràn ngập toàn bộ tứ phương thành. Nhìn hỏa thế hẳn là không nhỏ, chính là không thế nào này hỏa là như thế nào thiêu cháy, lại là ai phóng. Thuần Vu ngươi xá đầu tiên là mang theo ý cười cùng phụ thân nói, sau lại không biết nghĩ đến cái gì vẻ mặt lo lắng. Xem ra Mặc đệ đệ đây là đắc thủ, nay trận trưởng cũng quá lớn điểm đi. Bạch Lưu Băng ủy ở cạnh cửa mỉm cười nói, ngươi xem kia tư thế, thật sự như là lửa lớn cắn nuốt tứ phương thành giống nhau. Hiên Viên Tử Ngọ bởi vì tò mò cũng đi ra ngoài nhìn thoáng qua, trở về nói, như vậy có thể cho chúng ta mấy ngày thời gian bố trí, tiếp theo trưởng chúng ta muốn đánh bọn họ quăng mũ cởi giáp mà chạy. Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng chen vào nói nói, chỉ sợ không chỉ là mấy ngày thời gian, kia chính là mười mấy vạn đại quân ăn lương thực, cho dù Đông Ly quốc phú dân cường, kia cũng không phải một chốc một lát có thể chu bị, lại nói còn muốn vận chuyển. Ta xem dư lại một tháng Đông Ly đại quân đều sẽ không hảo quá. Văn Bằng cử cũng mở miệng. Đối với Thuần Vu Xích Độ phụ tử khó hiểu cùng lo lắng, mấy người bọn họ chính là nghĩ vậy sự là ai làm, bọn họ đã sớm biết hắn muốn đi làm cái gì. Chỉ là không nghĩ tới hắn nhanh như vậy liền đắc thủ, còn làm ra lớn như vậy động tĩnh. Hành sóng, các ngươi nói cái gì nữa, xem ra các ngươi biết là ai ở tứ phương thành phóng lửa lớn. Thuần Vũ ngươi xá nhìn cùng kia vài vị nói vui vẻ nhi tử kéo qua tới hỏi. Đúng rồi, gia gia cùng phụ thân đã quên nói cho các ngươi, cùng chúng ta cùng nhau tới còn có Thánh Thế Tử, hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có xuất hiện, đó là bởi vì hắn đi phương Tây thành thiêu Đông Ly lương thảo đi. Kia Đông Ly đại quân một khi không có lương thảo, kia còn có cái gì khí lực tấn công chúng ta. Hiện tại xem ra hắn là đắc thủ, hẳn là mau trở lại. Thuần Vũ hành sóng bị phụ thân hỏi, mới nhớ tới bọn họ quên sự tình. Kỳ thật bọn họ này 2000 nhiều người chính là đều về Thánh Thế Tử dẫn dắt, hắn mới là bọn họ thống soái. Thánh Thế Tử, ngươi như thế nào có thể làm hắn đi làm như thế nào nguy hiểm sự tình, còn không mau đi xem bên ngoài thế nào, ngươi xá phái một đội người ra khỏi thành nên đón đi. Thuần Vũ Xích Độ nghe được Tôn Nhi nói, hắn đương nhiên là tín nhiệm, nhưng là hắn cũng lo lắng Thượng Hiên Viên Vân Mặc sẽ có cái gì nguy hiểm. Thuần Vũ tướng quân không cần, nhị đệ hẳn là mau trở lại. Việc này chỉ có nhị đệ đi làm, mới có thể làm hảo. Hiên Viên Thiếu Tuyền tiến lên một bước nói. Hắn quá hiểu biết Hiên Viên Vân Mặc, năng lực của hắn, hắn cơ trí, còn có hắn trợ lực thần cùng tiểu kỳ. Cần quận vương chỉ bằng này tứ phương thành tình huống, chúng ta cũng tín nhiệm Thánh Thế Tử năng lực, nhưng là rốt cuộc ai cũng không biết có hay không ngoài ý muốn phát sinh. Thuần Vũ Xích Độ ở Hiên Viên Thiếu Tuyền nói xong lúc sau cũng mở miệng nói, hắn cũng có chính mình suy tính. Ta xem vẫn là ta đi xem đi. Thuần Vũ Hành Sóng đứng ra nói, cũng coi như giải bọn họ hai người vây. Hành Sóng đây là không tín nhiệm ta sao? Các ngươi đều có thể từ mấy vạn người trên chiến trường trở về, ta làm sao có thể bị nhốt ở tứ phương, như vậy ta cũng không mặt mũi tái kiến các ngươi. Liên ở Thuần Vũ Hành Sóng nói lạc, bọn họ nơi trong phòng liền vang lên một cái khác thanh âm, nhưng là chỉ nghe thấy thanh âm, nhìn không tới người. Nhị đệ ngươi chừng nào thì tới, còn không dưới cấp lão tướng quân chào hỏi. Hiên Viên Thiếu Tuyền theo thanh âm ngẩng đầu liền thấy Hiên Viên Vân Mặc chính nằm nghiêng ở phòng trong xà ngang thượng nhìn bọn họ, ý cười nhợt nhạt, tiểu kỳ cùng thần cũng ở túi đầu trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, tiểu kỳ còn đối với bọn họ huy một chút chính mình móng vuốt nhỏ. Phòng trong những người khác cũng đều đang nhìn hắn, nhưng là không ai biết khi nào trong phòng nhiều một người. Này nếu là đổi thành người khác, bọn họ hôm nay này phòng trong lời nói liền không có gì cơ mật đáng nói. Vạn bối Hiên Viên Vân Mặc gặp qua lão tướng quân. Hiên Viên Vân Mặc nghe được chính mình đại ca nói, nghiêng người liền từ xà ngang thượng nhảy xuống tới vững vàng rừng ở Thuần Vũ Xích Độ mép giường. Thánh Thế Tử này nhưng không được, lao thần. Thuần Vũ Xích Độ lại một lần nhớ tới thân. Lao tướng quân Mạc đứng dậy, ngài vẫn là dưỡng thương quan trọng. Hiên Viên Vân Mặc vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn thân mình không tốt lắm. Mặc đệ đệ tứ phương thành lửa lớn là ngươi phóng đi, ngươi rốt cuộc thiêu nhiều ít địa phương, như thế nào sẽ có như vậy đại hỏa thế. Bạch Lưu Băng như cũ dựa vào khung cửa, một bộ bất cần đời bộ dáng. Không phải ta phóng, đó là tiểu kỳ phóng. Tiểu kỳ cũng liền phun ra một cái miệng nhỏ hỏa, ta cũng không nghĩ tới liền đốt thành như vậy, tiểu kỳ thật lợi hại. Này Đông Ly người cũng quá xảo quyệt, bọn họ lương thực không ở tướng quân phủ kho lúa, bọn họ đem lương thực gửi ở một cái vứt đi không chớp mắt trong viện. Bọn họ là cảm thấy vạn vô nhất thất chính là có thần ở, chính là đặt ở dưới nền đất cũng có thể cho hắn tìm ra, vào tứ phương thành chúng ta chính là không phí cái gì công phu liền cấp tìm được rồi khiến cho tiểu kỳ cấp tiêu. Bất quá ta còn là cảm thấy đáng tiếc, thật nhiều lương thực không thể cho chúng ta sử dụng, cũng chỉ có thể nhìn chúng nó hóa thành cho tàn. Ta sau lại tưởng tượng muốn thiêu liền cấp thiêu song tính, sử dụng lại đem tướng quân phủ kho lúa cung cấp cùng nhau thiêu. Hiên Viên Vân Mặc ôm tiểu kỳ nói phong khinh vân đạm, giống như đi thiêu quân địch như vậy nhiều lương thực chính là một kiện tầm thường việc nhỏ. Hiên Viên Vân Mặc nói nhẹ nhàng, nhưng là ở Thuần Vũ Xích Độ xem ra, đó chính là làm một kiện hảo nguy hiểm sự tình, cũng là không dễ làm sự. Nhưng là trước mắt cái này không đủ 20 tuổi người lại dễ như trở bàn tay liền làm được, hơn nữa không chính mình không chút nào tổn thương. Hắn rất tưởng biết này Thánh Vương gia hải tử là như thế nào dạy dỗ, Cẩn Quận Vương hôm nay đột phá mấy vạn người chặt đứt quân địch đại kỳ, đả thương quân địch tướng lãnh, ở chính mình xem ra đã rất lợi hại. Không nghĩ tới này tiểu nhi tử thế nhưng độc thân nhập địch doanh tiêu hủy quân địch sở hữu lương thực, này so với hắn đại ca chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ hôm nay vừa đến chẳng những giải hôm nay chi nguy, còn làm Đông Ly quân trong khoảng thời gian ngắn không dám dễ dàng ra tay, bọn họ cũng có thể tu chỉnh mấy ngày rồi. Thánh Vương gia một nhà chỉ cần không nhị tâm, Tây Việt hoàng thất có người như thế, là hoàng thất chi tính, là Tây Việt thần dân chi hạnh. Tiểu kỳ lợi hại chúng ta đã sớm biết, hiện tại bọn họ lương thực đã bị chúng ta tiêu, bọn họ tuy rằng không biết nhưng là cũng có thể tưởng đến là chúng ta bên này động tay, có thể hay không dưới sự giận dữ liền đánh lại đây. Văn Bằng Cử mở miệng hỏi, bọn họ những người này nếu là tính một cái quân đội, kia Văn Bằng Cử chính là tương đương với quân sư tồn tại, hắn rốt cuộc xuất thân thư hương thế gia, đọc đủ thứ thi thư, ngay cả Hiên Viên Vân Mặc trong thư phòng thư hắn cũng nhìn không ít, cho nên hắn tư duy muốn so Bạch Lưu Băng bọn họ kín đáo một ít tưởng cũng nhiều một chút. Nếu là như vậy, chúng ta hẳn là sớm làm chuẩn bị mới là. Mục Niệm Linh nói một câu. Sẽ không, ta đi phía trước không cẩn thận đem tùy thân mang thuốc bột vừa lúc chạy xuống ở bọn họ sông đào bảo vệ thành. Bọn họ có lẽ từ thấy hắn bắt đầu nên có nhân thân tử không thoải mái, chỉ là mềm yếu vô lực, nhưng là sẽ không chí mạng. Hiên Viên Vân Mặc đang ngồi ở một bên, cầm một khối điểm tâm trêu đùa Tiểu Kỳ, nghe được Mục Niệm Linh nói, đầu cũng không nâng nói một câu. Chạy xuống, ngươi lừa quỷ đi. Kia sông đào bảo vệ thành chính là tứ phương thành nguồn nước, kia thuốc bột ngươi hạ đủ lượng sao? Như vậy tứ phương trong thành người liền bắt đầu từng bước ngã bệnh, sẽ khiến cho khủng hoảng, chờ tướng quân phủ người cũng ngã bệnh, bọn họ là thật sự không có thời gian quản chiến sự, chúng ta còn có thể nhân cơ hội khiêu chiến, tuy rằng có điểm thắng chi không võ, binh bất tiếm cha sao, đúng không? Bạch Lưu Băng ủy tại chỗ nhéo chính mình cầm nói, một bộ ta thực vô tội bộ dáng. Chính là như vậy, chúng ta cũng không thể thiếu cảnh giác. Nên có phòng hoạn vẫn là phải làm tốt, muốn có thể ứng đối đột phát sự kiện. Hiên Viên Thiếu Tuyền ngồi ở một bên nói, tuy rằng hiện tại sự tình có lợi cho bọn họ, nhưng là cũng không ngại Đông Ly bên kia đột nhiên tập kích, bọn họ bên này cũng muốn làm hảo phòng bị mới là. Thiếu Tuyền nói có lý. Mặc đệ đệ ngươi thấy thế nào? Hiên Viên Tử Ngủ chưa đến Hiên Viên Thiếu Tuyền nói có lý, bất quá hắn vẫn là muốn trưng cầu Hiên Viên Vân Mặc ý kiến, đây cũng là bọn họ thói quen ở chung hình thức, luôn là lấy hắn chủ ý vì trước. Đại ca nói cũng là ta tưởng, như vậy chúng ta sấn bọn họ còn không có tới phía trước, chúng ta trước làm tốt các loại chuẩn bị. Thuần Vũ ngươi dẫn người ở cửa thành thượng bố phòng, Niệm Linh, bằng cử các ngươi cùng chúng ta mang đến người lại diễn luyện một chút trận pháp, tiếp theo chiến nên bọn họ xuất lực, chúng ta cũng không phải là dẫn bọn hắn tới Du Sơn Ngoạn Thủy. Đại ca các ngươi dư lại người cùng ta đi ra ngoài nhìn xem, chúng ta nhìn xem đến chiến sự bắt đầu thời điểm, có thể hay không dẫn bọn họ đi địa phương khác. Chúng ta muốn cho Đông Ly người biết chiến tranh không phải người nhiều là có thể thắng lợi, còn có Tây Việt không phải sợ chiến mà là không nghĩ chiến. Chúng ta nhất định phải ở phụ vương tới phía trước chỉ bằng này không đến tam vạn người bảo vệ cho bên này thành. Hiên Viên Vân Mặc cầm trong tay điểm tâm nút cho Tiểu Kỳ, sau đó nghiêm trang nói. Bọn họ xem những cái đó binh thư, còn có mẫu thân giao cho chiến lược nhưng thật ra có thể nhất nhất thi triển. Chính mình từ mẫu thân giảng những cái đó chiến tranh ví dụ chung mới biết được nguyên lai đánh giặc không phải một mặt man đua là được. Có đôi khi là có thể xảo lấy. Minh Bạch, yên tâm đi. Chúng ta nhất định đánh một hồi sinh đẹp trượng, bằng không bổn thiếu gia trở lại thượng kinh như thế nào thổi phồng. Lời này vừa nghe chính là Bạch Lưu Băng nói, kỳ thật cũng chính là hắn nói. Chúng ta nhất định có thể bảo vệ cho. Chính là, chúng ta mấy người binh cũng không phải luyện không. Mấy người bọn họ một người một câu, làm Thuần Vu Xích Độ phụ tử cùng Lý Tướng Quân xem sửng sốt. Lý Tướng Quân tưởng chính là này đó thiếu gia cũng thật hồ nháo. Đây là đem chiến trường khi bọn hắn ngày thường ngoạn nhạc địa phương. Thuần Vũ ngươi xá nhìn những cái đó không tránh khai bọn họ thảo luận người, tưởng mở miệng nói cho bọn họ chiến trường thực tàn khốc. Đối với bọn họ hai người các loại ý tưởng, Thuần Vũ Xích Độ liền phải có vẻ bình thản nhiều, trên mặt vẫn luôn mang theo vui mừng ý cười. Mấy người bọn họ có dũng có mưu, suy xét sự tình thực toàn diện, Tây Việt về sau là bọn họ thiên hạ, chính mình xem ra là già rồi. Xem bọn họ nói như vậy chắc chắn. Hắn hiện tại đột nhiên đối tiếp theo chiến thực chờ mong. Hy vọng bọn họ đừng làm chính mình thất vọng mới là. Thuần Vũ Xích Độ cũng từ bọn họ nói chuyện chung phát hiện, mấy người bọn họ thế nhưng này đầy tuổi nhỏ nhất thánh thế tử cầm đầu, chỉ cần là hắn nói sự tình bọn họ giống như đều thực tán đồng. Chính mình cũng phát hiện hắn nói chuyện làm việc thực lão đạo, liền như vừa rồi nói hạ dược sự tình, nếu là hắn lúc ấy hạ ở tứ phương thành tướng quân trong phủ, đối phương muốn tìm được nguyên nhân chỉ cần cẩn thận là được, thực mau là có thể nghĩ đến là nước giếng có vấn đề. Như vậy bọn họ chỉ cần không cần tướng quân trong phủ nước giếng liền không có việc gì. Nhưng là hiện tại sông đào bảo vệ thành, trong thành cho nên nước giếng đều đến từ nơi nào, trong thành sẽ có bất đồng phương hướng nước giếng xuất hiện vấn đề. Như vậy gần nhất, bọn họ cũng biết trong thành nước giếng có vấn đề, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy kia vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Chờ bọn họ phát hiện là sông đào bảo vệ thành thủy có vấn đề thời điểm kia cũng nên yêu cầu không ít thời gian. Ở thiếu thủy, thiếu lương tứ phương thành bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi, chờ cứu tế khắc tìm nguồn nước hoặc là vẫn là trực tiếp tiến công, bọn họ thiếu biên thành nhưng không thiếu. Trải qua nước giếng sự tình lúc sau, tứ phương thành binh lực liền sẽ yếu bớt, nhưng là biên thành lại tại đây đoạn thời gian được đến nghỉ ngơi. Một khi khai chiến hai quân ở khí thế thượng, Tây Việt bên này liền thắng một bậc, trên chiến trường sĩ khí quan trọng nhất. Chương 259 chạm trước chuẩn bị, con ngồi vì sao? Hiên Viên Vân Mặc cùng bọn họ nói xong lúc sau. Túi đầu trầm tư tưởng trong chốc lát chính mình có hay không cái gì để sót, hắn là lần đầu tiên thượng chiến trường, cũng là lần đầu tiên lãnh binh, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là kia cũng là hắn huấn luyện binh. Kia 2.000 người là phụ vương đối hắn tín nhiệm cũng là đối hắn khảo nghiệm, có lẽ ở phụ vương trong mắt kia 2.000 người là làm hắn rèn luyện dùng. Nhưng là những người đó nếu đến trong tay của hắn, hắn liền phải phát huy bọn họ lớn nhất tác dụng, nhưng đồng dạng hắn cũng muốn chỉ mình cố gắng lớn nhất đi bảo bọn họ mỗi người mạng sống. Đó là hắn đối chính mình yêu cầu, đồng thời cũng là chính mình đối bọn họ yêu cầu. Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ nhìn túi đầu Hiên Viên Vân Mặc, bọn họ không biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng là bọn họ biết hắn tưởng sự tình nhất định rất quan trọng, cho nên bọn họ đều không đi quấy rầy hắn. Ngay cả ở một bên ăn điểm tâm Tiểu Kỳ đều ngừng lại, nó còn đi vào Hiên Viên Vân Mặc ghé vào hắn đặt ở trên bàn mu bàn tay thượng, thực an tĩnh. Hiên Viên Vân Mặc một lát sau mới đứng lên đi đến mép giường, Thuần Vũ lão tướng quân, tiếp theo không khí chiến tranh Mặc Thỉnh nguyện vì tiên phong, chẳng biết có được không? Hiên Viên Vân Mặc không phải nói quên mất Thuần Vũ Xích Độ tồn tại, hắn vừa rồi sở dĩ ở hắn trước mặt an bài những người đó, chính là tưởng nói cho Thuần Vũ lão tướng quân hắn có năng lực, có thể vì tiên phong. Hiên Viên Vân Mặc biết phụ vương không có tới phía trước, nơi này lão tướng quân mới là tối cao thống soái, hắn cho dù thân là thánh thế tử, hắn không thể cũng sẽ không đi dùng chính mình thân phận cùng Thuần Vũ tướng quân tranh đoạt quyền lực. Rốt cuộc trừ bỏ chính mình mang đến kia 2.000 người, người khác bọn họ tin phục chính là Thuần Vũ lão tướng quân, chính mình nếu là đoạt quyền liền sẽ tạo thành quân tâm không xong, chiến trước tranh đoạt quyền lực đó là trên chiến trường nhất không nên xuất hiện sai lầm, hắn sẽ không phạm cái này sai lầm. Thuần Vũ Xích Độ nghe được Hiên Viên Vân Mặc những lời này, cười càng thêm vui mừng, không vội công gần lợi biết trên chiến trường cái gì mới là quan trọng nhất, nhưng thật ra cái tướng tài, hắn nếu là cường thế đoạt quyền chính mình cũng sẽ cho hắn, nhưng là việc này một khi lan truyền đi ra ngoài, chẳng những hắn sẽ bị người ta nói cái gì, ngay cả kia chưa tới đạt đại soái thánh vương ra, cũng đồng dạng sẽ mất đi uy tín, nhưng là hiện tại nếu là chính mình mở miệng liền không giống nhau. Hảo, lão thần cũng muốn nhìn một chút, thánh thế tử các ngươi như thế nào có thể đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cái này tiên phong khiến cho ngươi đương, tới rồi trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt, đến lúc đó hết thể muốn xem ngươi ứng biến năng lực. Ta cũng liền không thể giúp ngươi cái gì. Thuần Vũ Xích Độ cười cùng Hiên Viên Vân Mặc hứa hẹn, mặt sau kia một câu ý tứ chỉ cần tới rồi chiến trường, ngay cả quyền chỉ huy đều là Hiên Viên Vân Mặc, như vậy gần nhất Hiên Viên Vân Mặc chiến thuật đều có thể dùng tới. Vân Mặc tạ lao tướng quân, thất không phụ lao tướng quân tín nhiệm. Hiên Viên Vân Mặc ôm quyền lại đối với Thuần Vũ Xích Độ hành lễ, là tạ hắn tín nhiệm. Hảo, các ngươi đi trước đại doanh trung giải một chút binh lính tình huống, mới hảo chế định ra chính xác đối chiến kế hoạch. Thuần Vũ Xích Độ làm cho bọn họ tưởng rời đi, hơn nữa nhắc nhở bọn họ đi tìm hiểu phía chính mình binh lực mới được. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nghe xong đều được lễ đi ra ngoài, làm Thuần Vũ tướng quân nghỉ ngơi. Đối với Thuần Vũ tướng quân thương thế, Hiên Viên Vân Mặc biết đại ca hẳn là xem qua hơn nữa cũng nên là cho quá dược, hắn liền không ở trần bệnh. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đi ra ngoài về sau ở trong thành nhìn một lần, cũng biết hiện tại Tây Việt binh lực đại khái tình huống, hắn còn tùy tiện cứu trị mấy cái thương thế làm quân y thúc thủ vô thố người. Ngắn ngủn thời gian, nay vài vị thiếu gia danh khí liền ở binh lính trung lưu truyền lên. Biết bọn họ đều là rất có năng lực người, cũng là bọn họ viện quân. Thần, ngươi xem hạ nướng diễm bọn họ đến ngươi nơi nào, trên đường có hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiên Viên Vân Mặc ngẩng đầu nhìn xem thời gian, mới đối thần nói. Bọn họ lúc ấy bởi vì lên đường muốn phiên sơn, mà cùng bọn họ cùng nhau mấy trăm thất chiến mã lại phiên không được núi lớn. Liên ở hắn đau đầu những cái đó chiến mã làm sao bây giờ thời điểm. Thần nói tìm mấy cái binh lính vội vàng chúng nó, có nướng diễm ở chúng nó sẽ không đi lạc, hơn nữa nó cũng có thể dẫn đường ước thúc nướng diễm. Hiện tại bọn họ đều tới rồi nơi này vài cái canh giờ, nướng diễm bọn họ không sai biệt lắm cũng nên tới đi. Bọn họ mau đến cửa thành, chúng ta đi xem đi. Thần cảm ứng một chút nói, nó nói cửa thành là cửa bắc, nơi nào là biên thành nhập khẩu, mà đang ở đánh giặc cửa nam là biên thành xuất khẩu. Hảo đi, chúng ta đi xem. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đi đến cửa thành phương hướng. Nhưng là muốn Thuần Vũ đi hỏi một chút trong thành nơi nào có thể an trí này đó chiến mã, 500 thất chiến mã yêu cầu không nhỏ địa phương. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đến cửa thành thời điểm, thủ thành người thật ở cùng kia mấy cái áp giải ngựa người tranh chấp cái gì, giống như không muốn thả bọn họ tiến vào. Phiên toái Lý tướng quân đi cùng thủ vệ quan nói một chút, đó là chúng ta mang đến chiến mã cùng tọa kỵ, bỏ vào đến đây đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn kia đứng ở đằng trước phun hơi thở nướng diễm, đối với cho bọn hắn đương dẫn đường Lý tướng quân nói. Hắn nếu là đi những người đó cũng không quen biết hắn, nhưng là Lý tướng quân bọn họ hẳn là nhận thức. Hiên Viên Vân Mặc cũng biết nướng diễm tính tình, nếu là ở làm nó chờ đợi, nên phát hỏa, hắn vẫn luôn đều biết đối đãi nướng diễm không cần đương một con ngựa đối đãi, kia đem hắn đương một cái tiểu hài tử đối đãi, nó tính tình rất lớn. Liên ở Hiên Viên Vân Mặc đi vào thời điểm, nướng diễm cũng rõ ràng không kiên nhẫn đối với kia thủ thành binh lính phun hơi thở, vó ngựa cũng không ngừng bảo trên mặt đất. Như vậy thật giống như nó để hạ thổ địa chính là kia thủ thành quan binh giống nhau, nó ở phát tiết trong lòng bất mãn. Hiên Viên Vân Mặc xem nó như vậy, liền sợ nó đột nhiên đối với kia thủ thành binh lính động võ, vì thế Hiên Viên Vân Mặc tay trái ngón cái cùng ngón trỏ đặt ở trong miệng, thổi một tiếng, tiếng còi ngắn ngủi nhưng là xa xưa. Bên kia chính ở vào mất khống chế bên cạnh nướng diễm nghe được kia quen thuộc thanh âm, đột nhiên giải khai bốn vó chạy vội lên. Một đạo hư ảnh xẹt qua, lưu lại chỉ có bụi đất phi dương cùng một tiếng hy vang. Cửa thành người ai cũng không minh bạch là chuyện gì xảy ra, ai cũng không nghĩ tới kia con ngựa sẽ đột nhiên phát cuồng buôn vào thành. Thủ thành binh lính nhìn kia mang theo mã vào thành mấy người trên mặt đều là tức giận, trách bọn họ không thấy hảo kia con ngựa. Nướng diễm, ngươi lại bướng bỉnh. Ngươi có biết không như vậy đấu đá lung tung, nếu là đụng phải người làm sao bây giờ. Hiên Viên vuốt đến chính mình bên người nướng diễm, quát lớn nó, bất quá ngựa khí cũng không tính nghiêm khắc. Hồng hộc. Nướng diễm cúi đầu, giống như một cái làm sai sự hài tử giống nhau, sau đó lại dùng hắn đầu to cọ cọ Hiên Viên Vân Mặc bả vai, như là làm lũng bộ dáng. Biết ngươi là muốn gặp ta, không có lần sau, cấp. Hiên Viên Vân Mặc duỗi tay chụp nó đầu to, từ chỉ bên hông móc ra một cái bình sứ, nơi nơi một cái thuốc viên cấp nhà. Nướng diễm ngửi được hương vị, duỗi đầu lưỡi cuốn đi nơi nào thuốc viên. Hiên Viên Vân Mặc không rõ mẫu thân vì cái gì làm chính mình cấp nướng diễm uống thuốc hoàn, hơn nữa nướng diễm còn thập phần thích ăn. Tiểu Kỳ đôi mắt phun cháy, nhìn kia chỉ mã cảm thấy mỹ mãn ăn linh thú đan, nó cũng hảo muốn ăn nha. Nhưng là kia đan dược chỉ là cấp thấp linh thú ăn, nó còn trướng mắt. Vốn dĩ chính ăn đến vui vẻ nướng diễm cảm ứng được một đạo bất thiện ánh mắt, nhìn lại liền thấy kia chỉ Tiểu Kỳ lân nhìn nó, hắn dọa thiếu chút nữa đến đi xuống. Hiên Viên Vân Mặc nhận được nướng diễm, những người khác cũng nhận được từng người tọa kỵ. Kia thủ vệ binh lính biết kia chiến mã chính là bọn họ, cũng liền cho đi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ hiểu biết xong biên thành binh lực lúc sau. Sau đó mấy người bọn họ lại ngồi ở cùng nhau đối với tình huống hiện tại, bọn họ thương nghị ra tương ứng đối phương án. Ở bọn họ chuẩn bị chiến tranh tiếp theo chiến dịch thời điểm, tứ phương thành cũng chậm rãi phát sinh không tầm thường sự tình. Đầu tiên là một hồi không thể hiểu được lửa lớn tiêu hủy bọn họ sở hữu lương thảo, chờ đại soái cứu hỏa trở về lúc sau, uống lên trong phòng nội thủy, người đột nhiên hôn mê. Bọn họ quân y cùng tứ phương thành sở hữu đại phu đều tra không ra nguyên nhân, bọn họ đến ra kết quả chính là đại soái ngủ rồi. Bên này đại soái mới vừa lâm vào hôn mê, cùng ngày từ trên chiến trường trở về tướng quân cũng đều bị thương, này trượng nhất thời là đánh không được. Không chờ những cái đó tướng quân thương dưỡng hảo, trong thành bá tánh lại đột nhiên ngã bệnh rất nhiều, ngay cả tướng quân trong phủ đều có người bị bệnh, như cũng là tìm không thấy cái gì nguyên nhân. Cái này tứ phương thành đã bị một cổ kỳ quái bầu không khí mê mang. Bởi vì đại soái hôn mê, lương thảo bị thiêu, hai vị phó soái trong khoảng thời gian ngắn cũng không có chủ ý. Bọn họ từ trong thành thu thập đi lên lương thực chỉ đủ đại quân ăn 10 ngày qua, cuối cùng bọn họ quyết định đem tứ phương thành tình huống báo cho bệ hạ, làm bệ hạ chi viện. Bọn họ tất cả đều lưu tại trong thành, đi trong núi vây săn sau đó ở tỉnh ăn những cái đó lương thực, nhìn xem có thể hay không chờ đến bệ hạ một lần nữa bắt lương thực. Tứ phương thành tình huống Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đương nhiên cũng đều biết, cũng là ấn bọn họ trước đó tưởng tốt phát triển, bọn họ đương nhiên thấy vậy vui mừng. Đi săn, chúng ta cũng đi săn đi. Nhìn xem có thể đánh tới nhiều ít con mồi. Hiên Viên Vân Mặc nghe được kia tứ phương thành bên kia muốn phái binh lính trên núi đi săn, hắn đột nhiên mở miệng nói. Hiên Viên Vân Mặc hạ muốn dược hiệu, cũng liền nhiều lắm một tháng hiệu quả thực tế, vừa đến thời gian dược hiệu tự động mất đi hiệu lực, hắn lúc ấy hạ dược cũng không tính toán muốn bọn họ mệnh, chỉ là tưởng kéo dài thời gian chờ phụ vương tới rồi. Hắn tưởng chứng minh chính mình năng lực sẽ chỉ là ở trên chiến trường, hắn cũng muốn cho Tây Việt thắng được đường đường chính chính, làm người trong thiên hạ thần phục. Không nghĩ làm Tây Việt ở sách sử thượng lưu lại không tốt một bút. Đi săn, Mặc đệ đệ ngươi là muốn ăn món ăn hoang dã đi, tuy rằng ta cũng muốn ăn, nhưng là hiện tại chúng ta đều đi không khai nha. Bạch Lưu Băng nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, cười ra tiếng, hắn đã sớm biết Hiên Viên Vân Mặc làm việc không ấn lẽ thường, nhưng là cũng không có tại đây khẩn trương thời điểm lên núi đi săn đạo lý. Phải biết rằng Đông Ly người tùy thời đều có khả năng đánh lại đây, bọn họ không phải hẳn là thủ nơi này sao. Nhị đệ này con mồi phi bị con mồi đi. Hiên Viên Thiếu Tuyền trong tay chuyển chính mình vang tuyền thấy, mỉm cười nói. Vẫn là đại ca hiểu ta, không giống có chút người chỉ biết nghĩ đến ăn. Hiên Viên Vân Mặc trắng liếc mắt một cái Bạch Lưu Băng. Lưu Băng ta nói cho ngươi này con mồi đánh trở về, ngươi nếu là dám ăn, làm ta làm cái gì đều được. Luôn luôn thực an tĩnh Mục Niệm Ninh cũng đột nhiên mở miệng, giống như là đánh đố giống nhau, hơn nữa hắn tiền đặt cược hạ còn rất đại. Ta cũng giống nhau, cũng không biết ngươi dám không dám đồng ý. Văn Bằng Cử cũng chen vào nói. Các ngươi đều khi ta là đại ngốc tử không thành, ta không ứng. Bằng không chúng ta đổi một cái, xem ai lần này đánh con mồi nhiều thế nào, nếu là thiếu cái kia, liền cấp những người khác soát một tháng mã thế nào. Bạch Lưu Băng tuy rằng còn không có suy nghĩ cẩn thận lại đây Hiên Viên Vân Mặc nói con mồi là cái gì, nhưng là hắn nhìn luôn luôn lời nói thiếu Mục Niệm Linh, còn có kia thư sinh công tử Văn Bằng Cử đều trộn lẫn vào được, hắn sáng suốt tuyển chứ tranh né. Chương 260 lấy một địch trăm, chiến sự lại khởi. Mấy người biết con mồi đi trên núi, bọn họ này đó thợ săn như thế nào có thể không đi. Hiên Viên Vân Mặc mấy người bọn họ tính toán mang lên tùy mặc bọn họ lên núi đi đi săn, đương nhiên ở đâu phía trước muốn cùng nói cho Thuần Vu Xích Độ, nếu đi vào trên chiến trường liền phải tuân thủ trong quân kỷ luật, chính là bọn họ mấy người cũng không thể phá hư. Không có Thuần Vu tướng quân cho phép bọn họ cũng không thể tự tiện ra khỏi thành. Vì thế lại Hiên Viên Vân Mặc cùng Văn Bằng Cử đi cùng Thuần Vu lão tướng quân nói, những người khác chờ tin tức. Thuần Vu Xích Độ nhìn đến tiến vào hai người mới đầu có điểm nghi hoặc, này mấy người trước nay đến nơi đây lúc sau rất ít tới tìm chính mình cũng biết bọn họ có chính mình sự phải làm, cũng không làm người đi quấy rầy bọn họ. Nhưng là cũng không biết hôm nay bọn họ như thế nào sẽ đến chính mình nơi này, sẽ có chuyện gì. Hiên Viên Vân Mặc cùng Văn Bằng Cử đi vào đi lúc sau đầu tiên là Vân An, sau đó mới nói lên bọn họ thỉnh cầu, nhưng là bọn họ chỉ nói muốn đi ra ngoài nhìn xem, chưa nói muốn đi ra ngoài làm cái gì. Bọn họ liền sợ nói nguyên nhân Thuần Vu lão tướng quân lo lắng bọn họ, sau đó bằng không bọn họ đi ra ngoài. Đối với bọn họ muốn đi ra ngoài nhìn xem, lão tướng quân ngày đầu tiên liền nghe bọn hắn nói, cho rằng bọn họ ở ngoài thành có cái gì an bài, vì thế cũng đồng ý khiến cho bọn họ đi ra ngoài. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ được đến chấp thuận lúc sau, một hàng đại khái mười mấy người cải trang một chút liền ra khỏi thành, đó là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ những cái đó chủ tử cùng tùy mặc bọn họ những cái đó bên người người hầu. Bọn họ cho dù tới chiến trường tùy thân người hầu cũng đều đi theo tới, mà tùy mặc cùng tiểu phong đơn người sức chiến đấu tính lên cũng không tính được, bọn họ quá yếu cũng chỉ biết cấp chủ tử kéo chân sau, sở hữu mấy năm nay tùy mặc cùng tiểu phong tiến bộ cũng không nhỏ. Mà Hiên Viên Tử Ngọ bọn họ tùy tùng tuy rằng không bằng tùy mặc nhưng là cũng là trong nhà cấp ngàn chọn và tuyển, đều là vì có thể cho bọn họ bình an trở về nhà. Bọn họ mười mấy người không có cưỡi ngựa, ra khỏi thành lúc sau, vòng tới rồi bọn họ mới đầu tới kia tòa sơn thượng, tưởng từ cái này trên núi sau đó vòng đến tứ phương thành mặt sau trên núi. Tứ phương thành binh lính đi săn hẳn là chính là ở kia tòa sơn thượng, bọn họ con mồi ở nơi nào, bọn họ đương nhiên cũng phải đi nơi nào. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ đoàn người tới kia tòa sơn cũng vô dụng bao lâu thời gian, chờ bọn họ đến thời điểm, nơi đó đã có không ít binh lính ở trong núi tìm kiếm này con mồi. Nhìn những cái đó trong núi lớn nhỏ động vật có đánh tới bọn họ cũng sẽ hoan hô nhảy nhót, nhưng là bọn họ đồng dạng không thể tưởng được chính là, ở bọn họ đi săn vật thời điểm, bọn họ cũng thành những người khác trong mắt con mồi. Chúng ta tách ra đi, nửa canh giờ lúc sau ở chân núi thấy, lấy bọn họ thai phải vì căn cứ, xem ai con mồi nhiều. Bọn họ tránh ở một chỗ cành lá tốt tươi địa phương, nhìn những cái đó tay cầm cung tiễn người. Hiên Viên Vân Mặc nhỏ giọng đối những người khác nói. Đã biết, ta còn chờ có người cho ta soát mã đâu, ta đi trước. Bạch Lưu Băng chạy chính là nhanh nhất, hắn hiện tại may mắn không thượng mấy người bọn họ đường. Này con mồi hắn chính là ăn không vô đi, hắn lại không phải dã thú mới, không ăn người đâu. Bạch Lưu Băng rời đi, hắn người hầu đương nhiên cũng đi theo rời đi. Cứ như vậy hai người một đội xem như phân hảo đội ngũ. Bọn họ thực mau liền ẩn nấp ở còn đang tìm kiếm con mồi đông ly binh lính bên người, hảo tùy thời động thủ. Săn thú chính khi bắt đầu, thắng bại vì sao cũng chưa biết. Hiên Viên Vân Mặc trên vai đứng hai chỉ tiểu thú cùng tùy mặc đứng ở một viên đại thụ đỉnh nhìn kia hạ những cái đó cái gì cũng không biết người, khỏe miệng mang theo tà ác tươi cười những người này hẳn là chính là còn không có trung dược người, những cái đó trung dược người nhất định đều mất đi thể lực, sao có thể trên núi đi săn. Hiên Viên Vân Mặc cấp tùy mặc một cái thủ thế. Bọn họ hai người xuyên qua ở đông ly binh lính trung gian. Mau những cái đó binh lính còn không kịp phản ứng thời điểm, liền không có tiếng động. Che miệng, điểm huyệt, vạn cổ, truy thủ, đoàn kiếm xẹt qua cổ, hết thảy đều là lặng yên không một tiếng động từ đội ngũ mặt sau tiến hành. Một trận gió qua sau trong rừng cũng chỉ có bọn họ tàn ảnh tồn tại, cùng những cái đó hóa thành máu loang tẩm nhập bùn đất biến mất không thấy màu đỏ. Những cái đó tiêu thi không để lại dấu vết thuốc bột là hắn từ một quyển sách thượng nhìn đến chính mình phối trí. Mẫu thân nói ý ỉa độc không phân ra, cho nên mẫu thân cũng không sẽ ngăn cản chính mình nghiên cứu những cái đó độc dược, có đôi khi còn sẽ chỉ đạo chính mình. Chính mình lúc ấy chỉ là tò mò mới có thể thử phối trí, cũng không biết này thuốc bột có phải hay không thật sự có thể hóa thi, hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Bọn họ chủ tớ hai người liền ở trong rừng cây sắt một cái, không để lại dấu vết một cái, đúng là bọn họ quá cảnh lúc sau, cái gì cũng chưa lưu lại. Nếu không phải trên mặt đất những cái đó hỗn độn dấu chân, tựa như không ai đã tới giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ hai người tình huống cũng phát sinh ở người khác trên người, không đến nửa canh giờ rừng cây gần 2.000 binh lính cứ như vậy toàn bộ biến mất, muốn tìm đều vô tung tích, ngay cả bọn họ khôi giáp cùng vũ khí đều bị Tiểu Kỳ cấp thiêu. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ làm xong những việc này lúc sau, liền hiệp rời đi nơi này. Nhưng là ở đi phía trước bọn họ còn làm mấy cái bẫy dập, nhiều người như vậy đều mất tích, Đông Ly bên kia sẽ không phái người tới tìm, đến lúc đó còn có thể lại làm cho bọn họ tổn thất một ít người cũng không tồi. Ha ha, Lưu Băng các ngươi ít nhất, ngươi phải cho chúng ta mọi người soát mã. Bọn họ đi đến chân núi, nhìn trước mắt những cái đó lỗ thai vì thế có người cười nói. Soát liền soát, bổn thiếu gia giữ lời nói. Hoa Thuận, ngươi không được quên, soát thời điểm tàn nhẫn một chút. Ai làm cho bọn họ khi dễ nhà ngươi thiếu gia đâu? Bạch Lưu Băng phía trước nói là cùng Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nói, mặt sau kia một câu là thấp giọng cùng Hoa Thuận nói. Hoa Thuận đã sớm biết sẽ là như vậy, vì thế rất nhỏ cúi đầu không nói lời nào. Thiếu gia nói hắn nghe là được. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng biết Bạch Lưu Băng không phải là chính mình tự mình động thủ, bọn họ cũng không để ý, dù sao chính là bọn họ chi gian khai một cái vui đùa. Đây là bọn họ chi gian lâu dài ở chung chi đạo, bọn họ biết lẫn nhau phía dưới ai cũng sẽ không đi đụng chạm. Bọn họ đoàn người hai thú xuống núi hồi biên thành, nơi nào mới là bọn họ trọng điểm địa phương. Chờ bọn họ trở về lúc sau Thuần Vu tướng quân bọn họ mới biết được, bọn họ mười mấy người thế nhưng giải quyết Đông Ly gần 2.000 người, cũng thật cái gọi là lấy một địch trăm. Đều ở truy vân chung nó là như thế nào làm được, rất tò mò. Hôm nay qua đi chúng ta mấy cái thay phiên đi thủ thành, Đông Ly lại tổn thất nhiều người như vậy, khó tránh khỏi bọn họ sẽ không đập nồi dìm thuyền. Đã 7 ngày trôi qua, ta tưởng hiện tại Đông Ly binh lực không sai biệt lắm còn có một nửa có thể sử dụng, kia cũng so với chúng ta bên này nhiều, chúng ta phải làm hảo tùy thời một trận chiến chuẩn bị. Chờ từ Thuần Vu tướng quân nơi nào trở lại bọn họ mấy cái tạm thời trụ giờ địa phương, bọn họ mới vừa ngồi xuống Hiên Viên Vân Mặc liền nói. Thân ở thời khắc chú ý này bên kia tình huống cho nên đối với Đông Ly tình huống hắn có thể biết được không ít, nhưng là hắn không có nói rõ. Hảo, ta rất nghĩ một trận chiến này nhanh lên tới rồi, mấy ngày nay chúng ta mang đến 2.000 người đã dưỡng đủ tinh thần, mặt khác binh lính cũng đều hoán lại đây, ngay cả những cái đó bị thương cũng hảo rất nhiều, vết thương nhẹ cũng đã có thể thượng chiến trường. Thuần Vu hành sóng đối thượng chiến trường có so với bọn hắn càng mãnh liệt khát vọng, hắn xuất thân ở tướng môn, tổ phụ, phụ thân, thúc thúc, ca ca đã thượng chiến trường. Chỉ có hắn vẫn luôn sinh hoạt ở Thượng Kinh quá yên vui nhật tử. Hắn cảm thấy như vậy thực không nên, đến là hắn biết hắn ở Thượng Kinh cũng có chính mình tác dụng, gắn bó tướng quân phủ cùng Thượng Kinh hoàng thất chi gian quan hệ, cho nên hắn chưa bao giờ có oán giận quá. Không nghĩ tới bổn thiếu gia cũng có thượng chiến trường một ngày, thực không thể tưởng tượng đi. Kỳ thật ta cảm thấy nhất không thể tưởng tượng hẳn là Bằng Cử mới là, bọn họ ra thế đại đều là văn thần, đến hắn này một thế hệ ra một cái thượng chiến trường giết địch người, ngươi ra ra không mắng ngươi ném hắn mặt sao? Bạch Lưu Băng chuyển động quạt xếp, cười xấu xa hỏi Văn Bằng Cử. Không, Gia Gia nói Nam Nhi trí tại tứ phương, ta sở học có thể sử dụng ở trên chiến trường, chứng minh trong nhà kho sách tàng thư ta lý giải thấu triệt không bôi nhọ dòng dõi. Gia Gia nói ta thượng chiến trường lúc sau, hắn về sau cũng có thể phản bác những cái đó nói chúng ta mọi người đều là tay trói gà không chặt người. Còn nói quốc nạn vào đầu, mỗi người đều ứng tẫn non nớt chi lực, ta đã có nảy tâm tư, hắn rất là vui mừng. Văn Bằng Cử nghĩ ngày đó chính mình nói tùy quân xuất chinh, Gia Gia kia nghe xong nghiêm túc biểu tình. Chính mình cho rằng Gia Gia đó là không đồng ý, không nghĩ tới Gia Gia đột nhiên vỗ chính mình bả vai nói có tiền đồ, còn hỏi chính mình yêu cầu cái gì, hắn làm tổ mẫu cho chính mình chuẩn bị. Văn Bằng Cử lúc ấy cũng có cùng vừa mới Bạch Lưu Băng giống nhau nghi hoặc, đương hắn hỏi ra tới thời điểm, Gia Gia nói chính là vừa rồi chính mình cùng bọn họ nói câu nói kia. Văn Thừa Tướng không hổ là Tam Triều Nguyên Lão, tưởng sự tình liền cùng mặt khác người bất đồng, thực thông thấu. Mục Niệm Linh cảm khái nói, đáng tiếc không phải mỗi người đều có thể trở thành Lao Thừa Tướng người như vậy, quá nhiều tham sống sợ chết người. Hiên Viên Vân Mặc cuối cùng tổng kết một câu, hắn liền thấy một cái nhi tử muốn thượng chiến trường bị người trong nhà cấp nhốt ở trong nhà, nói đúng không làm hắn đi chịu chết. Hắn là thiếu gia, những cái đó đánh đánh giết giết sự tình, không phải hắn nên làm, đó là những cái đó bình dân hoặc là ăn không cơm tháng nhân tài đi tham gia quân ngũ. Hiên Viên Vân Mặc lúc ấy nhìn đến về sau thực tức giận, nhưng là hắn biết chính mình lại không thể làm cái gì, người như vậy quá nhiều hắn quản bất quá tới, lại nói ai có trí nấy. Hắn nếu là thật muốn đi, người trong nhà có thể quan trụ hắn sao? Bọn họ nói chuyện phiếm đều là ngắn ngủi, sau đó mấy người lại cùng đi binh doanh. Sáng sớm hôm sau Hiên Viên Vân Mặc mới vừa rời giường liền nghe thấy bên ngoài chiêng trống rung trời vang, trên đường phố giống như có rất nhiều người ở chạy vội, có người ở kêu Đông Ly binh tới. Hiên Viên Vân Mặc nhanh chóng mặc tốt nhuyễn giáp cùng khôi giáp liền đi Thuần Vu lão tướng quân nơi nào, muốn đi thỉnh chiến. Hiên Viên Vân Mặc ra khỏi phòng tử thời điểm cũng gặp mặt khác mấy người, bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua cái gì cũng chưa nói, liền cùng nhau đi hướng Thuần Vu lão tướng nơi nào. Thuần Vu Xích Độ đang ở bố trí binh lực, thấy mấy người bọn họ tới, cũng không tiếp đón, khiến cho mấy người bọn họ nghe thì tốt rồi. Đại khái bố trí chính là như vậy, các ngươi đều đi chuẩn bị đi, chờ một chút lần này Tiên Phong liền Hiên Viên Vân Mặc đảm đương, Tiên Phong chính là bọn họ mang đến kia 2000 người. Hiên Viên Vân Mặc hy vọng ngươi không cần cô phụ đại gia tín nhiệm, các ngươi quan trọng nhất. Thuần Vu Xích Độ làm cho mặt khác tướng lãnh liền đem Tiên Phong giao cho Hiên Viên Vân Mặc, hơn nữa vẫn là không dung phản bác ngữ khí. Vân Mặc minh bạch, phải có sai lầm nguyện chịu quân pháp xử trí. Hiên Viên Vân Mặc đôi tay tiếp nhận lệnh tiễn, nghiêm túc nói. Những cái đó mới đầu không muốn tướng lãnh muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng ở nhìn đến Hiên Viên Vân Mặc kia trong lúc vô ý tản mát ra cường đại khí tràng cấp chấn áp, cũng đều cam chịu hắn lĩnh mệnh làm Tiên Phong sự. Chúng ta đi. Hiên Viên Vân Mặc tay cầm lệnh tiễn, lưng đeo ngọc tiêu đối với Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ nói một câu xoay người rời đi. Mặt khác mấy người cũng đi theo rời đi, bọn họ sắp bước lên chiến trường, đó là bọn họ Tân Văn Trương. Hiên Viên Vân Mặc ở đi ra Thuần Vu lão tướng quân sân thời điểm, thần cùng tiểu kỳ cũng dừng ở trên vai hắn, chúng nó cùng hắn cùng đi. Chương 261 hai quân đối chọi, từng người thử. Đương chiến sự lửa xém lông mày thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc mới biết được hắn thế nhưng có một chút khẩn trương còn có hưng phấn. Hắn khẩn trương đó là bởi vì phía sau rất nhiều nhân tính mệnh nắm giữ ở trong tay của hắn, hắn phải vì bọn họ phụ trách. Hưng phấn là bởi vì hắn rốt cuộc có thể mở ra sở trường, có thể cho mẫu thân cùng phụ vương vì hắn kiêu ngạo, chính yếu chính là hắn có thể vì Tây Việt an ổn ra một phần tâm lực, có thể vì Hoàng Thúc phân ưu. Hoàng Thúc thực tín nhiệm bọn họ Thánh Vương Phủ, đối hắn cũng thực hảo. Hiên Viên Vân Mặc bước chân trầm trọng mà kiên định, hắn từng bước một bước ra tướng quân phủ, sải bước lên nướng diễm dơ Tây Việt đại kỳ. Chạy về phía cửa thành, nên đón Đông Ly đại quân kêu gào. Đi theo hắn phía sau chính là Hiên Viên Thiếu Tuyền cùng Tùy Mặc bọn họ cũng cùng hắn giống nhau nghĩa vô phản cố chạy về phía chiến trường phương hướng. Bọn họ phía sau mặt chính là Tây Việt tướng sĩ, bọn họ mục đích là nhất trí, nhưng là ai cũng không biết đi ra phiến đại môn lúc sau bọn họ có thể hay không lại trở về, nhưng là hiện tại đã không dung bọn họ nghĩ nhiều. Biên thành cửa thành mở rộng ra, đi đầu mà ra nhân thân xuyên một thân ngân bào người, trong tay Tây Việt đại kỳ ở đón gió tung bay. Trên người hắn trừ bỏ màu đen ngọc tiêu nhìn không tới mặt khác một vật, nhưng là hắn ngồi xuống chiến mã mỡ phì thể kiện, chạy vội tốc độ thực mau, rõ ràng thấy hắn mới ra khỏi thành nhưng là giống như trong nháy mắt liền đến chiến trường cùng Đông Ly đại quân tương đối mà đứng. Hắn phía sau là tùy theo mà đến Hiên Viên Thiếu Tuyển cùng Tây Việt binh lính, theo thứ tự xếp hạng hắn phía sau. Bọn họ nhân số ở Đông Ly đại quân trước mắt, đó là thiếu không thể thiếu, quả thực chính là đi tìm cái chết. Đông Ly người nhìn đến trước mắt ra tới mấy người đều không phải bọn họ trước kia gặp qua người, tuổi rất nhỏ lại còn có mang theo hai chỉ giống tiểu cẩu thú nhi, một trắng một đỏ. Bọn họ tuy rằng nghi hoặc nhưng là cũng có người cho rằng đó là Tây Việt không ai như dùng, lại phái mấy cái sẽ không dụng binh người lại đây, như vậy đối bọn họ tới nói chưa chắc không phải chuyện tốt. Nhưng là trên chiến trường sự tình, bọn họ nên có tiểu tâm vẫn là phải có. Ha ha, các ngươi xem Tây Việt không ai, thế nhưng tìm mấy cái tiểu hoa nhi tới. Đông Ly bên này một vị có bất hoặc chi linh thô tráng nam tử cười râu run lên, hắn ngón tay Hiên Viên Vân Mặc bọn họ. Phát tướng quân nói có lý, kia Thuần Vu lão nhân không phải là đã chết đi, bằng không như thế nào sẽ co đầu rút cổ không ra. Kia thô tráng nam tử bên người một người cũng cười phụ hòa hắn. Kia Thuần Vu lão nhân rốt cuộc tuổi lớn, chính là chết cũng không có gì khả năng. Các ngươi liền không cần một cái khác cũng muốn nói cái gì, nhưng là hắn nói chưa nói xong liền đột nhiên im bặt. Hắn liền cùng vừa rồi hai người cùng nhau từ trên ngựa ngã xuống dưới. Cùng bọn họ cùng nhau người, lập tức xuống ngựa xem xét bọn họ tình huống, tay mới vừa phóng tới bọn họ cái mũi trước, liền cuốn quýt sau này lui một bước. Nguyên soái bọn họ đều đã chết, đã không có hơi thở. Người nọ ngẩng đầu nhìn ở bọn họ trung gian người, kinh dị mở miệng. Đã chết, như thế nào sẽ đột nhiên đã chết đâu? Ngươi nhìn lầm rồi đi, ta nhìn xem, thật đúng là đã chết, này nhất định là Tây Việt người làm. Nguyên soái chúng ta phải cho bọn họ báo thù nha. Nâng đi xuống đi. Đông Ly nguyên soái biên sách túi đầu nhìn xem ngầm ba người, trong mắt hiện lên u quang, này chiến còn không có đánh lên tới, bọn họ liền tổn thất ba vị tướng quân, như thế nào có loại điểm xấu dự cảm. Biên sách nhìn chính mình đối diện mấy người, không khỏi trong lòng nổi lên cảnh giác, có thể ở chính mình không thấy được thời điểm ra tay giết ba cái kinh nghiệm xa trường người, xem ra người nọ công phu hẳn là ở chính mình phía trên, cũng không biết là ai. Hơn nữa đối diện mấy người kia xem ra cũng đều không phải ăn chơi chắc táng hạng người, mỗi cái đều khí thế bức người. Xem ra đối mặt mấy người này chính mình trăm triệu không thể đại ý, bằng không ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Thật là không nghĩ tới Tây Việt cũng chỉ biết dùng loại này nhận không ra người thủ đoạn, thiêu lương thảo, hạ độc, ám sát. Đây là Tây Việt chiêu số, nếu đến nơi đây nên chính đại quang minh cùng chúng ta một trượng, vẫn là không cần dùng những cái đó hạ tam lạm thủ đoạn, cũng không sợ làm người trong thiên hạ cười nhạo. Biên sách nói chuyện thời điểm chính là đối với Hiên Viên Vân Mặc nói, hắn nhìn ra Hiên Viên Vân Mặc mới là hôm nay lĩnh quân tướng lãnh. Hắn thật sự nhìn không ra tới cái này mới vừa thành niên tuổi ước chừng không đủ 20 người có cái gì chỗ hơn người, thế nhưng có thể làm thuần vu xích độ như thế yên tâm. Hắn những lời này hỏi cũng là thử, Tây Việt hiểm nghi rất lớn, nhưng là giống như lại không thế nào hợp lý. Ngươi có cái gì chứng cứ nói những cái đó sự tình là chúng ta làm sao? Ngươi là đang nói các ngươi Đông Ly người đều là ngu xuẩn sao chúng ta có thể nhẹ nhàng ở các ngươi mí mắt phía dưới hạ độc? Đang nói chúng ta nếu có thể hạ độc vì cái gì không độc chết toàn bộ tứ phương thành người, như vậy chúng ta nhưng thật ra có thể tiến quân thần tốc chiếm lĩnh tứ phương thành làm tứ phương thành sửa họ. Hoặc là nói chúng ta có thể vẫn luôn liền làm như vậy, thẳng đến bắt lấy các ngươi Đông Ly đô thành, như vậy cũng liền không các ngươi có thể kêu gào cơ hội. Ta vừa rồi đều là làm cho các ngươi cùng các ngươi phía sau kia mấy vạn đại quân động tay, nhưng không xem như ám sát. Ngươi cũng không nên oan uổng muốn. Ta rất tò mò các ngươi Đông Ly người chẳng lẽ chỉ là ngoài miệng công phu lợi hại. Hiên Viên Vân Mặc nghe được đối phương nói, khinh thường nhìn lại nói. Những cái đó sự tình là hắn làm nhưng là hắn không thể thừa nhận, nếu là chính mình thừa nhận chính là về sau chiến sự thắng lợi, này đó cũng đều sẽ là Tây Việt vết nhơ. Chính mình hiện tại ba phải cái nào cũng được trả lời, hắn cũng không thể đem chính mình thế nào. Biên sách nhìn kia tiểu tử nói tích thủy bất lậu, hắn không chứng cứ là không thể lấy hắn thế nào. Hơn nữa chính mình không đơn thuần chỉ là không hỏi đến cái gì lại còn có nhận đối phương cấp châm trọng. Còn không thể cùng tiểu tướng quân tường so, còn không có thỉnh giáo tiểu tướng quân đại danh, cũng làm cho bổn soái biết này thù nên tìm ai. Biên sách khỏe miệng có thị huyết ý cười, hắn hỏi nói cũng là băng hàn đến xương. Hiên Viên Vân Mặc, hạnh ngộ biên tướng quân. Không biết quý quốc húc vương gia về nước không có, hoàng thúc có thể nhổ ngươi biên gia giấu ở Tây Việt thắng tử, còn may mà húc vương gia. Ta vốn dĩ cho rằng hắn sẽ đến chiến trường. Ta nghĩ như thế nào cũng muốn thế hoàng thúc tạ hắn một chút, nhưng là hắn giống như không có tới chiến trường. Ta còn nghe nói Đoạn Kiếm Nguyên thái tử chi vị nguy ngập nguy cơ, giống như cũng là húc vương làm đến quỷ. Tây Việt Vân Mặc chẳng những kêu ra đối phương thân phận, còn thuận tiện thọc hắn một đao. Hiên Viên Vân Mặc thông qua chính mình quan sát liền phát hiện đối diện người không phải cái gì lương thiện người, hơn nữa nhất định không phải cái gì rộng lượng không người. Kia viên mới vừa sự tình, hắn nghe thần nói, biết bọn họ không đi mấy ngày mẫu thân liền rút Tây Việt thám tử. Lại còn có húc vương sự tình, vì thế hắn muốn lợi dụng một chút. Nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói đối diện biên sách mặt quả nhiên trở nên rất khó xem, viên mới vừa kỳ thật cũng coi như là hắn đường đệ, chẳng qua bọn họ chưa thấy qua mặt, nhưng là hắn biết kia đường đệ một nhà vì biên gia ở Đông Ly địa vị, mạo sinh mệnh nguy hiểm ẩn nút ở Tây Việt. Vài thập niên tới không có công lao cũng có khổ lao, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ chết húc vương gia bán đứng chung, cái này làm cho biên gia như thế nào có thể không tức giận. Càng muốn không đến chính là húc vương vây cánh thế nhưng còn bởi vì húc vương không hồi phủ trung, mà hoài nghi là bọn họ biên gia phái người ám sát, bắt đầu đả kích thái tử điện hạ. Ngay cả bệ hạ đều nổi lên lòng nghi ngờ, do đó dẫn tới ngắn ngủn thời gian thái tử điện hạ thế lực ở không ngừng giảm bớt, uy tín cũng không bằng trước kia. Mà mặt khác hoàng tử có khởi phục thế, này đối thái tử điện hạ cũng không phải là chuyện tốt. Bọn họ biên gia lần này cũng bị không nhỏ đả kích, ai làm cho bọn họ là duy trì thái tử một phương. Lần này tứ phương thành sự tình nhưng thật ra cho bọn hắn cùng thái tử một cái cơ hội, tiền đề là chính mình có thể đánh thắng trận này. Nếu là một khi đánh bại trận, bọn họ biên gia cùng thái tử nhất định sẽ gặp càng nghiêm trọng đả kích. Biên sách nghĩ đến đây, nhìn Hiên Viên Vân Mặc ánh mắt càng hung hiểm hơn, hận không thể Hiên Viên Tây Việt quân đội hiện tại liền toàn bộ chết hết mới hảo. Hiên Viên Vân Mặc, Tây Việt thánh thế tử, Tây Việt hoàng nhất coi trọng chất nhi, chăm nghe không bằng một thấy. Hiện tại không phải trình miệng lưỡi chi tranh thời điểm, nhìn xem hai bên binh lực. Ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng đi, ngoan ngoãn nhường ra biên thành, như vậy có lẽ bổn soái còn có thể lưu các ngươi một mạng. Ta biết các ngươi Tây Việt đều là tham sống sợ chết hạng người, cũng không dám cùng chúng ta Đông Ly một trận chiến. Biên sách trong lòng hỏa khí rất lớn, bị Hiên Viên Vân Mặc thọc chỗ đau, cũng không muốn cùng Hiên Viên Vân Mặc tiếp tục tranh chấp đi xuống, lại nói trên chiến trường muốn chính là đao thật thật kiếm so đấu. Người si nói mộng, thắng bại cũng chưa biết nào có bất chiến mà hàng. Bổn thế tử hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút cái dạng gì đấu pháp mới kêu đánh giặc, cũng làm cho ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi cần phải mở to hai mắt thấy rõ ràng. Còn có Tây Việt không phải sợ chiến mà là không nghĩ chiến, một khi đánh giặc liền sẽ hao tài tốn của, nô hoàng lấy nhân từ trị quốc, không nghĩ thấy chính mình con dân quá đến nước sôi lửa bỏng. Nhưng là có chút người chính là nguyện ý vì chính mình tham dục, không màng sinh linh đồ thán. Vì bảo vệ quốc gia chúng ta Tây Việt Nam Nhi cũng là không sợ chết, thề tất yếu chu sát kẻ xâm lấn, chẳng sợ huyết sái biên thành. Hiên Viên Vân Mặc lời này nói khẳng khái sôi nổi, nói thời điểm cũng dùng nội lực, cho nên rất nhiều người đều nghe được. Tây Việt tướng sĩ nghe được về sau cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, bọn họ là đại biểu chính nghĩa một phương, bọn họ là vì bảo gia vì dân, thượng chiến trường không phải vì bản thân tư dục mà là bất đắc dĩ. Mà Đông Ly binh lính lại đều cúi đầu suy nghĩ bọn họ trận này là bọn họ nguyện ý sao, bọn họ rất nhiều người là bị mạnh mẽ thu thập tới, trong nhà có bọn họ nhớ thân nhân. Từ hai bên tướng sĩ phản ứng có thể thấy được tới, chiến tranh kỳ thật ai đều không muốn, đi vào nơi này chỉ là bọn hắn điểm xuất phát bất đồng mà thôi. Người thắng làm vua người thua làm giặc, thắng cái gì cũng tốt nói. Nếu ngươi nói như thế đường hoàng, chúng ta hai bên các già ba gã tướng lãnh tới một hồi thi đấu, nếu là các ngươi thắng hôm nay chúng ta liền rút về, nếu là các ngươi thua, liền từ bỏ biên thành. Như vậy liền có thể không cần binh lính hy sinh, cũng có thể toàn các ngươi đại nghĩa, Tây Việt bệ hạ nhân nghĩa, ngươi dám vẫn là không dám. Biên Sách tưởng ở không biết rõ ràng đối phương thực lực thời điểm, hắn vẫn là tiểu tâm vì thượng, hắn là tưởng thông qua tỉ thí hiểu biết đối phương sâu cạn. Như vậy đối chúng ta tới nói thực không công bằng không phải sao. Các ngươi kỳ thật đối hôm nay chiến sự không có tất thắng nắm chắc, nhưng là chúng ta có, này không phải mù quáng tự đại mà là chúng ta binh lính sĩ khí rất cao trướng, mà các ngươi nghĩ đến thế nào ngươi rất rõ ràng. Như vậy đi, chúng ta nếu là thắng, cũng không cần các ngươi tứ phương thành, chỉ cần ngươi là được, ngươi muốn nhậm chúng ta xử trí. Nếu là các ngươi thắng, bổn thế tử nhậm các ngươi xử trí. Này đối chúng ta lẫn nhau tới nói đều thực công bằng đi, kỳ thật bổn thế tử chính là muốn so ngươi tôn quý nhiều, ngươi này mua bán thực có lời. Ngươi dám vẫn là không dám? Hiên Viên Vân Mặc dùng hắn nói hỏi hỏi lại hắn. Hiên Viên Vân Mặc cũng biết đối phương hiện tại sinh khí, nhưng là chính mình nhưng không sinh khí, cho nên sẽ không ngây ngốc đáp ứng hắn đề nghị. Không cho chính mình đến ích sự tình, chính mình sẽ không đi làm. Lấy chính mình cùng đối phương đánh đồng, nhìn như là bọn họ bên này ở vào như thế, nhưng là phía chính mình thắng được khả năng tính rất lớn, bởi vì có thần cùng tiểu kỳ ở, chúng nó sẽ không nhìn chính mình xảy ra chuyện mà không để ý tới. Đây là chính mình lớn nhất át chủ bài, nhưng là hắn cũng sẽ bằng chính mình năng lực thủ thắng. Hắn có thể thấy được đối phương người đại khái công lực, còn không vì sợ. Biên Sách nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói nhìn chúng nó bên này mấy người, giống như đều là hai mươi mấy tuổi người, lại là một đám thế gia công tử bộ dáng, chỉ sợ bọn họ cũng chưa gặp qua huyết tinh đi. Mà bọn họ bên này rất nhiều đều là chiến trường lão tướng kinh nghiệm đối địch phong phú, đây là bọn họ ưu thế, hắn cũng không tin bọn họ sẽ bại bởi mấy cái hài tử. Biên Sách phỏng trừng xong hai bên thực lực lúc sau, cảm thấy bọn họ bên này như thế nào cũng sẽ không thua thi đấu, hắn vẫn luôn không nghĩ tới nếu bị thua làm sao bây giờ, ở hắn xem ra đây là một hồi sẽ không thua đến đánh cuộc. Hảo, liền như ngươi nói giống nhau, chúng ta nếu bị thua bổn soái mặc cho các ngươi xử trí, nếu là các ngươi thua, ngươi liền phải mặc cho chúng ta xử trí, những người khác không được có dị nghị. Biên Sách lặp lại lời nói mới rồi. Nguyên soái tiểu tâm có trá, vừa rồi kêu ba vị tướng quân còn không biết như thế nào lại đột nhiên tử vong. Nguyên soái, quân sư lời nói có lý, chúng ta bất hòa bọn họ tỉ thí, chúng ta cùng nhau xông lên đi, còn sợ bắt không được mấy người bọn họ, ngay cả bọn họ phía sau người, chúng ta cũng đều có thể bắt lấy. Một cái khác tướng lãnh cũng ở quân sư lúc sau mở miệng. Các ngươi là nguyên soái, vẫn là ta là nguyên soái. Biên Sách tức giận nói, hắn đã sớm biết những người này sẽ không nghe hắn, ai làm cho bọn họ không phải chính mình người, cho là hắn hiện tại mới là nguyên soái, nói ra mệnh lệnh nào có thu hồi. Nguyên soái tam tư nha. Hiên Viên Vân Mặc nhìn bọn họ bên kia tranh chấp, hắn giống như xem minh bạch cái gì, bọn họ nếu là khởi nội chiến, như vậy tốt nhất bất quá. Đối với đối diện tranh chấp không dưới Hiên Viên Vân Mặc, bọn họ bên này đã có thể ý kiến thống nhất nhiều, từ Hiên Viên Vân Mặc cùng Biên Sách đối thoại đến nói ra tiền đặt cược, hắn phía sau mấy người cái gì cũng chưa nói, giống như không nghe thấy giống nhau, tựa hồ kia Hiên Viên Vân Mặc lấy chính mình đánh đố đối bọn họ tới nói cũng không có gì quan hệ, bọn họ chỉ cần nghe là được. Chương 262 lấy nhu thắng cương, Bạch Lưu Bang yêu thích. Biên thành trên tường thành đứng thuần vu xích độ chờ một các tướng lĩnh, bọn họ đều khẩn trương nhìn dưới thành hai quân rằng co chiến trường, bọn họ đứng ở chỗ cao có thể thấy nơi xa, cho nên trên chiến trường tình cảnh bọn họ xem đến rất rõ ràng. Đông Ly binh lực rất xa nhiều quá bọn họ bên này đại khái có 2 vạn người, mà đối phương bên kia so với bọn hắn nhiều 1/2 người, nhìn giống như chiến sự thực bất lợi với bọn họ bên này. Bọn họ đều là tưởng thượng chiến trường đến. Nhưng là này chiến tướng quân chỉ là trước làm cho bọn họ chờ, nói là còn không đến bọn họ ra trận thời điểm. Bọn họ tranh thủ quá cũng vô dụng, tướng quân khiến cho bọn họ không được ra khỏi thành nhìn thánh thế tử hắn có phải hay không có thể đánh thắng trận này, như thế nào đi đánh trận này. Bọn họ đang nói cái gì? Như thế nào không có động thủ? Trên thành lâu một vị tướng lãnh hỏi chính mình người bên cạnh, hắn chỉ là tò mò. Ai biết, bất quá đối phương lĩnh quân thống soái có phải hay không thay đổi. Chiến trường đổi tướng chính là binh gia tối kỵ, bọn họ thế nhưng thay đổi chủ soái, Đông Ly này cử thực khác thường, có thể hay không có trá. Một cái khác tướng quân có điểm lo lắng nói, chiến trường trừ phi không cần sẽ không đổi tướng lãnh, đó là vì ổn định quân tâm. Đông Ly nguyên lai nguyên soái chắc là ra cái gì ngoài ý muốn, vô pháp chỉ huy chiến sự đi, nhưng là chúng ta cũng không thể điều lấy nhẹ tâm. Phía dưới nếu tình huống có gì, lập tức chi viện. Thuần Vu Xích Độ cùng bên người người ta nói, bọn họ không biết vì cái gì địch quân đổi tướng, hắn tuy rằng biết, lại không thể cùng bọn họ nói rõ. Đúng vậy. Mau xem, đối phương có người xuất chiến. Người nọ một tiếng kinh hô, Thuần Vu Xích Độ bọn họ đều nhìn không chớp mắt nhìn nơi nào. Đối với trên thành lâu người suy đoán đàm phán hòa bình luận Hiên Viên Vân Mặc bọn họ không biết, bọn họ cho dù đã biết cũng sẽ không để ý tới. Hiên Viên Vân Mặc nhìn từ địch quân chạy đi đâu ra tới người, cao lớn và vỡ, đầy mặt trồng râu, tay cầm búa tạ người, vừa thấy chính là một cái có được một thân lực lượng người. Hắn đi ở trên mặt đất đều cảm thấy dưới chân thổ địa ở chấn động. Đây là chúng ta trận đầu tỉ thí người, trong quân tướng sĩ xưng hắn vì Man Ngưu tướng quân rồi Châu tướng quân, lực lớn vô cùng. Biên Sách nhìn đối diện mấy cái thiếu niên cười nói, hơn nữa hắn còn chưa nói chính là người này đồng bì thiết cốt, rất nhiều binh khí chém vào trên người hắn, hắn đều không cảm giác được đau đớn. Nhưng là hắn một cây búa đi xuống là có thể đem người đánh tiến dưới chân bùn đất. Nhưng thật ra danh xứng với thực, từ xưa chính là lấy nhu thắng cương, bằng cử một trận liền người thượng. Đây là chúng ta Tây Việt phủ thừa tướng Trung Tôn thiếu gia, Thượng Kinh tứ công tử chi nhất thư sinh công tử đọc đủ thứ thi thư, rất có tài văn trường, chỉ biết một chút đơn giản quyền cước công phu. Hiên Viên Vân Mặc đầu tiên là đánh giá một chút người nọ, gật gật đầu tán đồng Biên Sách giới thiệu. Sau đó Hiên Viên Vân Mặc đối với phía sau mấy người Trung Văn Bằng Cử nói làm hắn xuất chiến, lại còn có nói cho đối phương Văn Bằng Cử sẽ không công phu. Là, thiếu soái. Văn Bằng Cử đối với Hiên Viên Vân Mặc làm hắn xuất chiến hắn cũng không có gì dị nghị, lại nói hắn cũng tưởng thử một chút. Văn Bằng Cử nhìn chính mình sắp nên chiến người nọ, hơi hơi mỉm cười. Hắn là sẽ không những cái đó võ công cao thầm. Nhưng là từ nhỏ cùng bọn họ này đó cao thủ ở bên nhau bảo mệnh bản lĩnh vẫn phải có, bằng không chính mình cũng sẽ không tới nơi này cho bọn hắn thêm phiền. Bọn họ những người khác nhìn Văn Bằng Cử xuống ngựa nên chiến, lo lắng là có một ít, nhưng là bọn họ hoàn toàn tin tưởng Văn Bằng Cử, chính là không thể thắng lợi, cũng sẽ không làm chính mình bị thương. Bằng Cử, vong chết hắn. Bạch Lưu Băng đột nhiên đối với đã xuống ngựa Văn Bằng Cử nói. Kỳ thật Bạch Lưu Băng ý tưởng cũng là bọn họ mọi người ý tưởng. Cho dù Bằng Cử sẽ không công phu nhưng là hắn khinh công thực hảo, chỉ cần không tiếp cận đối phương ở đối phương công kích ở ngoài, đối phương liền không thể cấp Bằng Cử tạo thành thương tổn. Đương đối phương ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu thời điểm, Bằng Cử ưu thế liền hoàn toàn có thể phát huy. Hắn ám khí thích hợp sát công, hơn nữa vẫn là tương đối toàn diện công kích, không nghĩ bình thường đao kiếm chỉ có thể mỗi lần tạo thành một cái miệng vết thương. Hiên Viên Vân Mặc cũng là căn cứ vào này tưởng mới có thể làm cho bọn họ trung gian kỳ thật là võ công kém cỏi nhất Văn Bằng Cử xuất chiến. Những người khác cũng chỉ có thể cùng kia đầu Man Ngưu so đấu sức lực cùng đao kiếm, mà Bằng Cử hoàn toàn sẽ không cực hạn cùng này, bởi vì hắn biết chính mình am hiểu chính là cái gì, cũng sẽ phát huy thực hảo. Yên tâm đi. Văn Bằng Cử đối với chính mình đồng bọn cười một tiếng, hắn đã biết như thế nào đi ứng phó rồi. Hiên Viên Vân Mặc hạ lệnh làm đội ngũ lui về phía sau 10 bước cấp Văn Bằng Cử đằng ra thi triển địa phương, mà bọn họ cũng gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm trung gian hai người. Văn Bằng Cử đi đến trung gian đối với chính mình nên chiến người, ôm quyền nói, tại hạ Văn Bằng Cử, lệnh giáo tướng quân biện pháp hay, thỉnh ra chiêu. Hắn là đem lễ nghi làm thực đủ hoàn toàn quên mất nơi này kỳ thật là chiến trường, không cần giảng này đó. Tương so với Văn Bằng Cử chi thư đạt lý mà đối phương đó chính là một chút lễ nghĩa cũng không nói, xem chủ ý. Lão tử nhất không quen nhìn chính là các ngươi này đó toan thư sinh, cả ngày liền biết lải nha lải nhải, vừa nghe nói đánh giặc liền dọa đái trong quần. Kia đầu Man Ngưu vừa nói vừa đối với Văn Bằng Cử huy động hai cái đại thiết chú y, thế tất tưởng một kích tức chung. Chú y quá mang theo rất cường liệt phong, treo lên bụi đất, thế nhưng có điểm mê đôi mắt. Văn Bằng Cử tuy rằng ở cùng hắn nói chuyện nho nhã lễ độ, nhưng cũng không phải không có đầu óc người, hắn ở cùng kia đầu Man Ngưu nói chuyện thời điểm, cũng vẫn luôn ở quan sát hắn. Cho nên ở đối phương mới vừa có điều hành động thời điểm, hắn liền rời xa cây búa công kích phạm vi, hắn sẽ không nốc đến làm con trâu kia thương đến chính mình. Hắn đến khinh công không phải luyện không. Bùm một tiếng, cây búa nện ở trên mặt đất, tức khắc ra hai cái rất sâu hố to, có thể thấy được kia Man Ngưu sức lực mất bao lớn. Không phụ Man Ngưu chi sưng, chính là ngươi giống như ánh mắt không tốt lắm. Văn Bằng Cử đứng ở hắn một bên như cũ cười nói. Lại xem chủ y. Kia đầu Man Ngưu lớn tiếng nói một tiếng. Lại múa may cây búa mà đến. Lần này hắn không phải thẳng tắp đối với Văn Bằng cử mà đi, mà là lung tung múa may song chủ y, nhưng là đó là bởi vì hắn nhìn không tới Văn Bằng cử ở nơi nào, Văn Bằng cử di động quá nhanh. Đầu óc đơn giản, thứ chi phát đạt. Đây là Văn Bằng cử cho hắn đánh giá. Bọn họ cứ như vậy một cái công kích một cái trốn, Văn Bằng cử biến đổi phương vị xuất hiện ở hắn chung quanh, mặc hắn thế nào đều công kích không đến. Dần dần mà kêu Man Nhu sức lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống không dậy nổi không tới. Mà bị hắn công kích Văn Bằng cử chiến bào thượng như cũ là khiết tịnh như tân, hơi thở không một chút không xong, hắn như cũ mang theo nhợt nhạt ý cười. Ngươi luôn trốn, có loại cùng ta chính diện đánh. Ngươi đây là có ý tứ gì? Kia đầu Man Nhu thở hổn hển, chất vấn Văn Bằng cử trong mắt có tức giận. Hắn không nghĩ tới hắn công kích lâu như vậy, thế nhưng không có công kích đến người còn làm chính mình làm cho như vậy chật vật. Ta lại không muốn chết, ta là thật sự sẽ không công phu, đây là bắt đầu phía trước đều đã nói được, kia muốn như thế nào cùng ngươi đánh. Ta đây liền dùng trí thắng được, ngươi thua. Văn Bằng cử vô tội cùng hắn nói, hắn sẽ đều là một ít mưu lợi bảo mệnh, không có khả năng cùng người thật đua. Không tính, ta còn không có thua, xem ta thiên cân truy. Kia Man Nhu đột nhiên đứng lên, song chủ y cử qua đỉnh đầu đối với hỏi Bằng cử chạm địa phương, tập đi xuống. Này có lẽ là hắn toàn lực một kích, này một kích lúc sau. Hắn quỳ dạp trên mặt đất thật lâu không lên. Ngưu tướng quân, Ngưu tướng quân, ngươi làm sao vậy? Đông Ly bên kia có người đi đến kia Man Ngưu bên người ngồi xổm xuống hỏi một chút. Hắn không có việc gì, chỉ là bị ta ám khí đánh trúng, điểm huyệt vị cấp tá cả người sức lực, quá mấy ngày liền không có việc gì. Văn Bằng cử nhìn kia quỳ dạp trên mặt đất người, hảo tâm cùng ngồi xổm kia Ngưu tướng quân bên người người ta nói. Hắn trốn rồi lâu như vậy, cũng không phải trả thêm, kia cũng là vì tìm ra nhược điểm của hắn. Thánh Vương Phi nói vô luận cái gì công phu đều có sơ hở, hơn nữa càng là cửa hồng công phu sơ hở càng chặt muốn, thường thường có thể một kích chí mạng. Chính mình tập võ chậm, nhưng lại nhưng thật ra đi theo Thánh Thế Tử nhận toàn nhân thể huyệt vị, cùng các huyệt vị tác dụng. Văn Bằng cử nói xong liền đi trở về Hiên Viên Vân Mặc bọn họ bên người, hắn không cô phụ bọn họ tín nhiệm, trận đầu hắn thắng lợi. Thiếu soái, Văn Bằng cử giao lệnh. Văn Bằng cử đứng ở Hiên Viên Vân Mặc mã hạ, cũng bước ôm quyền. Về đơn vị, làm không tội nhưng có bị thương. Hiên Viên Vân Mặc nói thực giọng quan. Là, không có. Văn Bằng cử không so đo Hiên Viên Vân Mặc ngữ khí, bọn họ chi gian tuy rằng là bằng hữu, nhưng là tình huống hiện tại bất đồng. Bằng cử lợi hại sao, đầu chiến báo cáo thắng lợi. Ngươi xem phía sau binh lính là thấy thế nào ngươi, trong mắt nhưng đều là sùng bái chi tình, không nghĩ tới nhưng thật ra làm ngươi ra nổi bật. Bạch Lưu Băng rỗi tay cấp cùng hắn đánh một chút trường nói. Kia không phải là các ngươi nhường ta. Văn Bằng cử xoay người ngồi trở lại đến chính mình lập tức. Trên mặt như cũ mang theo ý cười, bất quá lần này ý cười cùng phía trước không giống nhau, rõ ràng tâm tình thực tốt bộ dáng. Mặt khác mấy người cũng đối hắn nói chúc mừng nói, bọn họ là xuất phát từ chân tâm. Biên Nguyên Soái trận đầu các ngươi thua, trận đầu là các ngươi trước phái người ra tới, vì công bằng khởi kiến, lần này chính là chúng ta trước đến đây đi, Bạch ca ca nếu hâm mộ Bằng cử, ngươi cũng không thể mất mặt, một trận chiến này giao cho ngươi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn phía sau kia mấy cái tức tức muốn thử người, không chờ bọn họ mở miệng. Hắn trước mở miệng, bất quá là lựa chọn Bạch Lưu Băng. Ở Hiên Viên Vân Mặc xem ra Bạch Lưu Băng trong tay cây quạt cùng tiến công cũng nhưng xa công còn có thể phòng thủ, đối phương ra cái dạng gì người, hắn đều có thể ứng đối. Kỳ thật đại ca cũng có thể, nhưng là đại ca là trừ bỏ chính mình ngoại công phu tốt nhất, tam chàng tỉ thí chính mình cũng chưa tính toán ra tay, kia đại ca liền phải lưu tại cuối cùng kia một hồi. Yên tâm đi, ta nếu là thắng, ngươi có thể hay không đem ngươi hương cay khô bỏ phân ta một chút. Bạch Lưu Băng không lỗi cho thỏa đáng ăn người, đúng lúc này đều còn đang suy nghĩ ăn. Phía sau mấy người đều nghiêng đầu làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn, người này chính là ăn cũng không chọn cái trường hợp, đây là thực nghiêm túc địa phương. Lại nói quân lệnh như núi, hắn thế nhưng còn nói điều kiện, cũng không sợ chịu quân pháp xử trí. Tùy mặc ngươi đi, Bạch thiếu gia ngươi vẫn là hâm mộ đi. Hiên Viên Vân Mặc nhìn liếc mắt một cái hắn, sau đó cùng Tùy Mặc nói. Đó là mẫu thân cho bọn hắn làm, còn chưa đủ hắn cùng tiểu kỳ bọn họ ăn đâu. Như thế nào có thể làm hắn cấp nhớ thương đi rồi? Là, thiếu gia. Tùy Mặc xoay người liền tính toán xuống ngựa. Không được, không được. Ta từ bỏ là được, chuyện của ta vẫn là chính mình làm. Bạch Lưu Băng nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói, lập tức ngăn đón Tùy Mặc, lại còn có trực tiếp từ trên ngựa nhảy tới trung gian trên đất trống. Kia tư thế là ở nói cho những người khác, trận này hắn quyết định, ai cũng không thể cùng hắn đoạn. Tây Việt bên này Bạch Lưu Băng xuất hiện ở bên trong. Mà Đông Ly bên kia một trận chiến này là cái gầy yếu người trẻ tuổi, trong tay cũng là cầm quạt xếp. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cảm thấy lần này Bạch Lưu Băng gặp được đối thủ, không nghĩ tới bọn họ hai người vũ khí thế nhưng giống nhau, trên chiến trường giống nhau đều là binh khí dài, rất ít sẽ có người dùng cây quạt như thế nào văn nhân vũ khí. Trừ phi am hiểu, bằng không nói cũng sẽ không dùng binh khí ngắn, không nghĩ tới trừ bỏ Bạch Lưu Băng bọn họ lại gặp được một cái, cũng không biết hai người ai lợi hại. Hạnh ngộ liền hướng ngươi cùng ra giống nhau thật tinh mắt, ra nhường ngươi bà chiêu như thế nào. Bạch Lưu Băng loạn choạng chính mình cây quạt, hảo tâm nói. Cuồng vọng đồ đệ. Ngươi nọ cũng mấy chữ lạc hầu, liền bắt đầu công kích Bạch Lưu Băng. Bọn họ đã thua trận đầu, phía dưới phải cẩn thận ứng đối, bằng không thủ thắng liền nguy hiểm. Đối phương công kích đó là không chút nào để lối thoát, Bạch Lưu Băng nhìn đối phương thế tới tưởng không hổ là người chết đôi bỏ ra tới, tâm chính là tàn nhẫn, hơn nữa công kích đều là yếu hại. Bạch Lưu Băng đương nhiên cũng sẽ không cùng hắn khách khí, quạt xếp ở trong tay hắn thật giống như có sinh mệnh giống nhau, bọn họ phối hợp cùng thực hảo, vô luận công kích vẫn là phòng thủ, đối phương đều vô không có một chút cơ hội. Nếu đối phương không cơ hội, vậy đổi thành Bạch Lưu Băng công kích, hắn công kích cũng là hùng mạnh hữu lực. Trong khoảng thời gian ngắn hai người giống như nhìn không ra cái gì chênh lệch, lực lượng ngang nhau. Nhưng là Hiên Viên Vân Mặc bọn họ vẫn là không lo lắng Bạch Lưu Băng sẽ thua, bởi vì bọn họ biết Bạch Lưu Băng còn có chiêu thức không dùng ra tới. Các ngươi nói lần này bọn họ có thể thắng sao? Này đàn tiểu gia hỏa chúng ta phía trước chính là xem thường, kia Văn gia thiếu gia sẽ không công phu lại có thể đánh ngã rùa trâu, ta nhưng thật ra rất tò mò hắn là như thế nào làm được. Xem ra chúng ta là thật sự già rồi, không thể không phục. Biên thành bên này trên thành lâu trong đó một cái cười nói, đó là một vị bất hoặc chi linh người. Chương 263 thực cốt tán, chuyện cũ chi thủ. Thuần Vũ Xích Độ loát chính mình trong dâu, nhìn chiến trường chung mấy người cười hì hì hắn thực tán đồng Lâm tướng quân nói, bọn họ xác thật già rồi, này không thể không phục. Bọn họ đứng ở chỗ này đem phía dưới xem danh mạch, thật là không nghĩ tới kia thế đại thư Hương Văn gia đến này một thế hệ thế nhưng ra một vị tập võ thiếu gia. Giống như cũng không thể nói là tập võ, kia Văn thiếu gia vừa rồi nhưng vô dụng quyền cước công phu, hình như là vẫn luôn ở tránh né, nhưng là đối phương lại đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, không biết hắn là làm như vậy đến. Ta nói bệ hạ như thế nào sẽ nguyện ý này đàn thiếu gia binh tới nơi này, xem ra bọn họ các đều là có bản lĩnh, nếu như vậy chúng ta những người này cũng đều không cần lo lắng cái gì, ở phía sau cho bọn hắn áp trận là được. Thuần Vũ ngươi xá cũng nhìn phía dưới nói, con hắn cũng ở dưới. Trên tường thành bọn họ vẫn luôn nhìn chăm chú vào trên chiến trường, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ cũng khẩn trương nhìn kia chính đánh phân không rõ ai là ai hai người, trong lòng lược có lo lắng. Ở vào trong chiến đấu Bạch Lưu Băng đến lúc này mới phát hiện hắn xem nhẹ đối phương hung ác, hơn nữa đối phương thủ đoạn cũng không thế nào quan minh, đó là thật đến ở cùng chính mình liều mạng. Cẩn thận! Lưu Băng! Đối phương thật đê tiện, thế nhưng dùng độc. Liên ở mấy người bọn họ lo lắng thời điểm, Bạch Lưu Băng thế nhưng bổn đối phương cái một chân đạp ra tới, nằm trên mặt đất khỏe mắt có huyết lưu ra. Có thể thấy được thương rất lợi hại, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ nhanh chóng xuống ngựa, dìu hắn lên, Hiên Viên Vân Mặc lập tức cho hắn chẩn trị. Thế nhưng là thực cốt tán. Hiên Viên Vân Mặc kinh hô ra tiếng, thế nhưng là thiên hạ năm chí độc chí nhất, chính mình từng ở y lý thư thượng xem qua, này độc không phải ngũ độc trung lợi hại nhất, nhưng là lại là nhất hung tàn. Nếu là khó hiểu độc, Bạch ca ca cũng liền phế đi, đối phương hảo độc tâm tư. Nhị đệ ngươi có thể giải sao? Muốn hay không đưa về thượng kinh đi? Hiên Viên Thiếu Tuyền nghe được là thực cốt tán cũng bị kinh chứ, hắn sẽ y lý thuật sao có thể không biết này thực cốt tán độc tính. Thực cốt tán, một khi trung chi, độc tính liền sẽ xâm nhập toàn thân xương cốt mỗi một cái khe hở, chậm rãi mềm hóa, tan rã cốt cách, thẳng đến toàn thân xương cốt hóa thành hư ảo, người liền dư lại một bộ tối da, nhưng là lại không chết được. Hắn biết chính mình giải không được này độc, cũng không biết nhị đệ được chưa, nếu là không được vẫn là đưa về thượng kinh, mẫu thân hẳn là có thể cứu trị. Hiên Viên Thiếu Tuyền không dám tưởng nếu Bạch Lưu Băng là dáng vẻ kia, bọn họ này đó bằng hữu muốn như thế nào hồi thượng kinh gặp mặt toàn bộ Bạch người nhà. Rất lợi hại độc sao? Hiên Viên Tử Ngọ cũng sốt ruột hỏi, có thể làm Mặc đệ đệ biến sắc mặt độc nhất định là rất lợi hại độc. Thiên hạ ngũ độc chí nhất, đồn đại có thể đem toàn thân cốt cách một tấc hóa thành máu loãng, thẳng đến không lưu lại một bộ túi da. Văn Bằng Cử Ngữ mang bi thương nói, hắn này đó cũng là ở một ít tạp thư thượng nhìn đến. Không nghĩ tới thật là có loại này độc. Có độc nên có giải dược đi, ta đi tìm bọn họ muốn giải dược. Mục Niệm Ninh đứng dậy nổi giận đùng đùng liền phải rời đi. Độc đã giải. Các ngươi xem trọng Bạch ca ca. Ta đi gặp bọn họ người thứ ba. Hiên Viên Vân Mặc chẩn bệnh ra độc tính lúc sau, liền trước cấp Bạch Lưu Băng vì hiểu rõ độc hoàn, kỳ thật giải độc hắn nhất thời thật sự không có manh mối, là thần nhắc nhở hắn, mẫu thân cấp trước khi đi cấp nước thuốc cùng giải độc đan liền có thể giải thiên hạ kỳ độc, giải cái này thực cốt tán cũng không thành vấn đề. Hiên Viên Vân Mặc được đến thần nhắc nhở, lôi ra trong cổ mẫu thân khi còn nhỏ liền đưa cho chính mình một cái hồ lô, rất nhỏ hồ lô chỉ có chính mình ngón cái lớn nhỏ, bên trong chính là mẫu thân cấp nước thuốc. Chính mình cũng biết này nước thuốc thực thần kỳ, mẫu thân nói có thể trị bách bệnh, có thể tăng lên công lực, chính mình từ nhỏ liền tùy thân mang theo này tiểu hồ lô, mỗi lần chỉ cần dùng một giọt là được. Hiên Viên Vân Mặc đem tiểu hồ lô miệng đặt ở Bạch Lưu Băng khỏe miệng uy một giọt cho hắn, sau đó lại ở hắn hai mắt thượng cắt tích một giọt. Bạch ca ca đôi mắt thượng là một loại khắc độc, cũng may mẫu thân cấp chuẩn bị hoàn toàn, chính mình còn kịp cứu Bạch ca ca, bằng không lần này chính mình liền phải bứt rứt cả đời. Dù sao cũng là chính mình làm Bạch ca ca cùng người so đấu, hắn thương chính mình cũng là có nhất định trách nhiệm. Hiên Viên Vân Mặc vẫn luôn tự cấp Bạch Lưu Băng giải độc, cho nên Hiên Viên Thiếu Tuyển hỏi chuyện hắn không nghe được, cho nên cũng liền không trả lời. Chính là lại bị mấy người bọn họ coi như là giải không được, cho nên mới có luôn luôn nhìn ổn thỏa nhất Mục Niệm Ninh cũng bạo nộ rồi. Mặc đệ đệ ngươi thật sự giải đến, Băng Cử nói này độc rất lợi hại, thật sự giải. Hiên Viên Tử Ngọ sốt ruột hỏi, cũng là mặt khác mấy người muốn biết vấn đề. Giải, độc còn không có mẫu thân không thể giải đến, tới thời điểm mẫu thân liền sợ chúng ta gặp được bất chắc, cho nên cho ta rất nhiều giải độc dược hoàn, trong đó liền có một loại có thể giải trăm độc giải dược. Bạch ca ca tỉnh lại nghỉ ngơi một ngày liền lại có thể sinh long hoặc hổ, nhưng là Bạch ca ca khổ cũng không thể nhận không, các ngươi nhìn Bạch ca ca, ta đi cấp Bạch ca ca lấy lại công đạo. Hiên Viên Vân Mặc đem Bạch Lưu Băng giao cho chính mình đại ca bọn họ, chính mình đứng lên, đi đến trung gian trên đất trống. Hiên Viên Vân Mặc nguyên bản tính toán trận này thượng chính là chính mình đại ca, nhưng là Bạch ca ca xảy ra sự tình, hắn không biết đối phương còn có cái gì để tiện tay dùng ở bọn họ trên người, cho nên hắn tính toán chính mình lên sân khấu. Biên Nguyên Soái trận này là chúng ta kỹ không bằng người, không có câu oán hận. Phía trước hai chàng chúng ta đánh thành ngang tay, phía dưới còn có một hồi, khiến cho bổn thế tử tới lãnh giáo Đông Ly tướng quân biện pháp hay. Hiên Viên Vân Mặc ngữ khí bình đạm, giống như vừa rồi kia sự kiện không phát sinh giống nhau, hắn cũng không để ở trong lòng, cũng không sinh khí. Tương so với Hiên Viên Vân Mặc bình tĩnh, đối diện Biên Sách lại cảm thấy cả người lạnh cả người, cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc bình tĩnh khuôn mặt dưới ấp ủ thật lớn gió lốc, lại còn có không phải bọn họ có thể thừa nhận. Biên Sách cảm thấy chính mình nhìn lầm rồi, đối diện kia thiếu niên như thế nào cho chính mình như vậy cảm giác, nhất định là chính mình cảm giác làm lỗi. Hiên Viên Thế Tử ngươi hẳn là mau trong cứu trị ngươi bằng hưu mới là, ta xem chúng ta hôm nay liền thôi bỏ đi, chúng ta Đông Ly hôm nay có thể trước triệt binh. Biên Sách càng ngày càng giác này Hiên Viên Vân Mặc tà môn thực, hắn rõ ràng đang cười chính mình thế nhưng cảm thấy hàn ý bức người, không nghĩ đối mặt hắn. Tạ Biên Nguyên Soái nhớ mong, Bạch ca ca độc đã giải. Hiên Viên Vân Mặc trong mắt hiện lên hàn quang. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng còn dám để việc này. Không có khả năng, kia độc chính là thiên hạ chí độc. Vừa rồi đả thương Bạch Lưu Băng người, đột nhiên lạnh giọng phản bác. Ngay cả bọn họ sư môn cũng chỉ có độc dược không giải dược, này độc chính là vô giải chi độc, hiện tại thế nhưng nghe nói có người có thể giải này độc, hắn như thế nào không giật mình. Kẻ hèn thực cốt tán, gì đủ nói đến. Chẳng lẽ Đông Ly người không biết Tây Việt Thánh Vương Phi y thuật vô song sao, kia chính là bổn thế tử mẫu phi. Các ngươi cảm thấy bổn thế tử có thể hay không kế thừa mẫu phi y lý bác? Huống chi tới đây phía trước mẫu phi chính là cho chúng ta chuẩn bị thực đầy đủ hết. Này đệ tam chàng các ngươi ai lên sân khấu, bằng không chính là các ngươi cùng nhau có lợi. Hiên Viên Vân Mặc khinh miệt nhìn người nọ giống nhau, thiên hạ còn có mẫu thân xem không tốt bệnh, giải không được độc sao. Hiên Viên Vân Mặc cuối cùng một câu hỏi chuyện, là ở vô lý thực, hơn nữa rõ ràng chính là khinh thường bọn họ. Hiên Viên Vân Mặc chỉ biết thượng quan Tuyết Nghiên y dị thuật rất lợi hại. Lợi hại đến không gì làm không được nông nỗi, hắn hiện tại như thế nào cũng không thể tưởng được chờ có một ngày thượng quan Tuyết Nghiên gặp được khó giải quyết chứng bệnh thời điểm, sẽ là bọn họ mẫu tử vĩnh quyết là lúc. Không biết trời cao đất dày trẻ con, nguyên soái làm lao phu tới. Hiên Viên Vân Mặc nói truyền vào Đông Ly tướng lãnh mỗi người trong thai, bọn họ đều thực tức giận, nhưng là nghĩ ra chiến, đều bị Biên Sách ngăn đón. Nói chuyện lão nhân là từ bọn họ phía sau ra tới nhưng là giống như không thuộc về Đông Ly trong quân tướng lãnh. Đỗ lão. Làm phiền ngài. Nếu có thể thắng ta sẽ không quên ngươi công lao, thái tử điện hạ cũng sẽ không quên. Biên Sách thấy đi ra người, khoe miệng mang theo ý cười, lời nói cũng rất có thâm ý. Tạ Biên Nguyên Soái, ngài liền chờ hảo đi, lão phu nếu là không đối phó được một cái hài tử, cũng là sống uổng phí như thế nào nhiều năm. Đỗ lão nhìn Hiên Viên Vân Mặc trong mắt không một vật, rất là coi khinh hắn. Hiên Viên Vân Mặc tìm hiểu trận này ra tới người, ít nhất qua tuổi nửa trăm, mặt hình gầy trường, tròm râu bạc trắng. Vốn nên gương mặt hiển từ người, chính là hắn lại cho người ta một loại âm độc cảm giác. Chính mình bị hắn nhìn, tựa như bị rắn độc nhìn chằm chằm giống nhau thực không thoải mái. Hắn bên hông dắt sáo nhỏ, cũng không biết là dùng để làm gì đó. Hiên Viên Vân Mặc cái gì cũng không có việc gì nói liền đứng ở trung gian chờ đối phương ra tay. Hắn đột nhiên phát hiện đối phương xem chính mình trong mắt thế nhưng có chứa nùng liệt thù hận, hắn không rõ này hận ý đâu ra. Hiên Viên Vân Mặc, Y Lý Cốc đương nhiệm cốc chủ Thượng Quan Tuyết Nghiên Tây Việt Thánh Vương gia chi tử, ta còn không có tìm các ngươi đâu, ngươi nhưng thật ra chính mình chạy tới. Ta lần này vốn là vì Hiên Viên Huyền Tiêu mà đến, không nghĩ tới sẽ tưởng gặp được ngươi, tiếc như vậy cũng hảo, hôm nay nếu là ngươi vô ý chết ở ta trên tay cũng coi như là làm ta xuất khẩu ác khí. Chờ Hiên Viên Huyền Tiêu tới lúc sau ta liền đưa hắn cùng ngươi đoàn tụ, đương nhiên Thượng Quan Tuyết Nghiên cũng chạy không được. Chờ xem, ngươi từng bước tới. Ta đại ca một nhà thù, các ngươi chính là chết 100 lần cũng triệt tiêu không được. Đỗ Lao hai mắt như tôi độc giống nhau nhìn Hiên Viên Vân Mặc, hận không thể Hiên Viên Vân Mặc hiện tại liền chết đi. Ngươi là người phương nào, chúng ta chi gian thù hận vì sao tới. Ta phụ vương cùng mẫu phi cũng không lạm sát kẻ vô tội, nghĩ đến ngươi kia đại ca một nhà đều không phải cái gì người tốt. Đại ca ngươi bọn họ là người phương nào, ta nhưng nhận thức. Hiên Viên Vân Mặc đối với trong mắt hắn kia khắc cốt thù hận, một chút cũng không sợ hãi, chỉ là kỳ quái bọn họ chi gian nơi nào tới thù hận. 9 năm trước Y Lý Quốc, bị các ngươi hạ độc một nhà, đuổi ra Y Lý Quốc kia một nhà. Đại ca chỉ là muốn đi Y Lý Quốc học Y Lý, tự cấp các ngươi làm trâu làm ngựa như vậy nhiều năm lúc sau, thật là không nghĩ tới nàng Thượng Quan Tuyết Nghiên thế nhưng vì chính mình Y Lý Quốc chi vị, mọi cách tra tấn còn chưa đủ thế nhưng còn độc hại ta đại ca một nhà. Đại ca bị các ngươi đuổi ra Y Lý Quốc còn không tính, cuối cùng các ngươi thế nhưng còn phái người đuổi giết bọn họ hơn nữa làm hắn quên mất hắn yêu nhất Y Lý Thuật, các ngươi lương tâm gì an. Y Lý Quốc không phải tự nhận nhân tâm nhân thuật sao, vì cái gì đối ta đại ca một nhà như thế tàn nhẫn. Kia Đỗ Bột nở dung vặn vẹo nhìn Hiên Viên Vân Mặc hỏi trách, tự tự châu ngọc. Nếu là văn tự là đao kiếm, Hiên Viên Vân Mặc đã sớm mình đầy thương tích. Đỗ Lao nhớ tới hắn ngày đó nhìn thấy chính mình đại ca thời điểm. Như vậy cũng không nghĩ tới đại ca sẽ là như vậy xuất hiện ở chính mình trước mắt. Đại ca từ nhỏ yêu thích y dược thuật, đối với học y thì hắn thực nỗ lực cũng thực dụng tâm. Hắn nghe nói y cốc y dược thuật là làm tốt, vì thế hắn tính toán đi y cốc bái sư, nhưng là hắn vừa đi chính là mười mấy năm, ở đâu chi gian bọn họ cũng chỉ là thông qua thư tín liên hệ, biết lẫn nhau đều thực hảo. Chính mình cũng tin tưởng đại ca quá rất khá. Nhưng là đương chính mình tái kiến hắn thời điểm, đại ca thế nhưng là cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi người. Tứ chi tàn, còn mất đi ký ức. Nếu không có người nói cho chính mình cũng không biết đại ca một nhà ở Y Lý Quốc bị như vậy đãi ngộ. Đại ca một nhà toàn tàn, đại ca cùng đại tẩu tuy rằng bị chính mình bảo vệ tánh mạng, nhưng là lại vĩnh viễn hạ không được giường. Chất nữ cũng mất đi quận vương phủ trung địa vị, có một nhà chủ mẫu trở thành ở tại lùi bại trong viện không người hỏi thăm hạ đường phụ. Nay một nhà đều là bái Thượng Quan Tuyết Nghiên bọn họ một nhà ban tặng, chính mình như thế nào có thể không báo. 9 năm ở Y Lý Quốc phát sinh sự tình ta nhớ rõ, lúc ấy không có ngươi nói kia một kiện. Duy nhất chính là một cái kêu túc chính bọn họ người một nhà, nhưng là hắn đó là đáng chết. Hơn 20 năm trước người nọ mơ ước Y Lý Quốc y dược thuật, lợi dụng chính mình nữ nhi đem thân là Y Lý Quốc đại tiểu thư ta mẫu phi đánh hạ huyền ngai, dẫn tới ta mẫu phi mất trí nhớ cùng người nhà phân tán. Hắn còn ở ta tiểu cứu cứu trăng tròn rượu thời điểm, cướp đi ta tiểu cứu cứu. Ta ông ngoại tam đệ phát hiện lúc sau. Hắn giết người diệt khẩu cũng đem ta tam ông ngoại đánh hạ huyền ngai. Mẫu thân cùng tiểu cứu cứu xảy ra chuyện dẫn tới ta bà ngoại điên khủng, ông ngoại vì cấp bà ngoại chữa bệnh lấy thân thí dược cũng thân trung kịch độc. Ngươi nói chính là người này sao, người như vậy ngươi sẽ xử trí như thế nào? Mẫu phi tha cho hắn cánh mạng đã là nhân tử. Hiên Viên Vân Mặc nghĩ nói, hắn không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy còn có người nhắc tới việc này, nhưng là hắn không cho rằng mẫu thân năm đó xử trí có cái gì sai. Người nọ cũng không phải vì như vậy ý nghệ thuật. Mà là nhìn trộm Y Lý Quốc bảo vật. Hắn lúc ấy hẳn là mất đi ký ức, đó là ai nói cho trước mắt người này chân tướng. Chương 264 Đỗ Lão dây rủa, lấy âm ngăn âm. Đỡ Bạch Lưu Băng Hiên Viên Thiếu Tuyển cũng nghĩ đến cùng nhị đệ rằng con người là cùng ai có can hệ người, nếu là đối phương một lòng nghĩ báo thủ, sự tình giống như sẽ thực phiền toái. Năm đó mẫu thân là xử trí kia người một nhà, bọn họ cũng là bị thương rời đi Y Lý Quốc. Đây là không tranh sự thật. Nhưng là đó là bởi vì người nọ vì chính mình tư dục thương tổn mẫu thân cùng ông ngoại bọn họ, mẫu thân không có muốn bọn họ mệnh đã thực không tồi. Như thế nào đến người này trong mắt đều là mẫu thân sai, còn có chuyện này trước mắt người lại là làm sao mà biết được. Xem ra vấn đề ra ở cùng bọn họ cùng nhau rời đi Húc Vương trên người, rốt cuộc bọn họ lúc ấy là cùng Đông Lý Húc Vương ra cùng nhau rời đi, chẳng lẽ là Húc Vương ra ở bên trong nói gì đó. Hiên Viên Thiếu Tuyền có thể nghĩ đến Hiên Viên Vân Mặc cũng có thể tưởng đến. Thật là không nghĩ tới kia Húc Vương gia tâm tư cũng thật đủ tàn nhẫn, mấy năm trước liền cho bọn hắn chôn xuống mầm tai họa. Đối diện Đỗ Lao nghe được Hiên Viên Vân Mặc nói như thế nào cũng không tin hắn nói chính là chính mình đại ca bởi vì học y tâm địa thiện lương, từ nhỏ liền đối chính mình thực hảo sẽ không làm những cái đó sự tình. nhưng là Hiên Viên Vân Mặc nói cái kia kêu Túc Chính người chính là đại ca tên, nhưng là vì cái gì hắn nói cùng người nọ nói cho chính mình không giống nhau. Nhưng là hắn xem Hiên Viên Vân Mặc sắc mặt, hắn nói bằng phẳng một chút cũng không giống như là nói giả, Đỗ Lao trong mắt trong khoảng thời gian ngắn có dãy rủa. Bọn họ chi gian rốt cuộc là ai lừa chính mình? Nếu là kia sự tình thật sự sẽ là đại ca làm, chính mình còn có cái gì lý do báo thù? Bọn họ mới là lúc ban đầu người bị hại. Đại ca sẽ như vậy cũng là hắn báo ứng. Đỗ Lão lại cảm thấy hắn không nên đi hoài nghi đại ca, nhưng là kia mấy năm đại ca giống như thực thần bí bộ dáng, chính mình cũng không biết hắn đang làm cái gì. Kỳ thật sự tình ngọn nguồn Đông Ly Húc Vương gia nhất rõ ràng, kia Túc Chính chẳng những mơ ước y cốc y y thuật, hơn nữa vì này thường tổn ta ông ngoại một nhà, còn tóm được Tây Việt mấy chục cái hải tử thí dược. Ngươi cũng biết kia dược là cho nói luyện, hắn ở luyện trường sinh dược là vì Đông Ly bệ hạ luyện chế. Hơn nữa bọn họ xuất cốc kia một ngày là bị Húc Vương gia cùng người của hắn nâng đi, đó là bởi vì hắn lúc ấy đối Húc Vương tới nói còn có giá trị lợi dụng. Túc con dòng chính cốc lúc sau nói vậy ứng cấp thực mau liền tỉnh, nhưng là đã mất đi ký ức, về bọn họ y y thuật, hắn luyện dược hết thể đều quên mất, hơn nữa vẫn là một phế nhân, người như vậy đối với Đông Ly hoàng thất đã không có gì dùng. Vô tình nhất là nhà đế vương, mất đi giá trị lợi dụng Túc. Chính Mâu Phi đã sớm liệu đến bọn họ sẽ không có tốt kết cục, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có ngươi cái này đệ đệ tồn tại, như vậy bọn họ một nhà cũng phát huy cuối cùng giá trị lợi dụng. Đó chính là ngươi vi huynh báo thù quyết tâm, cũng tương đương là cho chúng ta một nhà gây thù chuốc oán, đến thời cơ thích hợp liền có thể dùng thượng, liền như hiện tại giống nhau. Hiên Viên Vân Mặc từ hắn trên mặt nhìn ra hắn dãy rủa, vì thế hắn không chờ kia Đỗ Lao nói cái gì, hắn liền trước mở miệng. Hiên Viên Vân Mặc nói đều là chính hắn suy đoán. Nhưng là hắn cũng biết những cái đó suy đoán cùng chân tướng cũng không kém bao nhiêu. Chắc không được bọn họ từ đó về sau rốt cuộc không nghe được Túc Chính người một nhà tin tức, bọn họ đều cho rằng bọn họ chết ở Đông Ly hoàng thất trong tay, hiện tại xem ra hẳn là còn sống. Ngươi không cần nói bậy, ta đại ca sẽ không làm những cái đó sự tình, ngươi đây là sợ chết, cho nên bẻ cong sự thật chửi bới ta đại ca. Đỗ Lao ngôn ngữ đã đều không có mới đầu như vậy sắc bén, bởi vì hắn hiện tại đã rối loạn, không biết hẳn là tin ai. Nếu là đứa nhỏ này nói chính là thật sự kia hắn đại ca chính là tội ác tẩy trời người, Thượng quan Tuyết Nghiên tuy rằng đối đại ca tàn nhẫn một ít, nhưng là ít nhất còn bảo lưu lại bọn họ một nhà tánh mạng, nếu là đổi thành chính mình, nhất định phải làm hại chính mình ra cửa nát nhà tan người đền mạng không thể. Đỗ Lão như thế nào cũng không nghĩ tới đại ca thế nhưng là vì Đông Ly hoàng thất làm việc, kia lại là chuyện khi nào, hắn như thế nào sẽ không biết. Này đó chính là Húc Vương gia cho ngươi nói. Năm đó bổn thế tử Mẫu Phi nếu là đuổi giết bọn họ một nhà, ngươi cho rằng bằng chúng ta Thánh Vương phủ ám vệ, bọn họ một nhà sẽ không một chút tổn thương sao? Biết rõ hắn là cùng Đông Ly Húc Vương cùng nhau đi, giết bọn hắn liền chờ lấy sát Húc Vương ra. Kia không phải sáng suốt lựa chọn, tương đương ở hướng Đông Ly tuyên chiến, phụ vương cùng Mẫu Phi càng sẽ không làm như vậy. Ta thừa nhận Mẫu Phi năm đó là làm người lộng tàn Túc Chính bọn họ một nhà. Nhưng là không phải Mẫu Phi làm sự tình, ta là nói cái gì cũng không thừa nhận. Chuyện này trăm ngàn chỗ hở, mà ngươi lại bị người lợi dụng. Nếu là ngươi hiện tại còn muốn báo thù chúng ta đánh quá là được. Hiên Viên Vân Mặc tiếp tục nói, hắn không kiêng dè nên là bọn họ gánh vác, hắn sẽ không tránh né, lại nói hắn cũng không phải như vậy vô dụng người. Tiểu tử ngươi nhưng thật ra thẳng thắn thành khẩn, chờ ta hỏi rõ ràng, nhất định sẽ tìm các ngươi một nhà báo thù. Nhưng là hôm nay ta đã đáp ứng nhân gia, cho nên liền một chút muốn thực hiện, trận này chúng ta là nhất định phải đánh, Lao Phu cũng sẽ không nương tay. Đỗ Lao mở miệng nói, hắn hiện tại liền tưởng Hiên Viên Vân Mặc nói, hắn cũng không biết bên kia là nói thật, hắn có chính mình hành sự chuẩn tắc, cũng không nghĩ bị người lợi dụng. Hắn hiện tại có thể tưởng đem thù hận phóng một bên, nhưng là đáp ứng nhân ra sự tình hắn là nhất định phải làm được. Hảo, tiền bối thỉnh. Hiên Viên Vân Mặc làm một cái thỉnh tư thế, hắn phát hiện đối diện người trong mắt thù hận không như vậy nùng liệt, cảm thấy đối phương kỳ thật cũng không phải cái gì chẳng phân biệt thị phi người. Đến bây giờ còn ở thủ vững lời hứa liền điểm này liền có thể nhìn ra hắn là cái minh bạch người, hắn có thể cho hắn ứng có tôn trọng, bọn họ chi gian thù hận đó là một chuyện khác. Tiểu tử nếu không phải bởi vì ta đại ca ra vấn đề, Lão Phu đều muốn nhận ngươi vì đồ đệ, ngươi rất đúng Lão Phu ăn uống. Đỗ Lão nhưng thật ra đối Hiên Viên Vân Mặc thực vừa lòng bộ dáng, liền thu đồ đệ nói đều nói ra. Ta cuộc đời này sẽ không bái bất luận kẻ nào vi sư, ta có càng tốt sư phụ. Không có cái nào sư phụ có thể cùng bọn họ so sánh. Hiên Viên Vân Mặc khỏe miệng mang theo ôn hòa ý cười, phụ vương cùng mẫu thân chính là chính mình tốt nhất sư phụ, phụ vương dạy dỗ tự nhiên như thế nào một cái đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi, mẫu thân dạy dỗ chính mình vô song võ công cùng y y thuật, còn có chuyện gì nhưng vì, sự tình gì không thể vì, hành sự khi điểm mấu chốt ở nơi nào. Có lẽ đi, Về Thánh Vương gia cùng Thánh Vương phi ta nghe được rất nhiều đồn đãi, cũng không biết có bao nhiêu là thật sự, xem ra có thể ở trên người của ngươi thử một chút. Đối với Hiên Viên Vân Mặc không biết điều, Đỗ Lao cũng không tức giận cái gì, rốt cuộc hắn cũng chỉ là nói mà thôi, bọn họ trung gian cách đại ca một nhà sự tình, vĩnh viễn không có khả năng quan hệ hòa hợp. Còn thỉnh tiền bối không tiếc chỉ giáo mới là. Hiên Viên Vân Mặc đứng ở trung gian trên đất trống, trường thân ngọc lập vì tùng, thon dài thân hình tản ra uy nghiêm khí thế, một chút cũng không giống như là cái không đến 20 tuổi người thanh niên. Hảo, xem chiêu. Đỗ Lão ở Hiên Viên Vân Mặc dứt lời lúc sau kia, Đỗ Lão nhấc chân liền đối với Hiên Viên Vân Mặc đá lại đây. Hiên Viên Vân Mặc chỉ là mũi chân chĩa xuống đất, chậm rãi sau này di động, mà Đỗ Lão kia chỉ chân lại không gặp được hắn. Thấy không gặp được Hiên Viên Vân Mặc, Đỗ Lão thay đổi công kích chiêu thức, lần này là dùng tay công kích. Chính là cho dù hắn như thế nào biến hóa công kích, chính là không gặp được Hiên Viên Vân Mặc mảy may. Như vậy Đỗ Lão đối Hiên Viên Vân Mặc nổi lên tò mò, một lòng tưởng thử hắn một chút. Đỗ Lao kỳ thật chính là trên giang hồ tam láo chi nhất, thuộc về Đông Ly người. Am hiểu âm luật, có thể dùng âm luật giết người, khống nhân tâm thần, nhưng là hắn bị bản nhân tính tình ôn hòa, hiểu lý lẽ. Âm láo thuộc về Bắc Khương người, am hiểu dùng độc, tính tình cổ quái hỉ nộ vô thường, làm việc toàn bằng yêu thích. Bất quá hắn người nọ nhiều ở xa xôi địa phương, chính là vì nghiên cứu hắn độc vật. Từng Lao thuộc về nam người sáng mắt, am hiểu rèn binh khí, là thế gia truyền nhân. Đồn đại trải qua hắn tay chế tạo vũ khí đều là mỗi người tranh đoạt, nhưng là hắn cũng rất ít xuất hiện trước mặt người khác, trừ phi tuyệt thế tài liệu xuất hiện. Đỗ Lao kỳ thật là tam lão trung tốt nhất ở chung một cái. Đỗ Lao tuy nói am hiểu lấy âm luật giết người, nhưng là tự nhận hắn quyền cước công phu cũng thực tốt, không phải thế gian khó địch, nhưng thật ra cũng không đến mức công kích không dưới trăm chiêu thế nhưng liền đối phương góc áo đều không gặp được. Này Hiên Viên Vân Mặc có thể tránh thoát hắn công kích, có thể thấy được công phu xa xa ở hắn phía trên. Cái này làm cho hắn không phải giống nhau giật mình, Hiên Viên Vân Mặc cũng mới 20 mấy tuổi, chính là hắn ở từ trong bụng mẹ liền ở tập võ cũng mới 20 năm, chính là chính mình đã luyện võ gần 50 năm, thế nhưng còn không gặp được hắn, này cũng quá không thể tưởng tượng. Hiên Viên Vân Mặc mới đầu vẫn luôn ở trốn, mặt sau phát hiện đối phương chiêu thức cũng càng ngày càng xảo quyệt, cũng nguyên lai càng sắc bén, hắn cũng không ở tránh né, trực tiếp liền cùng đối phương giao thượng thủ. Bọn họ hai người ngươi một chân, ta một quyền. Cho nhau đối trưởng khi nội lực đều có thể lan đến gần những người khác, khí lãng quay cuồng, chiến mã hy vang, rất là đồ sộ. Hiên Viên Thiếu Tuyền bọn họ dùng tay che con mắt nhìn kia hai người, một trưởng lúc sau nhị đệ đứng ở tại chỗ lui một bước, mà kia cái gì Đỗ Lao lui có 10 bước mới đứng vững thân mình, so đấu nội lực có thể thấy được là nhị đệ thắng. Tiểu huynh đệ, không tồi sao. Ngươi là cái thứ nhất có thể thương Lao Phu, nhưng là ngươi phải biết rằng Lao Phu nhất am hiểu chính là lấy âm sát người, lần này xem ngươi còn như vậy trốn quá. Đỗ Lao nói xong cởi xuống chính mình bên hông treo sáo ngọc, thổi lên. Nhạc khúc khi thì mềm nhẹ thư hoãn, khi thì bi thương thê lương. Theo nhạc khúc phiêu tán, âm lãng khuyết tán ở hai nước tướng sĩ chung, cuối cùng hội tụ ở Hiên Viên Vân Mặc chung quanh. Hiên Viên Vân Mặc biết quay chung quanh ở chính mình bên người âm lãng, đã thu thập ở đây mọi người cảm xúc uy lực cũng tăng cường, này nếu như bị thương liền sẽ thực trọng, chính là đó là đối người khác mà nói, nhưng là ở hắn bên người còn chưa đủ xem. Lấy âm sát người hắn từ nhỏ đi học tập cũng am hiểu việc này, chính là dùng cơ hội không nhiều lắm, cũng liền ở chính mình 10 tuổi năm ấy dùng quá một lần, bất quá người nọ công lực hữu hạn, lần này cái này rõ ràng muốn so với kia người mạnh hơn nhiều, không biết bọn họ có quan hệ gì, chẳng lẽ sẽ là sư xuất đồng môn không thành. Hiên Viên Vân Mặc nhìn đối diện Đỗ Lão, khỏe miệng cong cong, túi đầu cởi xuống bên hông ngọc tiêu, đặt ở bên miệng, ngón tay thon dài ấn ở âm khổng thượng, nhạc khúc cũng chậm rãi từ hắn ngọc tiêu trung phát ra. Hiên Viên Vân Mặc khúc như là từ viễn cổ truyền đến, lại như là tiên Phật phạn sướng xa xưa mà thần bí, nhưng thật ra làm người nghe cảm thấy được đến gột rửa đầu óc thanh minh không ít, những cái đó không tốt cảm xúc đều đột nhiên trở thành hư không. Bọn họ chẳng những cảm thấy đầu óc thanh minh, hơn nữa cả người cũng cảm thấy thoải mái nhiều. Hiên Viên Vân Mặc bên người sóng âm theo hắn ngọc tiêu chạy xuôi ra âm lãng chậm rãi lui tán, biến mất. Hiên Viên Vân Mặc tiếp tục thổi ngọc tiêu, rót vào nội lực, đối diện Đố Lao trên mặt chậm rãi mất đi nhan sắc. Đố Lao phốc phun ra một búng máu, thân mình cũng lảo đảo đứng không vững. Sư phụ, ngài thế nào? Từ phía sau chạy ra một thanh niên người đỡ Đố Lao, cho hắn chuyển vận nội lực. Không có gì đáng ngại, vi sư thua. Thánh thế tử còn tuổi nhỏ, không nghĩ tới nội lực kinh người, sở học cũng nguyên bác, này đó đều là ai dạy ngươi. Đố Lao đầu tiên là đỡ chính mình đồ đệ tay đứng vững thân mình, sau đó nhìn Hiên Viên Vân Mặc hỏi. Ta sở học đều đến từ cha mẹ, đây là mẫu thân giáo thụ. Hiên Viên Vân Mặc trả lời thực tự hào, hắn tuy rằng không phải xuất từ danh sư, nhưng là chính là tái hảo sư phụ cũng không bằng phụ thân cùng mẫu thân giáo hảo, những cái đó cái gọi là danh môn sư phụ cũng không nhất định có mẫu thân sẽ nhiều, sẽ toàn diện. Hiên Viên Vân Mặc thậm chí tưởng Tứ Quốc rốt cuộc tìm không ra một cái cùng mẫu thân đồng dạng nguyên bác người, hơn nữa mẫu thân sẽ có chút đồ vật ngay cả phụ thân cũng không biết. Mẫu thân không nói, bọn họ tuy rằng có nghi vấn nhưng là sắc cũng không dò hỏi. Hắn cùng phụ thân đều hiểu không luận mẫu thân bản lĩnh từ đâu tới đây, đều cũng không sẽ thương tổn bọn họ, hơn nữa được lợi cũng là bọn họ. Thánh Vương Phi, ta hiện tại nhưng thật ra tưởng gặp một lần nàng. Hôm nay ta thua, một khi ta kiểm chứng ta đại ca một nhà sự tình không phải như ngươi nói vậy, mà là ngươi đổi trắng thay đen, ta cho dù liều mạng tánh mạng cũng sẽ đi tìm các ngươi trả thù. Đỗ lão lại phun ra một búng máu, sau đó cong thân mình nhìn Hiên Viên Vân Mặc cùng hắn nói. Ta sẽ cùng phụ vương, mẫu phi nói, chúng ta một nhà cũng tùy thời xin đợi tiền bối đại giá. Này viên dược có thể trị tiền bối nội thương, đưa cùng tiền bối. Hiên Viên Vân Mặc từ bên hông lấy ra một cái trị liệu nội thương thuốc viên cho hắn, hắn liền biết đồn đại không giả, này Đỗ lão lúc trước là bị người cấp lửa. Chương 265 biên sách nuốt lời, gã sai vật bắt sống nguyên soái. Đối với Hiên Viên Vân Mặc đột nhiên đưa dược, có lẽ rất nhiều người đều không thể lý giải, hắn cùng Đỗ lão bọn họ hiện tại nói cái gì cũng coi như là địch nhân, hai bên đại biểu trận doanh. Ích lợi bất đồng, nhưng là Hiên Viên Vân Mặc có chính hắn ý tưởng. Ở hắn xem ra này Đỗ lão cũng là một cái minh lý lẽ. Vừa rồi hắn là thật sự chỉ là tưởng cùng chính mình tỉ thí, vẫn luôn cũng chưa tưởng đối chính mình hạ sát thủ. Cuối cùng có lẽ là biết chính mình không dễ thương, cho nên hắn mới dùng toàn lực, nhưng là không nghĩ tới sẽ lọt vào phản vệ. Đối, vừa rồi Đỗ lão hộp máu không phải Hiên Viên Vân Mặc đả thương, hắn là bởi vì chính mình nội lực khống chế không được tiếng sáo, bị phản vệ. Đỗ lão cũng không nghĩ tới Hiên Viên Vân Mặc sẽ cho hắn trị thương dược, chính mình nói nhất định sẽ tìm bọn họ người một nhà báo thù. Nếu là chính mình hiện tại đã chết không phải càng tốt sao? Sư phụ, tiểu tâm. Đỡ Đỗ lão cái kia người thanh niên thấy sư phụ của mình tiếp nhận thuốc viên liền phải nuốt vào, vì thế duỗi tay ngăn cản hắn. Nhiên nhi, đây là thánh thế tử hảo ý, đến nỗi dùng dược ám hại chuyện của ta, nghĩ đến hắn cũng làm không ra. Đỗ lão nuốt vào thuốc viên nhìn Hiên Viên Vân Mặc cùng chính mình đệ tử nói. Đỗ lão hiện tại tò mò là như thế nào cha mẹ có thể dạy ra như thế ân oán phân minh nhi tử. Còn có thể dạy ra như thế nhi tử người, bọn họ thật sự sẽ là người nọ nói tàn nhẫn độc các người sao? Xem ra sự tình hắn thật sự muốn đi điều tra rõ ràng. Đỗ lão nuốt vào thuốc viên lúc sau, cảm thấy chính mình nội thương đã hảo không ít, trở về chậm rãi điều trị thực mau là có thể hảo. Biên nguyên soái, lão phu đáp ứng thời điểm đã làm xong, phía dưới liền không có chúng ta sự tình gì, hiện tại cũng nên rời đi. Đỗ lão đi trở về biên sách bên người, chỉ là nói như vậy một câu. Sau đó không đợi biên sách trả lời liền mang theo đồ đệ rời đi. Đỗ lão, Đỗ lão. Biên sách ngồi ở chính mình trên chiến mã, nhìn như sốt ruột kêu gọi kia rời đi sư đồ, kỳ thật hắn chỉ là làm một lần bộ dáng. Sự tình phát sinh vượt xa quá biên sách đoán trước, từ Đỗ lão bị Hiên Viên Vân Mặc nói động lúc sau, hắn liền ở lo lắng Đỗ lão sẽ không ra tay. Nhưng là không nghĩ tới Đỗ lão sẽ nhớ rõ hắn đáp ứng thái tử sự tình, cho nên tỉ thí hắn không có quên. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới Đỗ lão sẽ bại bởi một cái hài tử, đang xem hắn tới là kia Đỗ lão căn bản chính là không tận lực, hắn thiên tin Hiên Viên Vân Mặc nói, nếu như vậy chính mình hà tất lưu hắn. Hiên Viên Vân Mặc nhìn theo kia thầy trò rời đi, sau đó hắn nhảy lên chính mình nướng diễm, ánh mắt bất thiện nhìn đối diện biên sách. Bọn họ có phải hay không cấp thực hiện phía trước sự tình, dám ở hắn mí mắt phía dưới thương hắn để ý người, hắn như thế nào sẽ vòng qua. Biên nguyên soái tam chàng tỉ thí đã qua, Đông Ly có phải hay không nên lui binh? Sau đó ngươi theo ta đi. Hiên Viên Vân Mặc khóa ngồi ở nướng diễm thượng, chỉ vào biên thi vấn đáp. Hiên Viên Vân Mặc hỏi chuyện lúc sau, Hiên Viên Vân Mặc phía sau người cùng biên sách phía sau người bọn họ đều nhìn biên sách, chờ quyết định của hắn. Hơn nữa hai bên biểu tình thực không giống nhau, Hiên Viên Vân Mặc bọn họ là trí tại tất đắc bộ dáng, chỉ cần biên sách mới vừa không thực hiện lời hứa, bọn họ liền sẽ cho hắn biết hậu quả. Biên sách phía sau người đều là khẩn trương biểu tình, liền sợ bọn họ chủ soái đi đối phương nơi đó. Có người tự chủ hộ ở biên sách bên người. Hiên Viên Vân Mặc nhìn không nói lời nào biên sách khỏe miệng mang theo coi khinh ý cười, đã sớm nghĩ đến hắn chính là một cái tham sống sợ chết hạng người, thi đấu chi sơ hắn không nghĩ tới bọn họ sẽ thua đi, hiện tại hắn nhất định là hối hận, suy nghĩ chính mình có phải hay không có thể chạy thoát. Chính như Vân Mặc tưởng giống nhau, bên này biên sách hắn ở cân nhắc lợi hại, hắn biết hắn làm chủ soái không thể dừng ở địch quân trong tay, như vậy hắn danh dự liền hoàn toàn hủy hoại. Ở trong quân uy tín cũng liền không còn sót lại chút gì. Như vậy hắn chẳng những lãnh không được binh hơn nữa cứ như vậy bệ hạ cũng sẽ trách cứ hắn. Hắn nếu là hôm nay có thể từ Tây Việt người trong tay chạy ra, hiện tại chủ soái vẫn là hắn. Hắn có thể tiếp tục chỉ huy chiến dịch, chỉ cần hắn có thể đánh thắng trượng, ai sẽ để ý hắn có phải hay không thất tín với mấy cái hải tử. Biên Sách hạ quyết tâm lúc sau, sau đó nhìn Hiên Viên Vân Mặc cười có điểm chột dạ. Thánh Thế Tử nói đùa, cái gì tỉ thí? Vừa rồi bất quá là hai bên chiến trước tiểu luận bàn, không nghĩ tới bị ngươi thật sự. Ta xem vị kia tiểu tướng quân thân mình quan trọng, các ngươi vẫn là dẫn hắn trở về nghỉ ngơi đi. Biên Sách đầu tiên là ánh mắt né tránh nhìn Hiên Viên Vân Mặc, chờ nói đảo chúng độc Bạch Lưu Băng thời điểm, trong mắt cũng mang theo giả dối ý cười. Bổn thiếu không chết, đa tạ biên nguyên soái lo lắng. Ngươi thật khi chúng ta đều là tùy ngươi trêu đùa trẻ con không thành, ngươi nói là luận bản chính là luận bản. Ngươi cho rằng bổn thiếu gia sẽ ngốc đến liền vì một lần không có ý nghĩa luận bản, làm cho thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng. Bạch Lưu Băng đã tỉnh, bất quá là có Tiểu Phong đỡ dựa chính mình tọa kỵ đứng. Nghe được Biên Sách kia quan tâm lời nói không có một chút cảm kích ý tứ còn sặc trở về. Thật là không biết tốt xấu. Nhưng là ta sẽ không cùng ngươi chấp nhận, ta nói như thế nào cũng là Đông Ly Nguyên Soái. Biên Sách nghe được Bạch Lưu Băng nói, mặt đều khí đỏ, nhưng là việc này dù sao cũng là hắn không tuân thủ tin ở phía trước. Nguyên Soái, ngươi thực mau liền không phải, ngươi thể diện chính ngươi đều không cố kỵ, chúng ta đây cũng không cần thiết cố kỵ. Tuy Mặc, Tiểu Phong, Hoa Thuận, các ngươi đi thỉnh biên Nguyên Soái cùng chúng ta cùng nhau đi, đi biên thành tướng quân phủ làm khách. Hiên Viên Vân Mặc nghe được Biên Sách nói, cũng không vô nghĩa, khiến cho Tùy Mặc mấy người bọn họ đi bắt người. Là, thiếu gia. Tùy Mặc vẫn luôn canh giữ ở Hiên Viên Vân Mặc bên người, chẳng sợ biết thiếu gia rất lợi hại, hắn như cũ muốn chỉ mình bảo hộ chi trách. Là, Thánh Thế Tử. Tiểu Phong đi theo chính mình ra đại thiếu gia bên người, nhưng là tiểu thiếu gia nói, hắn như cũ sẽ nghe. Là, Thánh Thế Tử. Ba người bên trong muốn nói ai nhất muốn bắt Biên Sách phí hoa ai Mặc Trúc, nếu là thiếu gia ra cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng liền không cần sẽ thượng kinh, lấy chết tạ tội đi. Hiện tại thiếu gia tuy rằng không có việc gì, nhưng là hắn trúng độc đó là không tranh sự thật, cho nên hắn như thế nào có thể buông tha đầu sỏ gây tội. Bên này Hiên Viên Vân Mặc hạ lệnh cùng bọn họ ba người ra tay cũng chính là ở một cái chớp mắt chi gian sự tình. Bọn họ nói xong Tùy Mặc roi đã ném ở Biên Sách khóa ngồi trên chiến mã, ngựa ăn roi đau nó hoảng không chọn lộ giải khởi bốn vó tới, ngồi ở nó trên người Biên Sách đã không chế không được nó. Tùy Mặc ba người sấn loạn nhảy vào Biên Sách bên người, Tùy Mặc roi vung một cái, Tùy Mặc chủ công, Tiểu Phong cùng Hoa Thuận mượn cơ hội đi đến ngã xuống mã Biên Sách bên người, một người xách lên hắn một con cánh tay. Bọn họ liền từ nhân hoang mã loạn Đông Ly bên này về tới Tây Việt bên này, Tùy Mặc nhìn bọn họ hai người đã mang theo Biên Sách rời đi, hắn cũng không ham chiến, quét ngang một roi cũng thừa cơ về tới Hiên Viên Vân Mặc bên người. Bọn họ ba người phối hợp thực hảo, chờ Đông Ly bên kia phản ứng lại đây thời điểm, bọn họ Nguyên Soái đã không thấy. Hiên Viên Vân Mặc, các ngươi mau đem. Đông Ly bên này người chỉ vào Hiên Viên Vân Mặc muốn nói cái gì, nhưng là nói còn chưa dứt lời đã bị đổ trở về. Hiên Viên Vân Mặc ở người nọ mở miệng thời điểm, một trưởng đánh qua đi, bên kia vừa mới ngồi trở lại đến chiến mã người trên, lại lần nữa ngã xuống dưới, lần này bọn họ giống như đều không thế nào tốt bộ dáng. Hắn là chính mình đem chính mình bại bởi bổn thế tử, hiện tại càng là bị ta mấy cái hạ nhân cấp bắt, là gieo gió gặt bão. Các ngươi nói muốn ai ở vô nghĩa các ngươi lưu lại bồi hắn. Chúng ta Tây Việt cũng không khi dễ người, này trượng vẫn là chờ các ngươi tân chủ xoáy tới ở đánh đi, các ngươi tưởng trở về cũng đúng, nếu là không nghĩ trở về liền lưu lại nơi này đi. Nhưng là muốn dám lên trước một bước, hậu quả các ngươi tự phụ. Đi, chúng ta trở về thành. Hiên Viên Vân Mặc nói chuyện thời điểm làm một kiện cùng chính mình đại ca giống nhau sự tình, hắn cũng đánh gãy Đông Ly đại kỳ, hơn nữa là cách rất xa khoảng cách đánh gãy. Đông Ly bên này nghe được lời này ca ca sắc mặt đều không tốt, Tây Việt Vân Mặc bắt bọn họ chủ soái còn uy hiếp bọn họ, nhưng là bọn họ lại không dám truy kích, chỉ có thể nhìn bọn họ rời đi. Bọn họ này đó tướng quân nhiều ít đều bị thương. Đều nghĩ cô kỵ chính mình nơi nào tới thời gian đi quản những người khác, bọn họ nhiều lắm chính là trở về lúc sau đem nơi này sự tình thượng thư cho bệ hạ, sau đó bọn họ dưỡng thương chờ tân chủ soái. Hôm nay một trận chiến Tây Việt đó là dương mi thổ khí, Đông Ly bên kia là chưa từng nghĩ tới bọn họ sẽ có như vậy một ngày. Bọn họ đã trở lại, chúng ta có phải hay không muốn mở cửa thành nên đón bọn họ, không nghĩ tới bọn họ mấy cái tiểu tử thế nhưng không uổng một binh một tốt liền bắt Đông Ly tân chủ soái. Lợi hại! Này nếu là làm Đông Ly bệ hạ đã biết, nhất định khí hắn thăng thiên không được, hắn này đã liền tổn hại hai viên nguyên soái. Lại là Lý tướng quân cái kia lớn giọng, hắn cười thực vui vẻ tựa như người là hắn chào đến giống nhau, đồng thời cũng không quên khen ngợi kia mấy cái tiểu tử. Chúng ta vẫn là đi xuống nhìn xem đi, cũng không biết kia Bạch thiếu gia thế nào, hắn chính là Bạch gia thiếu gia. Thuần Vũ Xích Độ thấy kia đã trở về quân đội, xoay người rời đi thành lâu. Vừa rồi thấy Bạch thiếu gia ngã xuống đất thời điểm, hắn không biết hắn là cái gì thường. Thực lo lắng hắn xảy ra chuyện gì. Phụ thân, ngươi yên tâm đi, có thánh thế tử ở đâu sẽ không có việc gì. Ngươi quên mất hắn là nhi tử của ai, y lý thuật nghĩ đến cũng không kém, ngài không phát hiện bọn họ đều không có đem Bạch thiếu gia đưa về thành tới, nghĩ đến thương không nặng. Thuần Vũ ngươi xá khuyên giải an ủi chính mình phụ thân, mới đầu hắn cũng là thực lo lắng, nhưng là một lát sau, hắn mới phát hiện bọn họ xem nhẹ một cái chuyện rất trọng yếu, đó chính là bọn họ bên người đi theo sẽ y lý thuật người hơn nữa là cái loại này y lý thuật người rất tốt. Đã biết, chúng ta đi xem bọn họ đi. Cái này chúng ta hẳn là có thể chờ đến viện quân đã đến. Thuần Vũ Xích Độ nghe được nhi tử nói cũng cảm thấy chính mình là lo lắng vô ích, chính là vừa rồi sự phát thời điểm nếu như bị thiếu gia bị đưa về thành kia mới là hắn nên lo lắng. Cuối cùng hắn lại nghĩ tới chiến sự nói một câu. Hẳn là, nhị đệ bọn họ nói bọn họ đã không xa. Thuần Vũ ngươi xá ngữ khí thoải mái mà nói. Đông Ly mất nguyên soái nhất định sẽ đăng báo triều đình, chờ Đông Ly hoàng nhâm mệnh tân nguyên soái, cứ như vậy một hướng trung gian liền yêu cầu không ít thời gian. Chờ ở khai trạm thời điểm, Thánh Vương gia mang người cũng nên tới rồi. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ trở về thành thời điểm nhưng không có khoái mã chạy như bay, đó là bởi vì Bạch Lưu Băng còn thực suy yếu, hắn hiện tại liền ghé vào trên lưng ngựa bị Hoa Thuận nắm mã trở về thành. Tức chết rồi thiếu gia ta, lần đầu tiên xuất chiến, thiếu chút nữa không về được, ném chết người. Bạch Lưu Băng vừa đi một bên nói, hắn là cảm thấy thật mất mặt, chính mình liền cái thư sinh đều không bằng. Thiếu gia là đối phương chơi xấu, lại nói tương lai còn dài, chờ tiếp theo ở nhìn thấy người nọ, ngài giết hắn chính là. Này có cái gì hảo sinh khí? Hoa theo chính mình thiếu gia nói, hắn biết thiếu gia chỉ là nhất thời khí không thuận. Chính là, Lưu Băng ngươi vẫn là thấy đủ đi, tuy rằng chúng độc, tốt xấu còn tính thượng chiến trường. Ngươi xem chúng ta mấy cái, liền ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn các ngươi lên sân khấu, liền không cần để nhiều hâm mộ ngươi. Hiên Viên Tử Ngọ nói xong còn đi vào Bạch Lưu Băng duỗi tay ở hắn phần lưng chụp một chút tỏ vẻ hâm mộ. Các ngươi hâm mộ đi, đây là hâm mộ không tới. Ai u, ngươi sẽ không nhẹ một chút nha. Bạch Lưu Băng ghé vào trên lưng ngựa đầu tiên là khoe khoang, cuối cùng oán giận một câu. Hắn hiện tại chính là mới vừa trúng độc người, thân mình thực hư, vì cái gì bọn họ liền không thể đối chính mình hảo một chút. Mấy người bọn họ nghe được hắn trong giọng nói đắc ý, hận không thể một người đá hắn một chân, người này từ nhỏ liền ra mặt dày. Bọn họ hiện tại có thể nói cái gì? Chương 267 không có chiến tranh nhật tử, Vân Mặc chủ lương. Hiên Viên Vân Mặc bọn họ lần đầu tiên xuất chinh liền trảo trở về quân địch chủ soái, đại đại đến ủng hộ sĩ khí. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người cảm thấy Hiên Viên Vân Mặc bọn họ có thể được đến ứng có khen ngợi, ở có chút người trong mắt bọn họ đó là đầu cơ trục lợi, trên chiến trường ai mà không bằng đao thật kiếm thật thắng được, nếu là chỉ là nói chuyện là được, kia bọn họ này mấy vạn người đều lưu lại nơi này còn có cái gì ý nghĩa? Còn có bọn họ hiện tại trảo trở về địch soái, nếu là Đông Ly bên kia sinh khí đột nhiên đại quân đánh vào, mà bọn họ bên này viện quân còn chưa tới, chỉ bằng bọn họ này mấy vạn người muốn như thế nào chống cự. Dù sao đối với Hiên Viên Vân Mặc bọn họ này chiến, trong quân là khen chê không đồng nhất, nói cái gì đều có. Đương Bạch Lưu Băng bọn họ nói lên việc này tức giận thời điểm, Hiên Viên Vân Mặc cuối cùng còn khuyên bảo bọn họ, ở bọn họ những người đó xem ra chúng ta chính là một đám ăn chơi chắc táng, cảm thấy chúng ta đều là không học vấn không nghề nghiệp. Chúng ta một trận chiến liền bắt được quân địch nguyên soái, nay ở bọn họ ngoài ý liệu ghen ghét là khó tránh khỏi, chính là bọn họ không rõ bọn họ muốn ghen ghét thời điểm còn ở phía sau đâu. Lại nói chúng ta tới nơi này cũng không phải vì tránh cái gì quân công, chỉ là tưởng tận một phần tâm lực thì tốt rồi, kia còn cần để ý cái gì đồn đại vớ vẩn. Chúng ta có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ câm miệng, lý trí nhất chính là trên chiến trường nhiều giết địch, chuyện khác theo bọn họ đi thôi. Lại nói về chúng ta mấy người lời đồn đại chúng ta đánh tiểu nghe thiếu sao. Hiên Viên Vân Mặc đối với việc này tưởng thực hay, có người địa phương sẽ coi tranh đấu, hắn đã sớm liệu đến. Hắn không cần phải xen vào những người đó nói như thế nào, hắn chỉ cần cảm thấy chính mình không có làm sai là được.